Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, bởi vì nào đó không thể nói nguyên nhân, Mạc Thiển Ngữ trở thành thời gian thương nhân, vì nào đó cần thiết đạo cụ, nàng không thể không xuyên qua với bất đồng vị diện hoàn thành bất đồng nhiệm vụ đổi lấy cũng đủ tiền. Vì thế ở bất đồng thời gian duy độ, nàng gặp đủ loại kiểu dáng cặn bã. Gặp được cặn bã làm sao bây giờ? Đương nhiên là dây ta nhóm A. Chương một tức thời hành lạc. Từ cảnh An An diễn viên chính điện ảnh Tuyết Ưng sắp chiếu. Bạc tòa phố buôn bán thật lớn trên màn hình đang ở lăn lộn truyền phát tin sắp chiếu điện ảnh trailer, mà ở phố buôn bán mỗ một cái thật nhỏ lâu vũ chấu ngoặc trùng, An mặc một thân rách nát áo đông Mạc Thiển Ngữ chính ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng còn treo một cây kẹo que, vẻ mặt nhàm chán nhìn cách đó không xa màn hình lớn, đáy mắt biểu tình không rõ. Nhiệm vụ hoàn thành, nữ chủ đã thành công thượng vị, ký chủ, chúng ta triệt nha. Quơ quơ cái đuôi, ghé vào Mạc Thiển Ngữ trên vai sóc hưng phấn đã mở miệng, không có gì so rời đi cái này đổ phá hoại tay mới thế giới càng tốt sự tình. Đem trong miệng cuối cùng một chút kẹo que ăn luôn, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy vô vô trên người cho bụi, thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa màn hình lớn lúc sau xoay người hướng tới càng sâu chỗ đi đến, dần dần biến mất thân ảnh. Trước mắt cảnh tượng vặn vẹo một chút, Mạc Thiển Ngữ trước mắt cảnh tượng đã từ cũ nát lâu vũ biến thành một mảnh sao trời. Đem trên người rách nát quần áo ném xuống, Mạc Thiển Ngữ duỗi người, theo sau ngồi ở này phiến sao trời chung duy nhất một cái trên ghế nằm lảo đảo lắc lư làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Ký chủ, chúng ta ở tay mới thế giới tổng cộng kiếm lời 500 cái vị diện tệ, thành quả không tồi nga. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, Mạc Thiển Ngữ phủi đi một chút trước mặt giả thuyết điện tử màn hình, phát hiện nàng ví tiền nhỏ nhiều 500 khối, thật là không dễ dàng 500 khối. Cơ lắc mở vị diện thương thành, Mạc Thiển Ngữ qua tay liền mua cái giường đơn, bất quá đáng tiếc chính là này chỉ là cái khung giường tử, liền chăn đều không có, cùng thương gia có kẻ mặc cả còn cũng chỉ nhiều cho cái khăn trải giường mà thôi. Mỗi chỉ sóc vẻ mặt ngộng bức nhìn trong chớp mắt 500 khối liền không cánh mà bay tiền bao, ngoạ tảo, tiền đâu. Đem ô đựng đồ chung giường đơn giá đem ra, Mạc Thiển Ngữ tuyển cái địa phương bày một chút, cuối cùng vừa lòng đóng thương thành, chuẩn bị cơ lực mở nhiệm vụ giao diện. Ngoạ tảo, ký chủ, ngươi dùng 500 khối mua cái khung giường tử. Đúng vậy, bằng không ngủ nơi nào. Bất quá thương gia thật nhỏ mọn liền tặng cái khăn trải giường, liền cái gối đầu đều không cho nga. Kia chính là 500 khối, ngươi thế nhưng đều hoa. Nếu không lặc, không phải còn dư lại 50 đồng tiền sao, cái này kêu tức thời hành lạc. A Phi, sóc hậm hực đấm ngực dừng chân, 500 khối đại dương A, đều đủ hắn đổi cái tên A. Không để ý đến nổi điên sóc, Mạc Thiển Ngữ trông cầm lây nhiệm vụ giao diện thượng nhiệm vụ, từ bị cái này tên là trọng sinh lộng lây hệ thống chói định lúc sau, nàng liền không hảo quá quá. Kia cái gọi là tay mới thế giới, Minh nói là trợ giúp pháo hôi nghịch tập. Nói trắng ra là chính là làm một cái nhất lóa mắt pháo hôi trợ giúp nam nữ chủ đăng đỉnh thế giới đỉnh. Đồ phá hoại không thể lại đồ phá hoại. Cho nên thoát khỏi tay mới thế giới lúc sau, nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất về sau bình thường vị diện, nàng nếu là một cái không cẩn thận xử lý nam nữ chủ cũng sẽ không tạo thành thế giới tan vỡ, thật vui vẻ. Từ một tiểu nhiệm vụ bên trong lựa chọn một cái nhị cấp vị diện nhiệm vụ, tuy rằng mới là nhị cấp vị diện, bất quá nhiệm vụ thù lao liền có 2.000 khối. So nàng đi rồi năm cái tay mới vị diện kiếm đều nhiều, hơn nữa cũng đủ mua cái mềm mại nệm. Sóc thét chói tai còn muốn biện giải cái gì, ai biết một trận không gian vặn vẹo lúc sau, bọn họ liền nháy mắt bị hút đi vào. Cố sức mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu sao trời, cảm thụ được đè ở trên người trầm trọng cảm cùng toàn thân đau nhức, đặc biệt là trên đầu độn đau phảng phất đầu đều phải nổ tung. Cố sức đem trên người đè nặng người đẩy ra, Mạc Thiển Ngữ gian nan từ vừa rồi địa phương bỏ ra tới, nhìn quanh một chút chung quanh, tất cả đều là rừng cây. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn dáng vẻ hẳn là bàn sân nói. Mà nàng bên cạnh là một cái lật xe xe hơi nhỏ, vừa mới nàng đẩy ra không phải một người, mà là hai người. Lau một phen trên mặt huyết, Mạc Thiển Ngữ không có sốt ruột đi xem tư liệu, mà là đem hai người kia từ trong xe túm ra tới, ít nhất trước rời xa chiếc xe kia lại nói. Chương hai thế giới một bị hại chết dương cầm tài nữ. Thật vất vả đem người dịch hai, Mạc Thiển Ngữ liền trực tiếp ngồi ở trên cỏ mồm to thở dốc, bởi vì trên đầu thương làm nàng tầm mắt đều có điểm mơ hồ. Đầu óc đều có điểm không rõ ràng lắm. Thỏi vàng, nhanh lên điều tiết một chút thân thể số liệu. Ta không gọi thỏi vàng. Đem bả vai giả chết sóc tún xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, thuận tay chọc chọc hắn trên đỉnh đầu thỏi vàng hai chữ, xả ra một mặt cười nhạo. Thỏi vàng nổi điên giống nhau xoắn thân thể, cuối cùng phát hiện căn bản vô pháp tránh thoát lúc sau héo nhi xuống dưới, hắn đời này nhất xui xẻo chính là chọn như vậy một cái có ác thú vị ký chủ. Chính là hắn làm cường đại nhất hệ thống chí nhất. Ký chủ tự cấp hắn điền tên đồng thời liền đặt hắn chỉ có thể đỉnh này hai chữ rêu rao khắp nơi, nguyên bản còn nghĩ dùng tránh tới tiền trộm sửa cái danh nhi, ai biết nhà hắn ký chủ tay càng mau. Nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể giúp Mạc Thiển Ngữ điều chỉnh tình huống thân thể, đem thân thể này sở hữu số liệu đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, sau đó đáp hợp lại đầu ghé vào Mạc Thiển Ngữ trên vai tự ngải tự ván đi. Có thỏi vàng điều chỉnh, Mạc Thiển Ngữ trên người thương cũng chỉ là cái bài trí, lúc này mới bất thời giờ mở ra giao diện bắt đầu tìm đọc thân thể này cùng với thế giới này tư liệu. Mạc Thiển Ngữ, 17 tuổi, nhân sinh tiền 15 năm là làm đường gia đại tiểu thư sinh tồn, nhân sinh sau 2 năm là làm Mạc gia đại tiểu thư sinh tồn. Chẳng qua tuy rằng đều là phú quý nhân gia, nhưng phú quý cũng có cái giai cấp, hiển nhiên đường gia càng vì loa mắt, chẳng qua Mạc gia cũng không phải quá kém mà thôi, sở dĩ thay đổi cái gia đình, nguyên nhân chính là thóc mục vừng thối ôm sai rồi hài tử mà thôi. Bất quá Mạc Thiển Ngữ xui xẻo chính là, thế giới này nữ chủ cũng chính là đường gia chân chính đại tiểu thư Đường An An là cái không chấp nhận được hạt cắt chủ nhân, đường gia vợ chồng rốt cuộc cũng dưỡng Mạc Thiển Ngữ 15 năm. Tóm lại là có điểm cảm tình, ngày thường giúp đỡ cũng là tự nhiên, chẳng qua lại kích ra Đường An An ghen ghét. Vì diệt trừ cái này trong lòng ghen ghét, Đường An An làm bộ Bạch Liên Hoa liên tiếp hãm hại Mạc Thiển Ngữ, thậm chí còn tìm người giả trang bọn bắt cóc bắt nàng cùng Đường An An hai người. Cuối cùng cũng không biết như thế nào liền toàn đem trách nhiệm đẩy cho Mạc Thiển Ngữ, thế cho nên Mạc Thiển Ngữ thành bị ghen ghét che mắt hai mắt người, thậm chí bởi vậy vứt bỏ chính mình cho dù thay đổi gia đình cũng không có vứt bỏ hơn nước. Nhưng cho dù như vậy Đường An An đều không có thiện bãi cam hưu, vì diệt trừ Mạc Thiển Ngữ thậm chí không tiếc đối Mạc gia vợ chồng động thủ, an bài trận này nhân vi tai nạn xe cộ, Mạc gia tam khẩu liền chết ở trận này nhìn như bình thường tai nạn xe cộ bên trong. Tuy rằng Đường gia người cuối cùng cũng đi điếu niệm Mạc gia tam khẩu, thậm chí nhận nuôi Mạc gia tiểu thiếu gia, nhưng không bao lâu Mạc gia tiểu thiếu gia liền bởi vì bệnh tự kỷ phát tác tự sát. Mà Đường An An lại ngoài ý muốn cùng Mạc Thiển Ngữ nguyên lai vị hôn phu, cũng chính là thế giới này nam chủ thông đồng ở cùng nhau, cuối cùng đi hướng hạnh phúc sinh hoạt. Đường gia người chán ghét Mạc Thiển Ngữ lúc sau liền càng thêm thích Đường An An, thậm chí bắt đầu chèn ép Mạc Thiển Ngữ. Mà Mạc gia vợ chồng lại trước sau tin tưởng Mạc Thiển Ngữ, thậm chí vì thế cùng Đường gia người đối thượng. Thật là thú vị. Tổ hợp. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc gia vợ chồng thế nhưng sẽ tin tưởng cái này vừa mới nhận trở về nữ nhi. Phải biết rằng Mạc gia vợ chồng nguyên bản đối Đường An An chính là đau đến tận xương thủy, không nghĩ tới Đường An An thế nhưng còn có thể như thế nhẫn tâm liền Mạc gia vợ chồng đều phải diệt trừ. Chậc chậc chậc, chỉ có thể nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, Đường gia cùng Đường An An không hổ là toàn gia, thật đủ nhẫn tâm. Trên thế giới bất luận cái gì cảm tình đều có thể biến chất, không có gì là không có khả năng. Liễm hạ mặt mày, Mạc Thiển Ngữ một chút đều không thèm để ý nói, theo sau đem nhiệm vụ giao diện phiên đến cuối cùng một tờ. Đi xem đời trước nguyện vọng. Cứu ra Mạc gia vợ chồng, hiếu kính cha mẹ, bảo hộ đệ đệ, nếu có thể, hy vọng có thể ở Dương Cầm giới có thành tựu. Nguyện vọng. Rất đơn giản sao? Đóng cửa nhiệm vụ giao diện, Mạc Thiển Ngữ vặn vẹo cổ, đứng dậy xoay chuyển cổ chân, ngẩng đầu nhìn 45 độ rắc sườn dốc đi lên bàn sơn cao tốc nói, đến trước đi lên cầu cứu mới được. Ký chủ, kiểm tra đo lường đến cách đó không xa có xe trải qua, có thể khởi xướng xin giúp đỡ. Tuy rằng rất không vừa lòng nhà mình ký chủ tùy tiện tiêu tiền, nhưng thỏi vàng làm một cái cao cấp hệ thống vẫn là phải hảo hảo hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Xem, hắn cỡ nào chuyên nghiệp. Đo đạc một chút độ cao, Mạc Thiển Ngữ chạy một mạch vọt đi lên, tay chân cùng sử dụng, lợi dụng chạy bổ sung lượng quán tính thật đúng là liền còn tính mau bò đi lên. Chẳng qua lập tức muốn tới đỉnh thời điểm nghĩ, vì diễn rất thật một chút, vẫn là dỡ xuống sức lực, run run rẩy rẩy vươn một móng vuốt. Móng vuốt mới vừa vươn đi, phanh lại thanh âm chợt vang lên. Bén nhọn thanh âm ở cái này chống trải bàn sơn trên đường có vẻ dị thường quỷ dị. Bàn sơn trên đường, vừa mới phanh gấp dừng lại trên xe xuống dưới một thanh niên. Thanh niên thật cẩn thận đi đến rõ ràng đã thiếu một khối phòng hộ vong nói biên, túi đầu nhìn đi xuống, vừa lúc cùng ngẩng đầu Mạc Thiển Ngữ mặt đối mặt, mà Mạc Thiển Ngữ trên mặt giờ phút này tất cả đều là huyết ô. A, bản năng muốn thét chói thai lui về phía sau là lui về phía sau, thanh âm lại kẹp ở giọng nói không phát ra tới. Bình tĩnh nhìn trước mặt cặp kia mắt đen bên trong toàn là bản năng cầu sinh. Tiểu Trần, sao lại thế này? Tiểu Trần thu hồi nhìn Mạc Thiển Ngữ ánh mắt, quay đầu nhìn xe ghế sau mở miệng dò hỏi người, nam thiếu gia, này có cái cô nương, hẳn là tai nạn xe cộ, chúng ta. Tai nạn xe cộ. Nam Ly nhíu nhíu mày, đẩy ra cửa xe xuống xe đi đến Tiểu Trần bên cạnh liền thấy một cái thiếu nữ chính treo ở bản sơn trên đường, toàn thân huyết ố chật vật bất ham, xuống chút nữa nhìn lại quả nhiên có một chiếc phiên xe. Thân thủ đem người kéo đi lên, Nam Ly từ trên xe tìm hai căn dây thừng hệ ở bên cạnh rào chắn thượng, đi theo Tiểu Trần cùng nhau hạ bàn sơn nói, đem phía dưới đã hôn mê hai người mang theo đi lên. đem này ba người mang lên xe, nhanh chóng hướng tới thị bệnh viện khai qua đi. Trên xe, Mạc Thiển Ngữ dựa vào lưng ghế nhìn chính mình đối diện Nam Ly, ngữ khí suy yếu, cảm ơn. Hẳn là, không có nói thêm nữa cái gì, Mạc Thiển Ngữ dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, nhìn là bởi vì thương thế vấn đề mỏi mệt bất ham, trên thực tế là đang nghe Thỏi Vàng nói hai người kia tư liệu tin tức. Bởi vì trên xe có thương tích viên, cho nên Tiểu Trần khai xe tốc độ không chậm, không sai biệt lắm nửa giờ liền đến tới gần thị bệnh viện. Bởi vì trước tiên đánh quá điện thoại, giờ phút này thị bệnh viện cổng lớn đang chờ mấy cái khoa cấp cứu bác sĩ, ngay cả thường xuyên không thấy bóng dáng viện trưởng đều vẻ mặt khẩn trương chờ ở nơi đó. Tiểu Trần đem xe dừng lại trong nháy mắt, mấy cái khoa cấp cứu bác sĩ vội vàng tiến lên đem hôn mê bất tỉnh Mặc Gia vợ chồng cùng Mặc Thiển Ngữ tiếp đi. Viện trưởng lúc này mới tiến lên, xoa xoa tay cười tủm tỉm nhìn bên trong xe không có xuống dưới hai người, Nam thiếu gia, Phó thiếu. Nam Ly gật gật đầu, theo sau nói vài câu liền làm Tiểu Trần khai xe rời đi, dư lại sự tình có bệnh viện tự nhiên liền dùng không đến bọn họ. Nhìn xe rời đi phương hướng, viện trưởng ánh mắt lóe lóe, theo sau vào bệnh viện. Chờ Mặc Thiển Ngữ lại tỉnh lại thời điểm đã là ban ngày, nhìn đỉnh đầu màu trắng liều đỉnh, chung quanh còn tràn ngập nước sắt trùng hương vị, Mặc Thiển Ngữ trong lúc nhất thời có chút phát ốc. Vừa định ngồi dậy liền cảm giác chính mình tay có điểm ma, lại còn có bị người gắt gao mà túm. Quay đầu nhìn túm chính mình tay người, lại chỉ nhìn thấy một cái lông xù xù đầu dưa, nhìn màu đen mềm mại đầu tóc, Mặc Thiển Ngữ có điểm tay ngứa vươn chính mình ác ma chi chảo. Đáng tiếc không đợi xoa đến đầu dưa, nguyên bản ghé vào trên giường thiếu niên ngẩng đầu lên, nguyên bản mắt buồn ngủ ngông lung hai tròng mắt lại nhìn thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm giống như sao trời. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Chương 3 chúng ta muốn làm sự tình sao? Nhanh chóng thu hồi chính mình móng vuốt, Mặc Thiển Ngữ có chút xấu hổ kéo kéo khỏe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, ta má ơi, còn hảo thu mau. Thực mau viện trưởng liền mang theo một đống lớn bác sĩ vào phòng bệnh, bên cạnh thiếu niên vội vàng túi đầu xúc tới rồi phòng trong một góc, đứng ở trong một góc thời điểm cái loại cảm giác này tựa hồ. Cau mày nhìn xúc ở góc tường thiếu niên, Mặc Thiển Ngữ giống như có thể lý giải vì cái gì đứa nhỏ này cuối cùng sẽ đến bệnh tự kỷ, nhìn dáng vẻ hẳn là khi còn nhỏ liền có bệnh tự kỷ. Đến nỗi bệnh tự kỷ nguyên nhân, sợ là cùng Đường An An thoát không ra quan hệ. Thu hồi đánh ra ánh mắt, Mặc Thiển Ngữ ứng phó trước mặt bác sĩ kiểm tra, nhìn không sai biệt lắm 10 phút lúc sau, viện trưởng liền đánh nhịp nói Mặc Thiển Ngữ đã tạm không quá đáng ngại, chỉ cần trụ 2 ngày lại quan sát một chút liền có thể xuất viện, bất quá Mặc Gia vợ chồng bởi vì bảo hộ Mặc Thiển Ngữ mà chịu thương có điểm trọng, lúc này còn không có tỉnh lại. Tới cũng vội vàng bác sĩ lại nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại có tỷ đệ 2 cái. Chẳng qua một cái ngồi ở trên giường, một cái xúc ở trong góc. Thiện Trần, giúp ta đem giường diêu lên. Bị điểm danh Mặc Thiện Trần chạy một mạch lại đây, nhanh nhẹn đem giường bệnh diêu lên, theo sau lại đứng ở bên cạnh túi đầu không dám nói lời nào, nhưng lại vẫn luôn trộm ngẩng đầu ngắm trên giường Mặc Thiện Ngữ. Làm lên Mặc Thiện Ngữ không có đi để ý tới Mặc Thiện Trần, mà là cầm lấy bên cạnh ngăn tủ thượng máy tính bảng xem xét mặt trên tin tức, bất quá soát không ít tin tức trang web đều không có nhìn đến về tai nạn xe cộ báo đạo. Nhẹ nhàng thở ra, Mặc Thiển Ngữ ánh mắt hơi lóe, xem ra đưa nàng tới kia hai người hẳn là đã biết chính mình thân phận, nghĩ đến bọn họ cũng không có tính toán đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài, đến lúc đó giúp hắn không ít vội. Ký chủ, chúng ta muốn làm sự tình sao? Thỏi Vàng lắc lắc cái đuôi hưng phấn nói, phía trước ở tay mới thế giới không có cách nào lăn lộn nữ chủ, tới rồi bình thường vị diện thế giới bọn họ nhưng có rất nhiều cơ hội thu thập nữ chủ. Làm sự tình gì? Nguyên bản hoảng cái đuôi cứng đờ, theo sau nhanh chóng lắc lư. Ký chủ. Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp nữ chủ bước lên thế giới đỉnh A? Vô cùng đau đớn, Thỏi Vàng tỏ vẻ trợ giúp nữ chủ bước lên thế giới đỉnh thần mã quả thực không cần quá ngược tâm Nga. Sao có thể, buông tha nữ chủ không quá khả năng, nhưng là tùy tiện hành động chỉ biết đưa tới đường ra phản công, hiện tại Mặc Gia căn bản không có biện pháp cùng đường ra chống lại. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn từ bỏ Nga? Sơ sơ cằm, Mặc Thiển Ngữ híp híp mắt túi đầu nhìn màn hình. Muốn sẽ không treo chọc đường ra mà đối phó Đường An An nói, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là lấy về nguyên chủ bởi vì ra tai nạn xe cộ bỏ mình mà rơi ở Đường An An trên người Dương Cầm thi đấu danh lệch. Nếu chính mình bình yên vô sự xuất hiện ở Đường An An trước mặt, tuy là nàng tố chất tâm lý lại cường, cũng sẽ lộ ra dấu vết. Hơn nữa thực không vừa khéo chính là lần này thi đấu yêu cầu là nam nữ phối hợp 4 chỉ liền đạn, bọn họ trường học ra nam sinh đúng là phía trước trên xe không nói gì cái kia pho sâm. Đổi một cái Dương Cầm mãn kỹ năng lực. Ký chủ, hệ thống không tiếp thu nợ chướng. Không có tiền. Đúng vậy. Phía trước giúp ngươi điều tiết thân thể số liệu hoa 30 khối, trong bóp tiền chỉ còn lại có 10 khối đủ làm gì, liền cái thuốc tăng lực đều đổi không được. Ghét bỏ cơ cơ cái đuôi, Thỏi Vàng thuận tiện còn thực nhân tính hóa mắt trợn trắng. đem ngươi tiểu kim khố lấy ra tới. Mộ Chỉ Sóc nháy mắt tạc bao. Ta không có tiểu kim khố. Nhớ rõ muốn mãn cấp kỹ năng. Ta ký chủ là cường đạo. Khóc chít chít. Mặc Thiền Ngữ ở ngày thứ ba thời điểm liền xuất viện, bất quá cũng may Mặc gia vợ chồng đã tỉnh lại, lúc này mới mang theo Mặc Thiển Trần về nhà. Trở lại Mặc gia, Mặc Thiền Ngữ liền trực tiếp trở về phòng, đem chính mình khóa ở trong phòng bắt đầu quan sát phòng này. Nguyên chủ sở dĩ dám đi tìm Đường An An rằng co tất nhiên cũng là có chứng cứ, có thể sưu tập nhiều như vậy chứng cứ nói căn bản không có khả năng trực tiếp lấy ra đi, tất nhiên sẽ lưu lại quan trọng nhất kia một phần. Tìm kiếm một vòng lúc sau, Mặc Thiển Ngữ ở án thư phía dưới ngăn bí mật tìm được rồi một cái nổ thẻ phục cùng một cái USB. Đem USB cắm ở trên máy tính, nhìn bên trong nội dung lúc sau, Mặc Thiển Ngữ đều không thể không cảm thán đời trước lợi hại, chỉ là cái này USB nội dung liền đủ rồi làm Đường An An đem ở tù mặc ông. Ánh mắt hơi lóe, nguyên lai trong thế giới, Đường An An bắt được này đó chứng cứ hơn nữa tiêu hủy, như vậy nàng nhất định là tới đi tìm, mà phòng nội bài trí cơ hồ đều bị người lấy động quá, tuy rằng đã rất cẩn thận khôi phục nguyên trạng, nhưng là như cũ có di động dấu vết. Nguyên bản Mặc Thiển Ngữ tưởng đời trước sinh hoạt dấu vết, nhưng là quan sát một vòng xuống dưới phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự nhi. Này đó dấu vết đều quá mức cố tình, thật giống như bị tính kế giống nhau. Liền tính là có thói ở sạch người cũng không đến mức làm được như vậy tinh tế, trừ phi có người cố ý. Liền ở ngay lúc này, phòng môn bị gõ vang, Mặc Thiển Ngữ mở cửa liền thấy Mặc Thiển Trần nhỏ đầu đứng ở cửa. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, muốn luyện cầm sao? Ngẩng đầu đầy mặt hy giật nhìn Mặc Thiển Ngữ, Mặc Thiển Trần trên mặt còn xuất hiện khả nghi đỏ ửng, chỉ là nhìn Mặc Thiển Ngữ không có gì biểu tình sắc mặt lại đánh sợ túi đầu có chút khổ sở. Không, không luyện cũng đúng, ta trở về phòng. Đi thôi. Hôm nay luyện xuân ngữ đi, ngươi không phải muốn thi đấu sao? Trận to mắt nhìn bị túng tay, Mặc Thiển Trần trong mắt toàn là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi còn lại là thỏa mãn, không có gì so cùng tỷ tỷ cùng nhau luyện cầm càng tốt sự tình. Cầm trong phòng, tỷ đệ hai người từ đơn giản âm phù bắt đầu từng bước gõ, cuối cùng biến thành bốn chỉ liên đạn. Xuân ngữ, cái này khúc biểu đạt đó là ngày xuân lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu, ánh mặt trời, ấm áp. Một khúc đạn xong, Mặc Thiển Ngữ có chút cảm thán. Mặc Thiển Trần Dương Cầm thiên phú không thấp, một cái hoạn có bệnh tự kỷ thiếu niên có thể ở Dương Cầm thượng có như vậy tạo nghệ thật là thiên tạo chi tài, hơn nữa hắn vẫn là gần một năm mới bắt đầu học. Nếu Thiển Trần là ở cao trung bộ, có lẽ lần này tỷ tỷ liền cùng ngươi cùng nhau tham gia cao trung lít. Cười xoa xoa Mặc Thiển Trần đỉnh đầu, Mặc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy ý cười cùng cổ vũ, xem Mặc Thiển Trần đều có chút ngượng ngùng, chỉ phải cúi đầu nhậm này xoa đầu. Tỷ tỷ tính toán ở lít thượng đạn cái gì? Suy nghĩ trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ cúi đầu tùy tiện ở Dương Cầm thượng gõ hạ tự phù, đôi khi đàn tấu đã có khúc cố nhiên có thể bắt được quán quân, tỉ như lợi dụng cảm tình cùng kỹ xảo. Nhưng nếu là đạn một đầu nguyên sang khúc cũng có khả năng đánh bất ngờ thành công, cũng không biết hợp tác người kia có thể hay không đồng ý. Còn không có tưởng hảo, đến lúc đó rồi nói sau. Không cảm thấy có gì đó, Mặc Thiển Trần gật gật đầu, nói như vậy thi đấu diễn tấu khúc trên cơ bản đều là đến cuối cùng mới có thể xác nhận, bây giờ còn có một tháng mới thi đấu, còn không nóng nảy làm quyết định. Tỷ đệ hai người lại luyện trong chốc lát cầm lúc sau, Mặc Thiển Ngữ nhận được một chiếc điện thoại liền đi ra ngoài. Trung tâm thành phố một nhà quán cà phê, Mặc Thiển Ngữ vừa vào cửa liền thấy ngồi ở bên cạnh hai cái thiếu niên, đúng là ngày đó cứu nàng kia hai người. Đi qua đi ngồi ở hai người đối diện, Mặc Thiển Ngữ điểm ly lãnh thụy, theo sau liền ngẩng đầu nhìn đối diện hai người. Có việc. Nam ly mày một trọn, ngày thường cô nương này ở trường học mỗi lần nhìn đến bạn tốt thời điểm nhưng đều là vẻ mặt thẹn thùng. Phía trước cái kia buổi tối hắn vốn dĩ tưởng bởi vì tai nạn xe cộ quá mức suy yếu nguyên nhân không có gì biến hóa, hôm nay vừa thấy tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Một phần chỉ có một nửa nhạc phổ văn kiện đặt ở trên bàn, theo sau bị đẩy đến Mặc Thiển Ngữ trước mặt. Phó Sâm mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Mặc Thiển Ngữ, một vòng trong vòng điền hảo, thi đấu phải dùng. Chương 4 này không thể nhận A. Không có tiếp nhận văn kiện, Mặc Thiển Ngữ chỉ là chống cằm buồn cười nhìn đối diện Phó Sâm, ngón tay gõ ở trên mặt bàn thời điểm rất có tiết tấu. Một chút, thực trầm thực ổn, lại làm người cảm thấy không phải quá thoải mái. Phó thiếu gia tựa hồ thực tin tưởng ta đâu, bất quá so sánh ta mà nói vậy phó thiếu gia hẳn là càng xem trọng Đường An An đi. Người được chọn không đổi, nhớ rõ điền bản nhạc. Thật sâu nhìn thoáng qua cười như không cười Mặc Thiển Ngữ, Phó Sâm không nói thêm cái gì, dứt lời liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chẳng qua mới vừa xoay người đã bị ngăn cản xuống dưới. Phó thiếu gia đợi chút đi, đừng lãng phí thời gian. Từ phục vụ sinh nơi đó mượn căn bút chỉ, túi đầu liền bắt đầu điền nhạc phổ. Quay đầu lại nhìn hạ bút lưu sướng Mặc Thiển Ngữ, liền tính là Phó Sâm đều có điểm nghi hoặc, tuy rằng hắn cảm thấy cái này nữ sinh hẳn là có thể đuổi kịp chính mình bốn chỉ liền đạn, nhưng tựa như vừa mới Mạc Thiển Ngữ nói, kỳ thật hắn càng xem trọng khắc khổ luyện tập Đường An An. Sở dĩ lấy ra cái này nhạc phổ kỳ thật càng nhiều cũng là vì khó xử Mạc Thiển Ngữ, bởi vì hắn cùng Đường An An cùng nhau luyện tập quá một đoạn thời gian, nên có An Y đã bồi dưỡng ra tới, hiện tại khoảng cách đại tái còn có một tháng thời gian, nếu hiện tại cùng Mạc Thiển Ngữ phối hợp nói sợ là rất khó có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, Mạc Thiển Ngữ thế nhưng chỉ là nhìn thoáng qua liền bắt đầu điền nhạc phổ. Không sai biệt lắm 10 phút thời gian, Mạc Thiển Ngữ đem điền tốt nhạc phổ trả lại cho Phó Sâm, đem cái ly cà phê một hơi uống quăng lúc sau đứng dậy, chẳng qua đi đến Phó Sâm bên người thời điểm, túi đầu nhìn Phó Sâm kia trương kinh ngạc mặt cười cười. Phó thiếu gia, đây là tặng cho ngươi tạ lễ, cảm tạ ngươi phía trước gần cứu mạng. Đến nỗi Dương Cầm Lít, ta cảm thấy vẫn là Đường An An tương đối hảo. Rốt cuộc một tháng thời gian thật không đủ chúng ta hai cái bồi dưỡng ăn ý. Nói xong cũng không có đi để ý tới Phó Sâm cùng Nam Ly biểu tình, trực tiếp đi ra quán cà phê. Nhìn Phó Sâm trong tay nhạc phổ, Nam Ly trên mặt mang theo một chút hứng thú, sờ sờ cằm, ta nói A Sâm, này cảm tạ ân cứu mạng tạ lễ thật đúng là có điểm. Khó coi. Không, thực quý trọng. Không rõ nguyên do nhìn Phó Sâm, Nam Ly cuối cùng cũng không từ kia trương mặt lạnh thượng nhìn ra tới gì, chỉ phải là nhún vai. Cẩm Si thế giới hắn không hiểu. Mà túi đầu nhìn nhạc phổ Phó Sâm đấy mắt lại lập lòe từng trận quan mang, hắn nói thật là chính hắn cái nhìn, này phân nguyên sang thân bổ mà lại phi thường quý trọng. Làm trường học chuẩn bị danh sách sự tình. Thật đuổi. Nam Ly sửng sốt, hắn nguyên bản cho rằng bạn tốt coi trọng này phân nhạc phổ liền sẽ không thay đổi người, nhưng không nghĩ tới thế nhưng đến cuối cùng còn muốn đổi. Không thể không nói, hắn đều có điểm đồng tình Mạc Thiển Ngữ. Đổi. Hành đi, đi thi đấu đều là đại gia. Chúng ta đổi. Rời đi quán cà phê lúc sau, Mạc Thiển Ngữ không có trực tiếp về nhà, mà là xoay người đi cách đó không xa thương trường. Khô nóng thời tiết làm Mạc Thiển Ngữ nhiệt đến khó chịu, mua ly toái vụn băng liền vào thương trường đại sảnh tìm cái ghế nghỉ chân ngồi xuống, này đáng chết thời tiết Nga. Đến nỗi nàng trên vai thỏi vàng, lợi dụng bản thân là hệ thống tiện lợi thành công dò xét được Nam Ly cùng Phó Sâm đối thoại, đem sở hữu quá trình hiện ra ở hệ thống đầu cuối lúc sau, thỏi vàng, cái đuôi thượng mau đều nổ tung. Ta dựa. Ký chủ, này không thể nhẫn a. Có gì không thể nhẫn, nếu ta là Phó Sâm, ta cũng làm như vậy, lớn nhất trình độ thượng có thể thắng được thi đấu như vậy đủ rồi. Kia cũng không thể dẫm lên chúng ta bả vai nha. Tuổi này thiếu niên dù sao cũng là trung nhị, trường học vinh dự cao hơn hết thảy, bất quá sao. Nói một nửa Mạc Thiển Ngữ không có tiếp tục nói, mà là một ngụm đảo trong tay toái vụn băng giải nhiệt hạ nhiệt độ, trên vai thỏi vàng cấp cuồng hất đuôi. Ký chủ, ta có thể một hơi nói xong sao. Kia phân nhạc phổ Phó Sâm không thành vấn đề, nhưng là Đường An An liền không nhất định, bốn chỉ liền đạn trừ bỏ An Ý còn phải có tương đồng bản lĩnh, Đường An An tuy rằng cũng không tồi, nhưng chung quy cùng Phó Sâm so sánh với kém một cấp bậc. Ý gì, muốn diễn tạp đúng không? Ta liền biết ký chủ ngươi sẽ không lòng tốt như vậy. Quả nhiên, nhà hắn ký chủ vẫn là nhà hắn ký chủ, hố khởi nữ chủ tới căn bản không thương lượng. Mạc Thiển Ngữ cười cười, hắn tự nhiên không có như vậy hảo tâm cấp Phó Sâm đồ vật. Hố Đường An An gì đó bất quá khi thuận tay mà thôi, vì bất quá là vì thiếu điểm sự tình làm, rốt cuộc nguyên chủ nguyện vọng là ở Dương Cầm giới có thành tựu, một cái cao trung lít có ích lợi gì, bất quá chính là thi đại học thêm chút điểm thôi. Hơn nữa, bằng vào Phó Sâm thân phận, muốn ở hắn quang mang hạ được đến người khác chú ý vốn là không dễ dàng, rốt cuộc. Cùng Đường An An cuối cùng quẹ với nhau, đời trước vị hôn phu chính là thế giới này nam chủ, Phó Sâm. Ký chủ, làm hảo. Đem cuối cùng một ngụm toái vụn băng ăn luôn, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy đem cái ly ném xuống, xoay người hướng tới thương trường tầng cao nhất mà đi. Đứng ở thang máy, Mạc Thiển Ngữ dựa vào mặt sau thang máy trên vách, ánh mắt có điểm phong không. Nào đó trình độ thượng mà nói, rời xa nam chủ có thể tránh cho càng nhiều phiền toái, ít nhất nàng có thể có nhiều hơn thời gian đối phó Đường An An, nàng nhưng không cảm thấy Đường An An lần này không có đắc thủ liền sẽ không có tiếp theo. Đinh, thang máy ngừng ở 6 lâu. Đi ra thang máy. Mạc Thiển Ngữ quẹo vào bên tay phải đường nhỏ, vẫn luôn đi đến cuối liền ngừng lại. Trước mặt một cái đơn giản Dương Cầm đại tái báo danh chỗ, đi lên trước từ trước đài tiểu thư nơi đó bắt được một chương báo danh biểu điền. Đem điền tốt báo danh biểu giao cho trước đài, Mạc Thiển Ngữ liền xoay người rời đi, thế cho nên cũng không có nhìn đến mặt sau vừa lúc từ bên trong ra tới tuổi trẻ nam tử. Tỷ, thế nào? Ngồi ở trước đài nữ nhân có điểm bất đắc dĩ phất phất tay báo danh biểu, hai ngày này tổng cộng chỉ có 10 cá nhân tới báo danh. Bất quá chỉ có một tổ làm ta tương đối có hứng thú, mặt khác đều là bình thường độc đấu. Một tổ. Tuổi trẻ nam tử tiếp nhận nữ nhân đưa qua báo danh biểu, thấy mặt trên tên thời điểm sửng sốt, rất có hứng thú nhìn một chút báo danh biểu nội dung, bốn chỉ liền đạn. Thật là cái làm người ngoài ý muốn sự tình, rốt cuộc cái này báo danh người còn đã từng là biểu thiếu gia vị hôn thê đâu, cũng không biết đối phương có phải hay không biết bọn họ cái này thi đấu là phó gia tổ chức. Ta đi theo thiếu gia báo bị một chút, thì ngươi tiếp tục. Một lần nữa trở lại trong tiệm, nam tử vào một cái cách gian lúc sau liền đem báo danh biểu đặt ở phòng nội duy nhất trên bàn sách. Ngồi ở nói bàn mặt sau đang xem văn kiện Phó Cảnh Chi chỉ là liếc mắt một cái, có việc. Biểu thiếu gia trước kia vị hôn thê Nga. Cho nên, dù sao cũng là vị kia đại tiểu thư sao, thật làm nàng tham gia thi đấu. Có năng lực tự nhiên có thể. Nhún vai, nam tử cũng bất đắc dĩ, hành đi, nhà mình thiếu gia nói cái gì chính là cái gì, đến nỗi vị kia đại tiểu thư còn muốn làm sự tình gì nói ở bọn họ mí mắt phía dưới còn không có phải làm pháp. Bên kia rời đi thương trường Mặc Thiển Ngữ một bên đi dạo phố một bên hướng tới ra phương hướng đi đến, chỉ là không nghĩ tới đi đến nửa đường thế nhưng bị người ngăn cản. May một chọn có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía trước mặt ba người, Mặc Thiển Ngữ đi đến bên cạnh bóng ma đứng yên, có việc. Thiển Ngữ, nhạc phổ là ngươi viết, vì cái gì muốn cho ta cùng A Sâm biểu diễn? Ta biết ta Dương Cầm trình độ đích sắc không bằng ngươi, nhưng là cũng không cần. Đường An An trong tay còn cầm phía trước ở quán cà phê kia trương nhạc phổ. Trên mặt còn mang theo thịnh thế bạch liên tinh thần trọng nghĩa biểu tình, chỉ là đáy mắt kia mạt tham lam lại ở Mặc Thiển Ngữ trong mắt vô ảnh che giấu. Không có làm Đường An An nói xong lời nói, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau nhìn về phía bên cạnh nhìn chằm chằm vào chính mình Phó Sâm, trên mặt cũng đổi được rồi một mặt trào phúng. A Sâm. Nguyên bản còn trầm mặc không nói lời nào Phó Sâm toàn thân run lên, bình tĩnh nhìn về phía Mặc Thiển Ngữ, kia bình tĩnh nô sóng trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị quan mang. Ta nói Đường đại tiểu thư, không nói hiện tại lít đăng báo danh sách thượng vẫn là ta, nói như thế nào đến giống như ta đã bị thay thế giống nhau đâu. Bất quá nếu các ngươi đã như vậy quen thuộc kia vừa lúc, cũng tỉnh ta phiền thoái, cao trung lít cố lên Nga. Trương Năm ngẫm lại liền hảo hưng phấn Nga. Châm chọc nhìn thoáng qua đột nhiên toàn thân cứng đờ Đường An An, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng sai khai thân mình rời đi, này nữ chủ cũng chính là cái không có gì chỉ số thông minh tiểu bạch liên sao, liền tính muốn khoe ra cũng muốn chờ đến danh sách thay đổi lúc sau a, thật xuẩn. Ký chủ, cái này nữ chủ hảo xuân Nga. Nếu Mặc Thiển Ngữ chết ở vụ tai nạn xe cộ kia, Đường An An tự nhiên mà vậy liền sẽ đạt được cái này danh ngạch cùng vinh quang, nàng A. Quá sốt ruột. Thỏi vang tấm tắc hai tiếng lắc đầu, hắn đều thế Đường An An cảm thấy lo lắng, cái này nữ chủ chỉ số thông minh chẳng ra gì, vạn nhất một không cẩn thận thật sự bị nhà bọn họ ký chủ cấp chơi cởi. Thế giới sụp đổ. Nhưng là ngẫm lại liền hảo hưng phấn Nga. Ký chủ. Ngươi vừa rồi báo danh cái kia Dương Cầm thi đấu thời gian cùng cao trung lít giống nhau, ngươi vì sao không tham gia cao trung lít? Đồng dạng là phó gia tổ chức thi đấu, cao trung lít bất quá con nít chơi đồ hàng, cái này Dương Cầm thi đấu mới là quốc tế tái. Ký chủ thật là lợi hại. Thiếu vuốt mông ngựa. Mặc Thiển Ngữ về đến nhà liền lôi kéo Mặc Thiển Trần vào cầm phòng, nói với hắn một chút Dương Cầm thi đấu sự tình, làm Mặc Thiển Trần cả người đều không tốt, hắn tài học một năm Dương Cầm liền phải tham gia thi đấu. Hắn nguyên bản chính là muốn cho Mặc Thiển Ngữ đi tham gia cao trung lít, dù sao cũng là cùng Phó Sâm cộng sự, cũng có thể làm Phó Sâm phát hiện tỷ tỷ hảo, chính là hiện tại chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng. Mà biết nhà mình đệ đệ thế nhưng là cái này ý tưởng Mặc Thiển Ngữ cả người không hảo, lời lẽ chính đáng cùng Mặc Thiển Trần nói một chút ý nghĩ của chính mình, sau đó thành công bẻ cong nhà mình đệ đệ. Vừa lòng với Mặc Thiển Trần nghe lời, Mặc Thiển Ngữ tâm tình thực không tồi lôi kéo hắn ở cầm phòng kiên trì mỗi ngày 3 cái giờ luyện tập. Khả năng thật là bởi vì bọn họ là thân tỷ đệ nguyên nhân, Mặc Thiển Ngữ phát hiện bọn họ ăn ý thật sự không thể lại hảo, hơn nữa cái này tiểu quỷ là thật sự rất có thiên phú. Chính mình chính là dùng ngoại quải, nhưng tiểu tử này đi theo nguyên chủ học một năm là có thể có trình độ như vậy, thiên phú thật đúng là chính là đủ đáng sợ. Một tháng thời gian quá thật sự mau, trong lúc này, cao trung lít thi đấu danh sách đã xảy ra biến hóa, Mặc Thiển Ngữ tên bị Đường An An thế thân, nhưng trong trường học nhưng không ai vì Mặc Thiển Ngữ kêu an. Bất quá này cũng ở Mặc Thiển Ngữ đoán trước bên trong, cũng không có quá đặc biệt cảm giác, rốt cuộc thế giới này nữ chủ cũng không phải là chính mình, nàng nhưng không có quang hoàn thêm thân. Liên ở cao trung lít 3 ngày trước, Mặc gia vợ chồng rốt cuộc xuất viện, chẳng qua một hồi ra Mặc ba ba liền đem Mặc Thiển Ngữ gọi vào trong thư phòng. Chẳng qua không đợi Mặc Thiển Ngữ theo vào thư phòng đã bị người từ phía sau túm chặt quần áo, quay đầu lại liền thấy Mặc Thiển Trần vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, sờ sờ Mặc Thiển Trần đỉnh đầu. Mặc Thiển Ngữ cho hắn một cái an tâm tươi cười. Trong thư phòng, Mặc ba ba lạnh một khuôn mặt nhìn ngồi ở chính mình đối diện vẻ mặt thanh thản nữ nhi, cuối cùng vẫn là thở dài. Cao trung lít là chuyện như thế nào, vì cái gì ngươi danh ngạch đổi thành Đường An An? May một chọn, Mặc Thiển Ngữ có điểm ngoài ý muốn Mặc ba ba ngữ khí, theo lý thuyết Đường An An bọn họ cũng dưỡng 15 năm, cái này ngữ khí thật sự có điểm kỳ quái a. Trong lúc nhất thời làm Mạc Thiển Ngữ nghĩ tới Đường gia vợ chồng. Liên hạ mặt mày, Mạc Thiển Ngữ trên mặt là không sao cả biểu tình, bất quá một cái nho nhỏ cao trung lít mà thôi, nếu nàng thích liền cho nàng lâu, bất quá sao. Nàng nuốt trôi tính. Xem ra ngươi làm điểm cái gì? Không phải nghi vấn mà là khẳng định câu, Mạc ba ba nhướng mày có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía nữ nhi, hắn liền nói nha đầu này sẽ không lòng tốt như vậy sao? Ba, còn có việc sao? Hai nạn xe cổ sự tình ngươi không cần nhúng tay, có chút người bằng lực lượng của ngươi còn vô pháp lay động. Ngước mắt nhìn về phía Mạc ba ba, Mạc Thiển Ngữ đạm mạc biểu tình trung hiện lên một mặt sắc bén, theo sau biến mất không thấy, chỉ là đứng dậy cười cười lên tiếng, theo sau xoay người rời đi thư phòng. Thư phòng môn bị đóng lại, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh đứng ở ngoài cửa, biểu tình vi diệu. Ký chủ, Mạc ba ba là cái ý gì? Hắn không phải muốn giúp Đường An An đi. Thỏi vàng thanh âm bén nhọn nói, sẽ không bọn họ có cái heo đồng đội đi. Không cần đi. Buông xuống hai tròng mắt, Mạc Thiển Ngữ theo bản năng sờ sờ chính mình thủ đoạn, sờ soạng vài cái lúc sau ngón tay một cái dùng sức liền ở trên cổ tay véo ra một mạt vết đỏ, nhưng nết lên khỏe miệng giấu đi sở hữu biểu tình, khôi phục đạm mạc biểu tình xoay người trở về chính mình phòng. Không có được đến đáp lại thỏi vàng không ngừng chu lên, nhưng Mạc Thiển Ngữ chính là không có trả lời hắn, ngược lại rửa mặt lúc sau ngủ đi, chỉ để lại thỏi vàng ở trên giường liều mạng lăn lộn. Nhưng mặc kệ thỏi vàng như thế nào dãy rua, Mạc Thiển Ngữ đều không có phản ứng hắn, cái này buổi tối ngược lại ngủ thật sự không tồi, chỉ là ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm phát hiện thỏi vàng suy yếu nằm xoài trên chăn thượng. Ba ngày giây lát lướt qua, thực mau liền nên đón Cao Trung Lít, cũng đồng dạng nên đón Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần thi đấu. Trung tâm thành phố một cái thực cổ xưa thăm vùng đất xưa âm nhạc trong phòng, từng chiếc không thế nào thu hút xe tư ra cùng với xe taxi lục tục ngừng ở âm nhạc thính cửa, theo sau đi ra một đám ăn mặc khảo cứu tây trang cùng lễ phục người. Âm nhạc thính hậu trường, Mạc Thiển Ngữ chính ôm Mạc Thiển Trần đùa với, tiểu gia hỏa này khẩn trương lên nhưng thật ra rất có ý tứ. Tỷ tỷ, tóc, tóc. Bất đắc dĩ lay chính mình đã bị xoa lung tung rối loạn đầu tóc, Mạc Thiển Trần ở nếm thử vài lần lúc sau từ bỏ trị liệu. Vừa lòng với nhà mình đệ đệ phối hợp, Mạc Thiển Ngữ tâm tình phi dương, quả thực không thể tốt lại hảo, liền tính hiện tại Đường An An tới tìm sự tình nàng đại khái đều sẽ cười mà qua. Liền ở ngay lúc này Mạc Thiển Ngữ di động vang lên, nhìn mặt trên tên, khỏe miệng nết lên một mạt độ cung, uy, ngươi vì cái gì không có tới. Phụt cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy trào phúng, ta nói phó đại thiếu gia, ngươi cầm ta nhạc phổ cùng người khác cộng sự thi đấu, lại muốn cho ta quan khán. Mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Theo sau cắt đứt điện thoại, ghét bỏ nhìn thoáng qua mặt trên tên, Mạc Thiển Ngữ đem phó xâm tên trực tiếp kéo vào số đen. Nhưng nàng vừa chuyển đầu liền thấy nhà mình đệ đệ vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ nháy mắt cảm thấy có điểm nôn, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi nàng thích phó xâm ấn tượng. Nhìn đệ đệ muốn nói lại thôi bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ yên lặng thở dài, vẫn là trước trấn an một chút muốn khóc ra tới đệ đệ tương đối quan trọng. Mà bên kia, kinh thành mẹ xe đét âm nhạc đại sảnh hậu trường. Bị cắt đứt điện thoại phó xâm ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại. Vừa rồi Mạc Thiển Ngữ nói làm hắn như ngạnh ở hầu, hắn từ tới rồi âm nhạc trung tâm liền vẫn luôn ở chú ý bên ngoài người xem tình huống, bởi vì là Cao Trung Lít, cho nên bọn họ trường học làm cho bọn họ ban người tới cố lên, nhưng này trung gian lại không có Mạc Thiển Ngữ thân ảnh. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại phảng phất thứ gì không thấy, thậm chí là thoát ly khống chế cảm giác. A Sâm. Nháy mắt hoàn hồn. Phó Sâm quay đầu nhìn đứng ở mặt sau tươi cười ôn hòa Đường An An, liệm đi sở hữu biểu tình, cùng nhau lên đài. Cùng thời gian, kinh thành hai cái âm nhạc thính triển khai hai cái thi đấu, một cái là cả nước Cao Trung Lít, một cái còn lại là phó gia chủ sự tuyển chọn tái. Mạc Thiển Trần trộm vén lên hậu trường màn sân khấu nhìn về phía ngồi ở thính phòng người, trong lúc nhất thời khẩn trương cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng này chỉ là cái tiểu thi đấu, thậm chí tham gia thi đấu chỉ có 10 cái người. Nhưng lại là trong đời hắn lần đầu tiên thi đấu, huống chi hắn cộng sự là tỷ tỷ. Buông màn sân khấu, Mạc Thiển Trần vài bước liền chạy đến Mạc Thiển Ngữ bên người tìm kiếm an ủi đi, 13 tuổi thiếu niên đối Mạc Thiển Ngữ cực đoan ỉ lại. Tỷ tỷ, hảo khẩn trương. Không khẩn trương, có tỷ tỷ ở đâu? Ân. Chương 6 ký chủ vẫn là cái kia ký chủ. Phía trước một người kết thúc hắn biểu diễn, chỉ là vỗ tay lại một chút đều không vang lượng, thính phòng thượng chỉ có thưa thớt vỗ tay, nhiều là dùng để cổ vũ. Đứng ở hậu trường Mạc Thiển Ngữ thần sắc hơi lóe, thật không biết phó gia lần này chủ sự người là nghĩ như thế nào. Tư liệu chung, lần này thi đấu nhìn như rất nhỏ lại là thế giới dương cầm đại tái tuyển chọn tái, hơn nữa vẫn là 30 tuổi dưới tổ đường, này cũng không phải là một cái nho nhỏ Cao Trung Lít có thể so được với. Nhưng chính là như vậy một cái thi đấu thế nhưng chỉ có 10 cái người báo danh, thậm chí còn không có cao trung lít nổi danh, thật là làm người không thể tưởng tượng đâu. Ngay cả nàng đều không thể không suy nghĩ, sợ là phó gia vị kia. Cố ý. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ nhìn bên ngoài tình huống thần sắc Mạc Danh, nói như vậy thi đấu giám khảo tịch nhất định là đức cao vọng trọng người, bất quá lần này phó gia lại cố tình làm theo cách trái ngược. Ngồi ở giám khảo tịch người trên tuy rằng cũng là các lộ cao thủ, nhưng cũng gần là cao thủ mà thôi, chân chính cấp tuyển thủ cho điểm người là thính phòng thượng những cái đó trang phục lộng lây tham dự người. Lần này chủ yếu tổ chức người là phó gia dòng chính đại thiếu phó Cảnh Chi, so phó Sâm căn chính Miêu Hồng không biết nhiều ít lần, bất quá cái này phó Cảnh Chi nhưng thật ra rất có ý tứ sao. Cái tiếp theo, Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Trần. Thu hồi sở hữu ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ lôi kéo Mạc Thiển Trần trên tay đài, thay cho tìm tòi nghiên cứu biểu tình, thay đạm mạc biểu tình, chỉ là đạm mạc trạng thái liền phảng phất nàng không phải tới thi đấu. Thỉnh tự giới thiệu một chút. Giám khảo tịch một người cười mở miệng, ngữ khí cũng tương đối ôn hòa. Rốt cuộc bọn họ này tổ tuổi tác là sở hưu báo danh giả chung nhỏ nhất hai cái, tổng không thể quá đông cứng dọa đến tiểu bằng hưu. Rốt cuộc một cái thế giới thi đấu tuổi này hài tử tới tham gia cũng đã là lớn nhất dũng khí. Mạc Thiển Ngữ, đây là ta đệ đệ Mạc Thiển Trần. Đợi trong chốc lát cũng không nghe thấy mặt khác nói, vừa rồi mở miệng giám khảo khỏe miệng vừa kéo, này liền. Xong việc. Hiện tại tiểu bằng hưu đều nói chuyện như vậy ngắn gọn sao. Vì cái gì hắn có một loại gặp được phó gia vị kia cảm giác. Tuy rằng này tiểu cô nương không có nói nữa, kia hắn đem ánh mắt đặt ở thiếu niên trên người tổng được rồi đi. Chính là mới vừa xem qua đi, kia nguyên bản còn đứng ở tiểu cô nương bên cạnh thiếu niên liền lui ra phía sau một bước đứng ở tiểu cô nương nghiêng phía sau, đầu thấp càng thấp, chỉ có thể thấy cái hót. Nhân sinh luôn là không tốt đẹp, giám khảo chỉ có thể yên lặng phun tào một câu, theo sau liền làm cho bọn họ ngồi vào Dương Cầm phía trước chuẩn bị diễn tấu. Ngồi ở Dương Cầm ghế, Mạc Thiển Trần khẩn trương tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ. Không phải sợ, tỷ tỷ ở, tựa như ngày thường ở Cầm Phòng giống nhau. Ôn Nhu sờ sờ Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ trong mắt mang theo cổ vũ, nhìn đến Mạc Thiển Ngữ ánh mắt, Mạc Thiển Trần nguyên bản khẩn trương đến kinh hoàng trái tim rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Hít sâu một hơi, Mạc Thiển Trần nâng lên đôi tay, linh hoạt ngón tay dẫn đầu ở Dương Cầm thượng gõ hạ, tấu vang lên một cái lại một cái như tắm mình trong gió xuân âm phủ. Xuân Ngữ, đây là Mạc gia tỷ đệ hai cái thường xuyên sẽ ở Cầm trong phòng luyện tập cơ bản khúc mục, kỹ xảo cũng không khó, bình thường người mới học đều có thể đủ diễn tấu ra tới, thuộc về cơ sở nhập môn cấp bậc. Sở dĩ sẽ lựa chọn một cái cơ sở nhập môn cấp bậc khúc, chỉ là bởi vì đây là Mạc Thiển Trần sẽ cái thứ nhất khúc, càng là Mạc Thiển Trần đối Mạc Thiển Ngữ mở ra nội tâm bắt đầu, đối với bọn họ tỷ đệ tới nói có bất đồng ý nghĩa. Đã từng Mạc Thiển Trần là cái bệnh tự kỷ người bệnh, nghiêm trọng đến cho dù là cha mẹ cũng như cũ không thể quá mức tới gần hắn, mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở trong phòng. Liền như vậy qua 11 năm thời gian, mai cho đến Mạc Thiển Ngữ từ đường ra trở lại Mạc gia mới có sở chuyển biến. Mạc Thiển Ngữ Dương Cầm thiên phú thực không tồi, mà nàng yêu thương nhất đó là Xuân Ngữ này đầu khúc, đơn giản là này đầu khúc giảng thuật chính là vạn vật sống lại nháy mắt sáng lạ. Cũng bởi vì này đầu khúc làm Mạc Thiển Trần lần đầu tiên chủ động đi ra phòng, cũng là từ kia một khắc Cầm phòng gặp nhau bắt đầu. Mạc Thiển Trần liền đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau đương một cái ném không xong cái đuôi nhỏ. Một năm lo liệu từ xuân, mùa xuân là vạn vật sống lại mùa, cành khô phía trên toát ra tân mầm, điểm điểm màu xanh lục dần dần đem buồn kẻ thế giới trang điểm, đó là sinh mệnh bắt đầu, cũng là cả đời nhất sáng lạn ngoan cường. Cái thứ nhất âm phủ gõ hạ, tân mầm chia lịa toát ra, cái thứ nhất cùng âm gia nhập, nở rộ kia nháy mắt. Cuối cùng một cái âm phủ rơi xuống, Mạc Thiển Trần ngẩng đầu hai tròng mắt tinh lượng nhìn Mạc Thiển Ngữ. Ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ gật đầu thời điểm cười cong lên hai tròng mắt. Tỷ đệ hai cái đứng dậy khom lưng chào bế mạc, ngay sau đó cũng không có chờ đợi giám khảo lợi bình, cũng không có đi chờ đợi thính phòng thượng hay không có vô tay, chỉ là xoay người rời đi trước đài, trở lại hậu trường. Mới vừa trở lại hậu trường, màn sân khấu vừa mới buông cái kia nháy mắt, năm cái giám khảo trực tiếp sáng lên năm cái 10 phân mãn phân thành tích, mà thính phòng thượng buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Mạc Thiển Trần ôm Mạc Thiển Ngữ eo, đem mặt chôn ở Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực. Tỷ tỷ, chúng ta thành công đúng không? Vừa lúc ở hậu trường tuổi trẻ nam tử nhìn lại đây, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm tràn ngập đánh giá, hắn cũng cho rằng vừa rồi diễn tấu đích xác thực không tồi. Nhưng nói thật cái này khúc mục chỉ là cơ sở nhập môn cấp bậc, tuy rằng đàn tấu thật là hoàn mỹ, nhưng chân chính có thể bắt được điểm có lẽ cũng không sẽ quá cao. Nếu chỉ là bằng vào kia năm cái mãn phần, cùng người xem vỗ tay liền cảm thấy chính mình có thể thành công thăng cấp nói. Đó là, lần sau còn muốn hay không tới tham gia thi đấu? Mạc Thiển Ngữ buồn cười xoa Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, theo sau nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ nói. Nhăn lại cái mũi, Mạc Thiển Trần chớp chớp mắt, chỉ cùng tỷ tỷ cùng nhau. Ai u, tỷ không đâu. Tỷ tỷ cũng là đệ không nha. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ có điểm vô ngữ, nàng có phải hay không đối đệ đệ thật tốt quá, tiểu tử này đều biết dối nàng. Nhìn xoay người liền rời đi âm nhạc thính tỷ đệ hai cái, tuổi trẻ nam tử vô ngữ chịu chịu khoe miệng, hắn như thế nào có một loại bọn họ Dương Cầm thi đấu tựa hồ chỉ là một cái phụ trợ tác dụng đâu. Về nhà xe buýt thượng, Mạc Thiển Ngữ ôm ngủ rồi Mạc Thiển Trần, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ xe bay nhanh lùi lại cảnh sắc phát ngốc. Ký chủ, ngươi sao không đợi kết quả a? Ta chỉ là vì làm Thiển Trần có thể ra tới mà thôi, tiểu tử này về sau tóm lại là muốn một mình đối mặt. Thỏi vang toàn thân cứng đờ một chút, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua không có gì biểu tình nhà mình ký chủ, há miệng thở dốc lại không nói chuyện, hắn có điểm rối rắm ai, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không nhìn xuống. Ký chủ, ngươi gì thời điểm như vậy? Hào tâm. Thỏi vang, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Quả nhiên, ký chủ vẫn là cái kia ký chủ. Về đến nhà, Mạc Thiển Ngữ liền thấy đồng dạng vừa mới về nhà Mạc gia vợ chồng hai cái, không nói thêm cái gì chỉ là yên lặng chào hỏi. Dương Cầm diễn tấu không tồi. Ngẩng đầu phân điểm ánh mắt cấp Mạc Ba Ba, Mạc Thiển Ngữ gật gật đầu, Thiển Trần rất có thiên phú. Mạc Ba Ba sửng sốt, xoay người lại muốn nói cái gì thời điểm lại chỉ nhìn thấy cái bóng dáng, vốn đang muốn đem gọi lại nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới, chỉ phải là thở dài. Mà ở bọn họ cũng chưa thấy lầu hai chỗ ngoặc chỗ, Mạc Thiển Trần cúi đầu xoay người rời đi. Trên trán buông xuống tóc mái chặn hắn sở hữu biểu tình. Duy nhất thấy đại khái cũng chỉ có nơi nơi chạy loạn thỏi vàng, chẳng qua thỏi vàng thấy thời điểm toàn thân cứng đờ, toàn bộ tạc mau nhằm phía Mạc Thiển Ngữ phòng. Thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm liền vọt đi lên, nhưng lại không dám đem hắn nhìn đến kia một màn nói cho Mạc Thiển Ngữ, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ xem diễn sẽ tương đối thú vị, rốt cuộc có thể nhìn đến nhà bọn họ vô lương ký chủ biến sắc mặt. Chương 7 kinh hỉ sẽ không tới quá muộn. Đối với thỏi vàng chịu điên, Mạc Thiển Ngữ đã tập mãi thành thói quen, cũng không có quá đương hồi sự, chỉ là xem xét liếc mắt một cái liền không hề chú ý. Thỏi vang chịu trong chốc lát điên lúc sau liền khôi phục bình thường, ôm chính mình hạt thông gầm lên, nhìn mới vừa tắm rửa xong ra tới nhà mình ký chủ, vẫn là nhà hắn ký chủ đẹp. Thỏi vang, thi đấu kết quả. Ký chủ ngươi là muốn xem cao trung lít vẫn là chúng ta tham gia tuyển chọn tái A. Hoành liếc mắt một cái thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn ngập ngươi có phải hay không ngốc biểu tình. Hơn nữa thực không vừa khéo thỏi vàng liền mẹ nó xem đã hiểu. Ném xuống trong tay hạt thông, thỏi vàng trực tiếp tạt bao. Ngươi đó là cái gì ánh mắt nhi? Khinh bỉ ngươi ánh mắt. Ký chủ liền ghê gớm a. Ta liền không nói cho ngươi. Tức chết ngươi. Yên lặng mà nhìn thoáng qua thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ liền không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là ngồi ở ghế trên lấy ra tờ giấy bắt đầu viết tân nhạc phổ. Kỳ thật nàng kế tiếp thi đấu buồn có thể dùng có sẵn đã biết nhạc phổ. Bất quá muốn hoàn thành nguyên chủ ở Dương Cầm giới có thành tựu nguyện vọng, nàng vẫn là nghĩ dùng chính mình nhạc phổ, đến nỗi làm thành cái dạng gì sao. Chống cầm nhìn chỗ chống nhạc phổ, Mạc Thiển Ngữ trong đầu dần dần hình thành mấy cái chủ đề, chẳng qua này mấy cái chủ đề không ngoài đều là quay chung quanh gia đình cùng với Mạc Thiển Trần, nhưng là tương đối với Mạc gia tình huống, nàng càng thích quay chung quanh miêu tả Thiển Trần. Quyết định chủ ý, Mạc Thiển Ngữ liền ở chỗ chống nhạc phổ thượng một chút viết xuống âm phù, một bên dùng máy tính hợp thành, một bên điền viết. Dần dần một đầu tân khúc hiện ra tới. Vừa lòng nhìn trong tay nhạc phổ, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng gật gật đầu, cái này Dương Cầm mãn cấp kỹ năng không bạch đuổi. Bị Mạc Thiển Ngữ bỏ qua thỏi vàng cuối cùng thật sự không nhịn xuống tra xét cuối cùng thành tích, chẳng qua cái này thành tích là không có công bố, chỉ là tồn tại với ban tổ chức trong máy tính, nhưng nhìn đến này phân danh sách thời điểm thỏi vàng buồn bực. Ký chủ, vì mau chúng ta không thăng cấp. Đưa lưng về phía thỏi vàng Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Cho điểm không phải thính phòng người. Chính là nàng cũng không cảm thấy giám khảo tịch kia 5 người sẽ cho hắn rất thấp điểm, kia đến tuột cùng là vì cái gì. Nhưng thỏi vàng cho dù lại lợi hại cũng chỉ có thể điều tra đến trên mạng đồ vật, đến nỗi người trong óc mặt tưởng sự tình hắn căn bản là vô pháp biết, nếu nói như vậy, hắn vẫn là từ từ đi, ngày mai sẽ có đáp án. Ngày hôm sau, cao trung lít vòng thứ nhất thi đấu kết quả ra tới, chỉ là lần này thi đấu kết quả ra ngoài mọi người dự kiến. Đơn giản là, bị cho rằng là đoạt giải quán quân đứng đầu Phó Sâm cùng Đường An An thế nhưng là tuyển. Nhìn di động thượng không ngừng bắn ra tin tức, Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau đem tin tức giao diện đổi tới rồi chính mình tham gia tuyển chọn tái kết quả thượng. Đã có thể như thỏi vàng đêm qua tra được như vậy, thăng cấp tên trùng cũng không có nàng cùng Mạc Thiển Trần. Thế cho nên, Mạc Thiển Ngữ mới từ phòng ra tới liền thấy Mạc Thiển Trần hồng hốc mắt đứng ở cửa, túi đầu ủy khuất ba ba chỉ cho cái hót. Nếu là ngày hôm qua trước kia, thỏi vàng nhất định sẽ làm nhà mình ký chủ hảo hảo an ủi một chút cái này tiểu bằng hữu, nhưng là từ ngày hôm qua thấy không giống nhau Mạc Thiển Trần lúc sau, thỏi vàng cảm thấy căn bản là không cần phải. Mạc Thiển Ngữ cũng không để trong lòng, chỉ là sờ sờ Mạc Thiển Trần đầu dưa, Thiển Trần, tin tưởng tỷ tỷ, kinh hỉ sẽ không tới quá muộn. Tuy rằng không rõ là có ý tứ gì, nhưng là Mạc Thiển Trần vẫn là thu hồi mất mát tâm tình, sau đó đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau xuống lầu ăn cơm đi. Nhà ăn, Mạc gia vợ chồng tự nhiên cũng thấy được vừa mới công bố thi đấu kết quả, tuy rằng có điểm tiếc nuối không có thăng cấp trúng cử, bất quá đây cũng là bọn họ một đôi nhi nữ bán ra bước đầu tiên. Ngồi xuống hảo hảo ăn cơm, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt đạm mạc, nhưng là đương nàng nhìn đến chính mình mâm mỗ dạng đồ vật thời điểm, nàng hảo tâm tình liền không có. Dựa vào ghế trên, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt như thường, quản gia đem đầu bếp trưởng kêu lên tới. Đứng ở một bên lão quản gia có điểm buồn bực, không biết vị này đại tiểu thư lại muốn làm cái gì, chỉ là cau mày ngẩng đầu xem loại liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ. Nhưng cũng là như vậy liếc mắt một cái, quản gia cả người liền cùng xứng bắt nước lạnh giống nhau toàn thân run run một chút, vội vàng túi đầu lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên. Lại ngẩng đầu lại thấy Mạc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình chỉ là đạm mạc như thường, phảng phất vừa mới kia âm lánh hai tròng mắt cũng không có xuất hiện giống nhau, cũng mặc kệ như thế nào, quản gia cũng không dám lại nhiều làm cái gì, chỉ là lên tiếng liền vội vàng đi phòng bếp đem vẻ mặt không tình nguyện đầu bếp trưởng kêu lại đây. Đại tiểu thư. Quay đầu nhìn thoáng qua lớn lên mập mạp hàm hậu đầu bếp trưởng, Mạc Thiển Ngữ cặp kia đen nhánh trong mắt không có bất luận cái gì biểu tình, liền như vậy bình tĩnh nhìn đầu bếp trưởng. Lăng là đem đầu bếp trưởng xem toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đại tiểu thư, ngài có cái gì phân phó sao? Làm hai phân dinh dưỡng tiện lợi, giữa trưa ta cùng Thiển Trần muốn đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng Mạc Thiển Ngữ là tới tìm việc nhi đầu bếp trưởng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là một thả lỏng lại có điểm tức giận, nhưng tưởng tượng đến Mạc gia vợ chồng đều ở lại không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ phải rầu rĩ mà lên tiếng liền trở về phòng bếp. Sắc mặt như thường đem nhiệt sữa bò uống quang. Mạc Thiển Ngữ liền xoa xoa miệng đứng dậy chuẩn bị về phòng, chỉ là đi thời điểm thật sâu nhìn thoáng qua quản gia, xem đối phương can đảm đều run sau mới vừa lòng nhấc chân. Thiển Ngữ, cơm sáng ngươi còn không có ăn đâu a? Mạc mụ mụ vẻ mặt buồn bực nhìn một ngụm không chạm vào cơm sáng hỏi, đứa nhỏ này như thế nào không ăn cơm sáng, trong chốc lát không được kêu đói bụng. Không có gì ăn uống. Mạc ba ba nhìn thoáng qua nữ nhi bóng dáng, theo sau vô vô Mạc mụ mụ mụ bàn tay, từ nàng đi thôi, quản gia, thu thập. Quản gia cũng không nói thêm cái gì, lên tiếng liền đem Mạc Thiển Ngữ dư lại bữa sáng đoan đi rồi, mà còn ở trên bàn cơm Mạc Thiển Trần còn lại là không có gì biểu tình biến hóa thong thả ung dung ăn chính mình kia phân bữa sáng. Chẳng qua Mạc Thiển Ngữ không có thành công rời đi, nàng mới vừa đi hai bước đã bị bách ngừng lại. Ngoài cửa tới khách nhân, mà cái này khách nhân cũng không ra nàng sở liệu đúng là tuyển chọn tái ban tổ chức, nhưng làm nàng duy nhất ngoài ý muốn chính là người tới không phải nàng tưởng Tiểu Lâu La, mà là phó gia dòng chính đại thiếu phó Cảnh Chi. Ngay cả Mạc gia vợ chồng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phó Cảnh Chi, hoàn toàn không nghĩ tới vị này đại thiếu gia thế nhưng sẽ tự mình lại đây. Trong phòng khách, Mạc gia vợ chồng hơi có câu nệ ngồi ở một bên trên sofa, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần ngồi ở một khắc sườn, đến nỗi Phó Cảnh Chi còn lại là ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện trên sofa. So với Mạc gia vợ chồng câu nệ, Phó Cảnh Chi ngược lại càng như là chủ nhà giống nhau đem nơi này trở thành chính mình gia giống nhau nhàn nhã. Vẻ mặt vô ngữ nhìn vào cửa liền không nói chuyện Phó Cảnh Chi. Mạc Thiển Ngữ thật không biết nên nói cái gì hảo, này nam nhân tới chỗ này chính là vì uống trà. Nhưng Phó Cảnh Chi chính là không có mở miệng, ngay cả đứng ở hắn phía sau tuổi trẻ nam tử đều không có mở miệng ý tứ. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Thiển Ngữ trấn an vô vô nhà mình đệ đệ tay, theo sau ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phó Cảnh Chi, Phó đại thiếu gia lần này tới là có cái gì đúng không? Phó Cảnh Chi ngẩng đầu nhìn có lá gan nhìn thẳng chính mình thiếu nữ. Cùng phía trước chính mình nhìn đến ảnh chụp cùng với nghe được nghe nói hoàn toàn không giống nhau. Mà nhìn đến cái này như thế quý trọng Mạc Thiển Ngữ lúc sau, hắn ngược lại không rõ biểu đệ vì cái gì từ bỏ sẽ như vậy một cái phảng phất sư tử giống nhau nữ sinh, ngược lại xoay người tuyển rất có tâm kế đường ra đại tiểu thư. Bất quá này đều cùng hắn không có gì quan hệ, hắn lần này tới cũng cùng biểu đệ không có bất luận cái gì quan hệ. Chương 8 nữ hải tử sao, muốn rụt rè. Ngươi hẳn là đã thấy được thi đấu kết quả, ngươi có cái gì ý tưởng? Những mày có điểm ngoại ý muốn nhìn Phó Cảnh Chi, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ hỏi ra tới những lời này, là tưởng thí nghiệm ý nghĩ của chính mình vẫn là có khác mục đích. Thấy được, không có gì ý tưởng. Chẳng lẽ Mạc tiểu thư không cảm thấy không công bằng sao? Phó Cảnh Chi một chút đều không cảm thấy Mạc Thiển Ngữ sẽ một chút phản ứng đều không có, phía trước bọn họ biểu diễn xong lúc sau giám khảo cấp ra điểm rất cao, thậm chí làm cuối cùng giám khảo người xem phản ứng đều thực nhiệt liệt, không lý do bọn họ không thăng cấp. Cùng ta có gì quan hệ? Có điểm ngốc nhìn mắt trợn trắng Mạc Thiển Ngữ, Phó Cảnh Chi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, nhữ nhữ mày há mồm muốn nói cái gì lại không có nói ra. Nếu phó đại thiếu chính là vì tới hỏi ta cái này nói, ta tưởng ta đã trả lời ngươi, kế tiếp chúng ta còn có chuyện, liền không chiêu đãi ngươi. Ngồi ở một bên Mặc Gia vợ chồng có chút sốt ruột nhìn về phía Mặc Thiền Ngữ, phó cảnh chi cá tính căn bản là sẽ không chỉ là tới hỏi cái này sao cái hố cha vấn đề, nhất định còn có cái gì cái khác mục đích. Nhưng cho dù bọn họ như vậy tưởng, Mặc Thiền Ngữ lại không cho là như vậy, phó cảnh chi tính cách dựa theo đạo lý tới nói hẳn là thay đổi thất thường, đôi khi chứng đau phảng phất bệnh tâm thần, đôi khi lại lánh khốc phảng phất di động băng sơn, nhưng duy nhất một chút đó là giảo hoạt giống chỉ hồ ly. Vấn đề này tuyệt đối cùng chuyện sau đó có quan hệ, bất quá nàng Mặc Thiền Ngữ mới không cần trực tiếp nhào lên đi hỏi ra tới, nữ hài từ sao, muốn rụt rè. Hiểu biết nhà mình ký chủ liệu tính thỏi vàng khinh bỉ nhìn thoáng qua mặt ngoài cao lãnh nhà mình ký chủ, quả nhiên, nhìn xem này ngạo kiều tiểu biểu tình, sợ là chuẩn bị treo phó cảnh chi. Đứng dậy tú miêu tả thiển chân liền chuẩn bị đi, Mặc Thiền Ngữ mới mặc kệ phía sau nam nhân có phải hay không sẽ mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Dù sao nàng hiện tại để ý chính là giữa chưa muốn đi lao động thị trường tuyển người. Phó cảnh chi liền như vậy ngồi ở trên sofa nhìn Mặc Thiền Ngữ lôi kéo Mặc Thiển Trần lên lầu thay đổi quần áo, xuống dưới liền hướng tới cửa đi qua, mặc tốt giày, phanh một tiếng đóng cửa lại. Liền. Như vậy đi rồi. Phó cảnh chi trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, hắn không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng liền như vậy đi rồi. Đứng ở phó cảnh chi phía sau Diệp Nhiên nỗ lực nghẹn cười. Xem nhà hắn thiếu gia ăn mệt cơ hội nhưng không nhiều lắm, hắn hiện tại thật đúng là có điểm bội phục Mặc Gia tiểu thư đâu. Ho nhẹ một tiếng, Mặc ba ba tuy rằng đối chính mình nữ nhi liền như vậy đi luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ, bất quá nếu là chính mình khuê nữ vẫn là đến che chở. Phó đại thiếu hôm nay tới chỉ là vì hỏi cái kia vấn đề. Sao có thể? Tuy rằng phó cảnh chi rất giống phản bác, bất quá hắn còn muốn duy trì một chút chính mình hình tượng, chỉ là dừng một chút so an vẻ mặt nghiêm túc đã mở miệng. Tuy rằng không có thăng cấp có điểm đáng tiếc, bất quá phía trên mời tỷ đệ hai cái ở một tháng lúc sau Dương Cầm hiệp hội mời trong yến hội biểu diễn. Từ Diệp Nhiên trong tay tiếp nhận màu đỏ dược thư mời đưa cho Mặc Ba Ba, phó cảnh chi chưa từng có nhiều giải thích trong đó nguyên do liền nhanh chóng rời đi, này đại khái là hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên có người có thể đủ như vậy làm lơ hắn. Đi trước lao động thị trường xe buýt thượng, Mặc Thiển Ngữ nhìn trước mặt giả thuyết điện tử màn hình, mặt trên truyền phát tin đúng là Mặc Gia vừa mới phát sinh một màn. Ký chủ, ngươi nói Mặc Gia vợ chồng có thể hay không đem cái này thư mời cho ngươi? Sẽ, vì Mặc Thiển Trần bọn họ cũng sẽ cấp. Ngươi là nói nếu không có Mặc Thiển Trần bọn họ liền sẽ không cho ngươi. Chính là, không phải nói bọn họ đối cái này nữ nhi. Thỏi vàng, thế giới này để cho người sợ hãi đó là sẽ biến chất cảm tình. Nguyên bản còn muốn nói cái gì thỏi vàng không có mở miệng, chỉ là nhìn Mặc Thiển Ngữ thời điểm đáp hợp lại đầu, hắn như thế nào liền đã quên ký chủ là như thế nào bị chính mình trói định. Tắt đi điện tử màn hình, Mặc Thiển Ngữ quay đầu nhìn bên ngoài cảnh sắc, cảm tình loại đồ vật này, ha ha. Trung tâm thành phố lao động thị trường, nhìn náo nhiệt trường hợp Mặc Thiển Trần sợ hãi kéo chặt Mặc Thiển Ngữ tay co rúm lại ở nàng phía sau, hắn cơ hồ chưa từng tại như vậy nhiều người dưới tình huống ra tới quá, loại cảm giác này làm hắn sợ hãi. Đứng ở phía trước Mặc Thiển Ngữ không để ý đến mặt sau Mặc Thiển Trần sợ hãi, lôi kéo người liền hướng bên trong đi, dọc theo đường đi sắc mặt nhẹ nhàng lại cũng không đúng Mặc Thiển Trần mềm lòng. Làm Mặc Thiển Trần tâm lập tức nắm khẩn. Rẽ trái rẽ phải, Mặc Thiển Ngữ đi tới một cái thực cũ nát góc, nơi này có một cái bình thường tiểu phong ở, trên tường siêu siêu vẹo vẹo treo một cái công nhân tin tức bảng. Đẩy cửa đi vào, treo ở khung cửa thượng linh đương len ken rung động, phòng trong tác giả Đại Hán bắt một phen tóc ngẩng đầu nhìn qua đi. Nghịch quang, Đại Hán chỉ đại khái thấy rõ ràng là một đôi tỷ đệ bộ dáng, chẳng qua kia tiểu nam hài nhi sợ đến muốn chết, tiểu cô nương lại mắt sáng như đuốc, này ánh mắt không đơn giản. Hoan nên xem lâm, xin hỏi yêu cầu cái dạng gì công nhân? Quản gia hai gã, bảo tiêu hai gã, đầu bếp một người, bảo mẫu hai gã. Sơ sơ cằm, đại hán có chút nghi hoặc nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương, ngươi này nhu cầu lượng có điểm đại A, ta nơi này người nhưng thật ra có, bất quá giá nhưng không tiện nghi. Không sao cả. Nga. Kia nói ngươi yêu cầu. Nhìn thuần mắt. Đây là cái quỷ gì yêu cầu? Đại hán có điểm buồn bực nhìn Mặc Thiền Ngữ. Này tiểu cô nương có phải hay không đầu óc không hảo xử? Yêu cầu nhiều người như vậy thả yêu cầu loại này nhân viên công tác hơn phân nửa gia đình điều kiện đều không kém, nhưng là nhân gia như vậy đối người cũng là yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhìn thuận mắt loại này yêu cầu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ngươi này yêu cầu quá chẳng qua, ta như thế nào cho người chọn? Có ảnh chụp sao? Gật gật đầu, đại hán cảm thấy hiện tại yêu cầu này còn tính bình thường, từ phía sau trên giá lấy ra một cái quyển sách đưa cho Mặc Thiền Ngữ. Đại hán liền ngồi ở sau quầy tiếp tục xem chính mình phim truyền hình, tùy ý mặc thiển ngữ tùy tiện xem. Đem trước mặt danh sách mở ra, một tờ lật xem, chỉ là mỗi một tờ xem một cái liền lật qua đi, chỉ có như vậy mấy chương nàng sẽ dừng lại cẩn thận mà xem. Ký chủ, phân tích xong, bên trong có chúng ta người muốn tìm, bất quá không được đầy đủ. Ân, liền trước này đó đi. Đem danh sách đặt ở đại hán trước mặt, theo sau đem chính mình chọn chung người nhất nhất điểm ra tới. Ngồi ở sau quầy đại hán thấy mấy người này, sau đó ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái mặc thiền ngữ, này tiểu cô nương như thế nào tịnh là chọn một ít dịu già dắt trẻ. Này ba cá nhân nhưng đều là dịu già dắt trẻ, cái này quản gia có cái nữ nhi năm nay 4 tuổi muốn mang theo trên người, cái này bảo tiêu có cái người thực vật tỉ tỉ ở bệnh viện, mỗi ngày làm công thời gian chỉ có ban ngày 8 giờ, cái này bảo mẫu có cái thượng cao trung nhi tử không làm buổi tối, ngươi chịu được. Có thể. Nhún vai, đại hán cũng không nói thêm nữa cái gì, dù sao nhân gia cô chủ cũng chưa nói gì, hắn đều đã nhắc nhở còn nhất ý cô hành vậy đừng trách hắn. Mấy người này trên cơ bản đều rất khó có thể tìm được thích hợp công tác, đều đã ở hắn nơi này chữ hàng đã lâu. Từng bước gọi điện thoại qua đi làm tới trong tiệm, đại hán lúc này đến là còn tính tận trách. Mặc thiền ngữ lôi kéo mặc thiền trần ngồi ở bên cạnh trên sofa thảnh thơi chờ đợi thời gian thuận tiện lật xem một chút trên bàn tạp chí, trong lòng lại nghĩ vừa mới chính mình tuyển ba người. Sở dĩ tuyển này ba người chỉ là bởi vì bọn họ cùng Đường An An liên lụy khá lớn. Nguyên bản thế giới tuyến. Này ba người bị Đường An An mang đi, hơn nữa đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu, thậm chí còn đối bọn họ thực hảo, mà này ba người tự nhiên cũng thành nàng phụ tá đắc lực, đặc biệt là cái kia quản gia cùng cái kia bảo mẫu. Bất quá nếu chính mình nếu muốn nghịch tập, mấy người này tự nhiên là không thể cho nàng. Chương 9 da trắng tâm đen nhi sói đuôi to. Đợi không sai biệt lắm 20 phút, ba người mới khoan thai tới muộn. Đại hán cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chỉ trên sofa ngồi một đôi tỷ đệ. Sau đó liền tiếp tục xem chính mình phim truyền hình đi. Ba người quay đầu nhìn về phía đại hán chỉ vào người, bất quá đối phương ánh mắt vẫn luôn đều ở trong tay kia bổn tạp chí thượng, cũng không có quay đầu tới xem bọn họ ba người liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút kinh ngạc cố chủ là như vậy cái tiểu cô nương, bất quá ba người cũng đều là nhân tinh cũng không có quá nhiều phản ứng, mà là ở tỷ đệ hai đối diện trên sofa ngồi xuống. Xin hỏi, ngươi là? Ta kêu Mặc Thiền Ngữ, các ngươi yêu cầu ta nghe lão bản nói, ta có thể đáp ứng. Kế tiếp nói cụ thể thời gian cùng giá đi. Tuy rằng có điểm ngoại ý muốn cái này thiếu nữ dễ nói chuyện, bất quá ba người cũng đều không để trong lòng, mà là từng người nói chính mình yêu cầu cùng giá, sau khi xong liền nghiêm túc nhìn Mặc Thiền Ngữ có điểm thấp thỏm. Một bên ngồi đại hán ở ba người nói xong lúc sau trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua không có gì biểu tình biến hóa Mặc Thiền Ngữ, theo sau túi đầu che giấu trong mắt biểu tình, này ba người thật đúng là công phu sư tử ngoạm, bất quá đối diện kia tiểu cô nương tựa hồ cũng không hiểu biết giá thị trường bộ dáng. Sợ là phải bị tạp đầy đầu bao lâu. Sơ Mặc Thiền Trần đầu chấn an một chút hắn cảm xúc, theo sau ngẩng đầu ánh mắt sắc bén nhìn ba người, cười lạnh một tiếng ném xuống trong tay tạp chí. Thời gian, giá đều chém nửa. Ngoa tào, đủ tàn nhẫn. Có điểm ngoại ý muốn ngẩng đầu nhìn Mặc Thiền Ngữ, đại hán như thế nào cũng không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp chém nửa giá cả có thể nói là tương đương có lời. Chậc chậc chậc, này ba người hôm nay nhưng xem như đã đến văn sát. Mặc tiểu thư. Ta nhi tử hiện tại ở niệm cao tam, thời gian thực gấp gáp, ta chỉ có thể ôm cánh tay, Mặc Thiền Ngữ liếc bên cạnh bảo mẫu liếc mắt một cái, liên quan gì ta? Bị nghẹn một chút, kia bảo mẫu nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Nàng vừa rồi tiến vào thấy là cái tiểu cô nương, hơn nữa tới tìm bảo mẫu cùng quản gia đình đa số đều là nhà có tiền, nàng cho rằng như vậy cái tiểu cô nương thực hảo lựa, không nghĩ tới thế nhưng đã tới rồi văn sát. Làm? Không làm. Mặc tiểu thư. Nữ nhi của ta tuy rằng đã 4 tuổi, nhưng tạm thời còn không rời đi người, không biết có không mang theo trên người. Từ tiến vào liền nói đơn giản một chút chính mình yêu cầu liền không nói chuyện nữa thanh niên giờ phút này đã mở miệng, do hỏi ngữ khí làm người cảm thấy hảo cảm lần sinh. Mặc ra không giữa người rảnh rỗi. Cái này ngài không cần nhọc lòng, nữ nhi của ta có thể chính mình chiếu cố chính mình, mang theo trên người chỉ là vì an toàn của nàng. Vừa lòng với thanh niên này thượng nói, Mặc Thiền Ngữ nguyên bản lạnh nhạt trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười. Lập tức làm nàng cả người đều tỏa sáng quan mang. Ngồi ở nhất bên cạnh tráng hán vẫn luôn không nói gì, chỉ là ở Mặc Thiền Ngữ nhìn về phía hắn thời điểm gật gật đầu. Đứng dậy, Mặc Thiền Ngữ đi đến trước quầy gõ gõ quầy pha lê, này hai cái ta muốn, cái kia không cần. Không thành vấn đề, 10% chịu thành. Thống khoái thanh toán khoản, Mặc Thiền Ngữ liền mang theo Mặc Thiền Trần đi ra ngoài, trước khi đi muốn thanh niên quản gia cùng với to con bảo tiêu điện thoại, bọn họ thượng cương thời gian tự nhiên muốn véo hảo điểm nhi mới được. Tỷ đệ hai cái chậm gì gì hướng tới ra phương hướng đi qua, không đợi đi ra lao động thị trường, Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng liền phảng phất tiêm máu gà giống nhau, lập tức đem điện tử quang bình cấp điều ra tới bày ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Trống rông đứng ở giữa không trung thỏi vàng gõ bảng đen giống nhau ý đồ khiến cho Mạc Thiển Ngữ chú ý, một tay xoay eo, ngạo khí đỉnh tiểu bộ ngực. Ký chủ, nữ chủ xuất hiện. Nhưng là so với chúng ta chậm một bước. Nga. Nay liền xong rồi. Nói tốt khen ngợi đâu. Vô Ngữ liếc liếc mắt một cái thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ khinh bỉ thu hồi chính mình ánh mắt. Gần nhất nhà bọn họ thỏi vàng này đầu góc giống như không tốt lắm xử a, không phải là hệ thống trục chặt đi. Nhìn Mạc Thiển Ngữ khinh bỉ ánh mắt, thỏi vàng nghiến răng nghiến lợi thét chói hai tạt mau, bay đến Mạc Thiển Ngữ đầu đỉnh nắm miêu tả Thiển Ngữ đầu tóc, nị mạ, hắn quán thượng như vậy cái ký chủ đến tột cùng là nhiều xui xẻo. Khen ngợi một chút hệ thống có thể chết Nga. Có thể chết Nga. Làm lơ trên đỉnh đầu nổi điên thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ hảo tâm tình lôi kéo Mạc Thiển Trần đi thương trường. Đối với nhà mình đệ đệ nàng vẫn là rất có kiên nhẫn, không có gì so dưỡng chó con càng thú vị sự tình. Mà ở Mạc Thiển Ngữ lúc sau đi vào lao động thị trường Đường An An lại thiếu chút nữa tức chết, đứng ở đại hán trong tiệm tức giận đến mặt đều thiếu chút nữa biến hình. Những người này ta phía trước rõ ràng nhìn chúng. Nhàm chán cắn một cây lạp xưởng, đại hán đem ánh mắt từ phim truyền hình thượng hái được ra tới, nhàm chán liếc liếc mắt một cái trước mặt sắc mặt nhăn nhó nữ nhân, theo sau chỉ còn ngồi ở trên sofa cái kia bà mẫu. Kia không còn có một cái đâu sao. Liếc liếc mắt một cái mặt sau vẻ mặt nịnh nọt nữ nhân, Đường An An cắn một ngụm ngân nha, này như thế nào có thể so sánh. Liên hệ mặt khác hai cái, ta muốn bàn lại. Ta nói vị này đại tỷ, ta đã thu nhân ra cố chủ chịu thành, phải có chức nghiệp đạo đức. Đại hán một câu đại tỷ làm Đường An An phổi đều phải khí tạc, nếu không phải không nghĩ tìm phiền toái nàng hà tất tới nơi này tìm người. Đừng cho là ta cha không đến những người này liên hệ phương thức, đến lúc đó có người đẹp. Nhàm chán liếc liếc mắt một cái Đường An An, đại hán không có sợ hai ánh mắt thổi qua, ra cửa quẹo trái, hảo tẩu không tiễn. Hư lạnh một tiếng, cũng không có đi quản phía sau vẫn luôn kêu nàng nữ nhân, Đường An An xoay người liền đi, nàng còn không tin, bất quá là hai cái bình dân liên hệ phương thức sao có thể tra không đến. Cười lạnh một tiếng nhìn bị đóng sầm cửa hàng môn, đại hán bĩu môi, nếu là ai đều có thể tra được, kia chính mình này cửa hàng còn muốn hay không khai. Đem ánh mắt một lần nữa đặt ở phim truyền hình mặt trên. Hiện tại này đó chó con diễn cái gì con người rắn giỏi đâu, một chút đều không giống. Nghĩ nghĩ, đại hán vẫn là cờ lạc mở di động giao diện đã phát một cái tin nhắn đi ra ngoài. Đang ở thương trường chờ nhà mình đệ đệ thay quần áo ra tới Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua tin nhắn nội dung, tiểu khỏe môi thu hồi di động, cái này chủ quán nhưng thật ra có điểm ý tứ. An mặc một thân anh luân phạm nhi tiểu hâu phục đi ra phòng thử đồ, Mạc Thiển Trần có điểm không thích đứng kéo kéo góc áo, trên mặt còn bởi vì ngượng ngùng mà có điểm đỏ lên. Vẻ mặt sáng lấp lánh nào tới, Mạc Thiển Ngữ cọ cọ Mạc Thiển Trần gương mặt, quả nhiên đệ đệ gì đó đáng yêu nhất. Bị bổ nhào vào Mạc Thiển Trần tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không đẩy ra Mạc Thiển Ngữ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ tùy ý Mạc Thiển Ngữ cọ, đáy mắt lại mang theo điểm Mạc Thiển Ngữ chưa từng gặp qua sùng lịch. Từ từ, sùng lịch. Ngồi xổm trên sofa thỏi vàng kinh tủng, quả nhiên, này nha không phải cái thẹn thùng tự bế chó con, mà là cái da trắng tâm đen nhi sói đuôi to. Nhà mình ký chủ còn không có chú ý tới. Này thiểu năng trí tuệ ký chủ nhưng sao trình Nga, thật là sầu chết hệ thống. Tỷ đệ hai cái về đến nhà thời điểm, Mạc gia vợ chồng cũng không ở nhà, Mạc Thiển Ngữ cũng không nhiều chú ý, chỉ là làm Mạc Thiển Trần đi nghỉ ngơi, mà nàng còn lại là trở về phòng. Mở ra chính mình phòng, trên mặt hiện lên một mặt quả nhiên như thế biểu tình. Chương 10 ngươi, không hiểu. So sánh phía trước lần đầu tiên thấy bị động quá phòng mà nói, lúc này đây bị động quá dấu vết quá mức rõ ràng, trói lọi chính là nói cho nàng giống nhau. Cong lên khóe môi, Mạc Thiển Ngữ đi đến bên cửa sổ, từ cửa sổ thượng chậu hoa lấy ra một cái mini máy theo dõi, không tưởng nguyên chủ lưu lại đồ vật lại là như vậy mau liền phái thượng công dụng. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, muốn đem Đường An An lưu tại Mạc gia nhãn tuyến hoàn toàn tiêu diệt tự nhiên yêu cầu một cái hoàn mỹ lý do, nếu không chờ Đường An An tìm tới môn tới nói liền sẽ bị người nhìn chê cười đi. Đem máy theo dõi thượng hình ảnh copy hảo lúc sau, Mạc Thiển Ngữ lại đem máy theo dõi thả lại chỗ cũ. Đứng ở cửa sổ trước nhìn cách đó không xa trên bàn tản ra quang mang máy tính, hẹp dài hai tròng mắt bên trong hiện lên một mạt tâm trầm. Thỏi vàng, tôn hảo. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Ký chủ, chúng ta hiện tại liền phát ra đi sao? Đương nhiên không, chúng ta chờ Đường An An tìm tới môn tới. Ký chủ, ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm sự tình sao? Lại đây lâu như vậy, cũng nên cấp Đường An An tìm điểm sự tình làm. 3 ngày thời gian thực mau qua đi. Cùng Tân Bảo Tiêu cùng Tân quản gia ước định thời gian là giữa trưa 12 giờ. Vốn dĩ Mạc gia vợ chồng là muốn ra cửa, bất quá lại bị lại Mạc Thiển Ngữ cấp ngăn lại tới, nhưng nàng cũng không có nói cho hai người cụ thể nguyên nhân, chỉ là nói trong chốc lát có chuyện phải làm. Tuy rằng không rõ nữ nhi muốn làm cái gì, bất quá Mạc Ba Ba vẫn là quyết định lưu lại, nhìn nữ nhi kia Trương Phong khinh vân đạm mặt, Mạc Ba Ba tổng cảm thấy nữ nhi ở tai nạn xe cộ lúc sau giống như thay đổi không ít. Lôi kéo Mạc Thiển Trần ngồi ở trên sofa, Mạc Thiển Ngữ trầm mặc lật xem trong tay thư, biểu tình thậm chí chưa từng biến quá, như vậy đông lạnh không khí làm Mạc Thiển Trần như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng làm đứng ở phía sau bọn họ quản gia có loại không tốt lắm cảm giác. Mau 12 giờ thời điểm, đầu bếp làm tốt cơm trưa, quản gia tiếp đón này người một nhà chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhưng Mạc Thiển Ngữ thật giống như không có nghe thấy giống nhau, đạm nhiên mà ngồi ở trên sofa đọc sách, một bên Mạc Thiển Trần nhìn thoáng qua cũng kiên trì ngồi ở bên cạnh, hiển nhiên cũng không có muốn đi ăn cơm ý tứ. Liên ở quản gia chờ không kiên nhẫn muốn nói cái gì thời điểm, chuông cửa vang lên, quản gia không thể không đi mở cửa, chỉ là ở nhìn thấy cửa hai người khi có điểm ngoài ý muốn. Các ngươi là? Xin hỏi là Mạc Thiển Ngữ tiểu thư ra đi? Không sai, các ngươi là ai? Ngươi hảo, ta kêu Sở Danh, vị này chính là Quách Thành. Chúng ta cùng Mạc tiểu thư ước hảo, hôm nay giữa trưa 12 giờ lại đây. Có chút buồn bực nhìn trước mặt hai đại một tiểu, quản gia chân mày cau lại, hắn cũng không có nghe Mạc Thiển Ngữ nhắc tới quá. Nhìn trước mặt quản gia bộ dáng người biểu tình, lãnh nữ nhi Sở Danh đáy mắt thần sắc thâm thâm, chẳng qua trên mặt biểu tình không có biến hóa, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra di động bắt thông Mạc Thiển Ngữ điện thoại. Thực mau điện thoại bị truyền được, bên trong truyền đến Mạc Thiển Ngữ thanh âm. Tiến bảo. Theo sau điện thoại liền cắt đứt, sạch sẽ lưu loát làm Sở Danh cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là ôm nữ nhi chuẩn bị đi vào, nhưng mới vừa mại một bước đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Trên mặt tươi cười tuy rằng chưa biến, nhưng đáy mắt ý cười lại dần dần lạnh nhạt, như thế nào? Ngươi không thể đi vào, ai biết ngươi là người nào? Đi ra ngoài. Nói xong duỗi tay liền muốn đi đẩy Sở Danh, chỉ là đem nữ nhi ôm vào trong ngực Sở Danh nếu bị đẩy ra đi nói cái thứ nhất bị thương nhất định là hắn nữ nhi. Nhanh chóng lui ra phía sau một bước né tránh trước mặt người móng đuốt, Sở Danh còn không có ra tay, theo ở phía sau Quách Thành liền nháy mắt đứng ở hắn trước mặt, bắt lấy quản gia tay một bẻ, răng rác một tiếng. Toàn bộ thủ đoạn đều bị bẻ gãy. Hét thảm một tiếng truyền vào nhà nội, trong phòng bảo mẫu cùng từ phòng bếp ra tới đầu bếp đều vẻ mặt kinh tủng, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Cảm nhận được ngồi ở bên người Mạc Thiển Trần thân thể rõ ràng co rúm lại một chút, Mạc Thiển Ngữ xoa xoa đỉnh đầu hắn lấy kỳ an ủi, trên mặt đạm mạc biểu tình bất biến mảy may. Không đợi người trong nhà đi ra ngoài xem, Quách Thành đã xách theo quản gia mở cửa vào được, vào nhà thời điểm trực tiếp đem trong tay dẫn theo người ngã trên mặt đất. Sau đó liền đứng ở người này bên cạnh cảnh giác. Đi theo tiến vào Sở Danh đem trong lòng ngực nữ nhi thả xuống dưới, lôi kéo nữ nhi tay đi tới sofa bên cạnh. Mạc tiểu thư, đây là nữ nhi của ta nho nhỏ, têu tỉ tỉ. Mới 4 tuổi tiểu cô nương hiển nhiên sợ hãi nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, tỉ tỉ hảo. Cười hướng về phía tiểu cô nương vẫy vây tay, nho nhỏ ngẩng đầu nhìn chính mình ba ba gật đầu. Sau đó chậm rãi đi tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt, biểu tình như cũ là sợ hãi. Nàng đã đi theo bà bà thay đổi hai nhà, không biết nhà này tỷ tỷ có phải hay không người tốt. Xoa xoa tiểu cô nương đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ chỉ vào bên cạnh đệ đệ, cùng ca ca lên lầu chơi trong chốc lát được không? Mạc Thiển Trần hướng về phía tiểu cô nương lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, vươn tay chờ tiểu cô nương kéo lên hắn. Có chút ngoài ý muốn nhìn đi theo thiếu niên cùng nhau lên lầu nữ nhi, Sở Danh trong mắt biểu tình hơi lóe, thu hồi ánh mắt, Sở Danh cười đi đến Mạc Thiển Ngữ phía sau đứng yên. Ta nói là người tiến vào. Ngươi tựa hồ đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai a. Quỳ dạp trên mặt đất kêu rên quản gia ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ phía sau thanh niên, than thở khóc lóc nhìn Mạc Thiển Ngữ, tiểu thư a, này hai cái đều không phải người tốt ta, ngươi nhìn xem, cổ tay của ta. Câu cửa miệng nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi, không hiểu. Tiểu thư, căn bản không phải ta vấn đề, ngươi đây là có ý tứ gì? Chán ghét thu hồi chính mình ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu chơi chính mình ngón tay. Cùng ngốc bức nói chuyện cũng đừng kỳ vọng hắn có thể nghe hiểu được, loại này thời điểm liền phải dùng bạo lực mỹ học tới nói cho ngốc bức đến tuột cùng là có ý tứ gì. Sở Danh hướng về phía Quách Thành gật gật đầu, ở quản gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Quách Thành nắm tay đã tiếp đón đi lên, một quyền tiếp theo một quyền, một chân tiếp này một chân, dùng hết sức lực. Ngồi ở bên cạnh Mặc Gia mụ mụ kinh hô một tiếng rửa vào chính mình trượng phu trong lòng ngực, kinh tủng nhìn trước mặt phát sinh một màn, nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy một màn. Nhợt nhạt, làm hắn dừng tay đi, đều đổ máu. Chỉ là trả lời Mặc mụ mụ đích xác thật nhàn nhạt cho Mặc Thiển Ngữ liền phảng phất không có nghe thấy Mặc mụ mụ lời nói giống nhau, mà ra tay Quách Thành cũng không có dừng tay ý tứ. Vẫn luôn rằng có 10 phút, đã nhìn không ra tới trông như thế nào quản gia rốt cuộc bị tấu ngất xỉu, Quách Thành lúc này mới dừng tay, an tĩnh đứng ở bên cạnh. Sở Danh sờ sờ cằm, xem ra bọn họ thật sự yêu cầu tìm hai cái bảo mẫu mới được, nếu không cũng chưa người thu thập tàn cục a. Người không đủ liền tìm, chính ngươi nhìn làm, ta mệt mỏi. Không có đi xem trên mặt đất kia đống bùn lầy, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái cũng không có tiếp đón Mạc gia vợ chồng liền xoay người lên lầu chuẩn bị bổ cái rác, đêm qua thức đêm xem tư liệu buồn ngủ quá a. Ứng Mạc Thiển Ngữ nói, Sở Danh đang xem không đến Mạc Thiển Ngữ bóng dáng sau đem ánh mắt đặt ở Mạc gia vợ chồng trên người, không giấu vết đánh giá một chút lúc sau cười cười. Tại hạ Sở Danh, cùng Mạc tiểu thư ký kết hiệp ước, sẽ tiếp nhận trên mặt đất vị này phụ trách Mạc gia quản gia công tác, lao ra cùng phu nhân nếu có cái gì nhu cầu đều có thể cùng ta nói. Vị này chính là Quách Thành, về sau sẽ phụ trách biệt thự an bảo công tác. Nhìn thoáng qua một con cười tủm tỉm Sở Danh, Mạc ba ba chỉ là gật đầu, tiểu tử này không đơn giản, bất động thanh sắc là có thể đồ ăn đầu nữ nhi ý tứ cũng không phải là đơn giản quản gia là có thể làm được. Nếu Thiển Ngữ tìm các ngươi tự nhiên là tín nhiệm của các ngươi, dựa theo nàng phân phó làm chính là. Đây là tự nhiên. Chương 11 lớn lên đẹp lại là cái ngốc tử. Từ Sở Danh cùng Quách Thành tới lúc sau, Mạc Thiển Ngữ rõ ràng mà cảm nhận được sinh hoạt tràn ngập ánh mặt trời, buổi sáng đúng hạn ấn điểm có người tới kêu chính mình rời giường, phân phó sự tình cũng có thể hoàn thành thực hảo, tiết kiệm sức lực và thời gian không cần quá nhẹ nhàng. Mà trong nhà nguyên lai những cái đó đầu bếp cùng bảo mẫu ở Sở Danh uy hiếp hạ tất cả đều làm lỗi, Sở Danh cũng nhân cơ hội này đem người tất cả đều khiến đi, thuận tiện thay đổi một bát đáng tin cậy, đương nhiên người vẫn là từ lao động thị trường kia ra cửa hàng ra. Mà làm Mạc Thiển Ngữ vui mừng nhất chính là, ngày thường trừ bỏ đậu một đậu đệ đệ bên ngoài, nàng còn nhiều hạng nhất yêu thích, trang điểm Sở Danh nữ nhi nho nhỏ, tiểu cô nương trang điểm lên xinh đẹp cực kỳ. Đem một kiện xinh đẹp phấn hồng công chúa váy cấp nho nhỏ trồng lên, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng, lần này tiểu y phục làm thật sự là quá hợp tâm ý, manh manh đắt tiểu cô nương không cần quá đáng yêu nga. Tỷ tỷ, nho nhỏ ủy khuất ba ba nhìn trước mặt cười đến giống quái A-di giống nhau tỷ tỷ, nàng tỏ vẻ tâm hảo mệnh, tỷ tỷ hảo là hảo. Nhưng là động bất động khiến cho nàng thí quần áo mới hành động làm nàng cảm giác có điểm yêu thương. Làm sao vậy? Còn có mặt khác một kiện Nga, nho nhỏ muốn hay không thử xem. Từ bỏ. Có điểm tiếc nuối thở dài, Mạc Thiển Ngữ lôi kéo nho nhỏ tay đứng ở Mạc Thiển Trần trước mặt khoe ra, xem Mạc Thiển Trần cũng thực bất đắc dĩ, hắn như thế nào không biết nhà mình tỷ tỷ còn có trang điểm người khác yêu thích đâu. Ký chủ, Đường An An tới Nga. Còn xách một đống lớn lễ vật cùng Phó Sâm cùng nhau tới đâu. Vui sướng phe phẩy cái đuôi, thỏi vàng không cần thật là vui mà nói, ai nha, bọn họ nguyên bản cho rằng Đường An An có thể tra được Sở Danh bọn họ liên hệ phương thức hơn nữa lập tức hành động, kết quả Đường An An quá xuẩn, vận dụng như vậy nhiều người thế nhưng đều tra không đến Sở Danh liên hệ phương thức. Thế cho nên bọn họ này hơn một tháng đều hảo nhàm chán, đều không có biện pháp chính tay đâm nữ chủ. Thỏi vàng, ngươi thực vui vẻ sao? Đó là, chính tay đâm nữ chủ gì đó nhất sảng. So sánh hứng thú tăng vọt thỏi vàng. Mạc Thiển Ngữ lại hiển nhiên hứng thú thiếu thiếu. Nàng phía trước lại như thế nào xem trọng Đường An An, thế nhưng liền Sở Danh liên hệ phương thức đều điều tra không ra, bất quá cái kia chủ quán nhưng thật ra có vài phần năng lực sao, thế nhưng có thể đỉnh Đường ra áp lực không tiết lộ một chút. Nếu có thể cùng cái kia chủ quán liên hệ thượng nói, hẳn là sẽ có nhiều hơn ngoài ý muốn phát hiện đi. Ngoài cửa, Đường An An cùng Phó Sâm ngừng lại, phía sau bảo tiêu trong tay còn xách theo các loại hàng xa xỉ. Lấy ra đại môn chìa khóa, Đường An An cắm vào đi lại phát hiện khai không được môn. An An. Phó Sâm có chút kỳ quái nhìn không có mở ra môn Đường An An hỏi một câu. Xấu hổ cười một chút, Đường An An lại lập tức khôi phục biểu tình, tự nhận là phong tình vạn trùng thuận thuận tóc dài, ta lấy sai chìa khóa, ta ấn xuống chuông cửa. Chuông cửa vang lên vài tiếng, thực mau liền thấy biệt thự ra tới một người tuổi trẻ nam nhân. Thấy người này thời điểm, Đường An An mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào tại đây? Sở Danh mày một trọn không rõ ngoài cửa thiếu nữ nói lời này là có ý tứ gì, bất quá đáy mắt thần sắc chợt lóe, nhớ tới gần nhất lao động thị trường lao bản nói có người vẫn luôn ở điều tra chính mình sự tình, chỉ sợ cái này thiếu nữ thoát không ra quan hệ. Vị tiểu thư này, ngài hảo, xin hỏi ngài là, làm ta đi vào. Nhăn chặt mày, Sở Danh sắc mặt hơi chút biến lãnh, bất quá cũng như cũ duy trì khéo léo tươi cười, vị tiểu thư này, ngài không nói ngài là ai, ta sao có thể phóng ngài tiến vào đâu. Đây là nhà ta, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía ngoài cửa thiếu nữ, không nghĩ tới lớn lên khá xinh đẹp, nhưng lại là cái ngốc tử. Dung nội tuyến kêu Quách Thành lại đây, sau đó chỉ vào ngoài cửa thiếu nữ, người này đầu óc có bệnh, nhìn, ta đi đánh 110. Nhìn lập tức chuẩn bị gọi điện thoại Sở Danh, một bên Phó Sâm vội vàng tiến lên, ta là Phó gia Phó Sâm, tìm một chút Mạc Thiển Ngữ. Phó gia hắn biết, tiểu thư cùng thiếu gia lập tức liền phải đi tham gia một cái Dương Cầm diễn tấu hội, tổ chức phương chính là Phó gia. Đánh giá một chút Phó Sâm, Sở Danh cuối cùng vẫn là không có gọi điện thoại, mà là đánh nội tuyến cấp Mạc Thiển Ngữ, thuyết minh bên ngoài tình huống. Bất quá làm hắn có điểm ngoài ý muốn chính là Mạc Thiển Ngữ cũng không có nói rõ là làm cho bọn họ tiến vào vẫn là không cho. Nhìn đã cắt đứt điện thoại, Sở Danh khỏe miệng chịu chịu, này một tháng tới nay hắn đã kiến thức tới rồi nhà mình tiểu thư lời, có thể làm hắn giải quyết sự tình quyết không chính mình động thủ. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Sở Danh nhìn ngoài cửa Phó Sâm, trên mặt còn mang theo xin lỗi thần sắc, Phó thiếu gia, thật sự thực xin lỗi, tiểu thư nhà chúng ta trong chốc lát còn hẹn khách nhân. Chỉ sợ là không có cách nào chiêu đãi ngài, ngươi muốn hay không đi về trước, quá hai ngày lại đến. Còn không đợi Phó Sâm đáp lời, đã bị một bên Đường An An bén nhọn thanh âm đánh gãy. Nàng dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Lạnh nhạt nhìn bên cạnh Đường An An, Sở Danh ánh mắt cực kỳ sắc bén, vị tiểu thư này, thỉnh ngươi tự trọng, nơi này là Mạc gia địa giới, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương, nếu không nghĩ bởi vì cường sấm dân trạch mà vào đi uống một ngụm trà, ta tưởng vị tiểu thư này tốt nhất phóng thông minh điểm. Giữ chặt còn muốn nói cái gì Đường An An, Phó Sâm chặn Sở Danh nhìn về phía Đường An An sắc bén ánh mắt, quấy rầy. Lễ phép hướng về phía Phó Sâm cười cười, Sở Danh lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không để ý, chẳng qua tại đây hai người xoay người chuẩn bị đi thời điểm, Sở Danh ngẩng đầu vừa lúc thấy vừa mới đến Phó Cảnh Chi. Có chút đau đầu nhìn Phó Cảnh Chi, Sở Danh tâm can phổi đều đau, hắn này một tháng thời gian, trừ bỏ xử lý Mặc ra một ít di lưu vấn đề cũng chỉ có hai việc nhất đau đầu, một cái là nhà mình tiểu thư phân phó sự tình. Một cái đó là mỗi ngày chiêu đãi Phó Cảnh Chi. Đối, không sai, là mỗi ngày. Lệnh một khuôn mặt Phó Cảnh Chi nhìn đứng ở cửa Phó Sâm cùng Đường An An, theo sau mắt nhìn thẳng lướt qua hai người, ý bảo Sở Danh mở cửa. Phó Đại Thiếu, nhà ta tiểu thư hôm nay không rảnh. Lại tự cấp ngươi nữ nhi thí quần áo. Khoe miệng vừa kéo, liếc liếc mắt một cái dối người dối làm nhân tâm gan phổi đau Phó Cảnh Chi, là ai truyền Phó Cảnh Chi là cái di động băng sơn tới. Đánh giam A. Yên lặng mà đem biệt thự đại môn mở ra, nghiêng người làm Phó Cảnh Chi cùng phía sau Diệp Nhiên tiến vào, theo sau ở Đường An An vừa định cắm vào tới trước một giây phanh mà một tiếng đóng lại đại môn. Làm lơ đầy mặt xanh mét Đường An An, chỉ là hướng về phía Phó Sâm gật gật đầu, theo sau xoay người ý bảo Quách Thành nhìn kỹ, hắn còn lại là bước nhanh đuổi kịp phía trước Phó Cảnh Chi, tưởng tượng đến Phó Cảnh Chi trong chốc lát đi vào lại muốn cùng nhà mình tiểu thư ồn ào đến túi bụi liền đau đầu a. Nhìn Phó Cảnh Chi bóng dáng biến mất, Phó Sâm ánh mắt ám ám. Biểu ca là như thế nào nhận thức Thiển Ngữ? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là thường xuyên tới, bọn họ khi nào như vậy quen thuộc. Ngồi ở biệt thự trong phòng khách nhìn bên ngoài hiện trường phát sóng trực tiếp, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ cằm, Sở Danh cái này quản gia tuyển thật sự là quá sáng suốt, vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Bất quá nhìn đến Phó Cảnh Chi tiến vào lúc sau, Mạc Thiển Ngữ tâm tình liền không tốt đẹp, ngẩng đầu vừa lúc thấy nhà mình tân đầu bếp đang ở dọn rau dưa. Trần Thúc, hôm nay giữa trưa mỗi một đạo đồ ăn bên trong đều phóng cà rốt. Trần Thúc vẻ mặt ngốc lăng nhìn Mạc Thiển Ngữ, mỗi một đạo đồ ăn đều phóng. Không phải ở nói dỡn đi, chính là nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Mạc Thiển Ngữ, Trần Thúc chịu chịu khoe miệng, xem ra cả rốt tồn kho hôm nay có thể quét sạch. Bất quá ở hắn nhìn đến tiến vào Phó Cảnh Chi khi, trên mặt xuất hiện hiểu rõ nhiên biểu tình, hắn liền nói tiểu thư hôm nay công đạo như thế nào liền như vậy kỳ quái, nguyên lai là vị này đại thiếu gia tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Thúc dọn một đống lớn nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Chuẩn bị hôm nay giữa trưa cả rốt tiến, hắn cũng chỉ có thể yên lặng cấp Phó gia đại thiếu điểm cây nến. Chương 12 ký chủ, ngươi đây là ở tìm đường chết. Trong phòng khách, Phó Cảnh Chi ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện, trên mặt tuy rằng là phong khinh vân đạm, bất quá lại cũng như cũ không giấu vết đánh giá trước mặt thiếu nữ biểu tình. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, phía trước cô nương này trên nhà mình biểu đệ triền nhưng khẩn, chính là gần nhất phía dưới người lấy về tới tin tức lại là từ Dương Cầm cao trung lít lúc sau, hai người kia một lần đều không có gặp mặt. Này liền có chút kỳ quái. Bất quá Phó Cảnh Chi không phải bắt quái người, chỉ cần Mạc Thiển Ngữ có thể hoàn thành ở trong yến hội biểu diễn là được. Cầm luyện được thế nào? Phó Thiếu không cần lo lắng, sẽ không làm ngươi mất mặt là được. Ta nghe một chút xem, lập tức liền phải đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua rõ ràng không tin chính mình nói Phó Cảnh Chi, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười sán lạn một chút, gia hỏa này sẽ không cho rằng hắn làm chính mình đi Dương Cầm diễn tấu hội diễn tấu chính là thiên đại cơ hội đi. Nếu Phó Thiếu không tin, chúng ta có thể không đi, không bằng làm Phó Sâm thay thế như thế nào. Phép khích tướng vô dụng. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là ở kể lể sự thật. Cười tủm tỉm nhìn Phó Cảnh Chi, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình hẳn là chọn một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, đem người nam nhân này tròng lên bao tải hung hăng tấu một đốn. Nhìn mục lậu hung quang Mạc Thiển Ngữ, Phó Cảnh Chi chịu chịu khoe miệng, theo sau đem túi đầu bắt đầu xử lý Diệp Nhiên đưa qua văn kiện. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ cảm giác thực sốt ruột, nếu không phải bởi vì gia hỏa này là phó gia người, lại còn có thể lợi dụng người nam nhân này đạt tới xử lý Đường An An cùng Phó Sâm mục đích, chính mình mới sẽ không làm người nam nhân này dễ dàng liền vào nhà mình ra môn. Nhìn xem, thật đương chính mình ra a. Yên lặng mà đấm ngực dừng chân, nhất thất túc thành thiên cổ hận, chính mình lúc ấy đầu óc nhất định là oát mới mẹ nó đồng ý hắn nên ngang vào nhà. Một cái không tiếng động xử lý văn kiện, một cái không tiếng động nhìn tạp chí, lẫn nhau không quấy nhiễu ngồi ở trong phòng khách, Sở Danh bưng thơm ngào ngạt cà phê đi tới liền thấy như vậy một màn. Tiểu thư, phó thiếu, cà phê, thiếu gia, đây là ngươi nước cho anh. Nói thanh tạ, Phó Cảnh Chi bưng lên cà phê trực tiếp uống lên đi xuống, chỉ là... Phúc! Khu khu! Vì cái gì sẽ có? Cà rốt hương vị. Khổ đại cựu thâm nhìn chính mình ly cà phê, Phó Cảnh Chi cảm giác muốn hỏng mất, cà phê vì cái gì sẽ có cà rốt hương vị. Ngẩng đầu nhìn cười tủm tỉm Sở Danh, gia hỏa này có phải hay không cố ý? Trên mặt treo phúc hậu và vô hại tươi cười. Sở Danh hướng về phía chính mình nữ nhi vẫy vây tay, nho nhỏ, Trần Gia Gia kêu ngươi đi phòng bếp ăn tiểu bánh kem Nga. Nho nhỏ đại đại ánh mắt sáng lên, vội vàng hạ sofa đặng đặng đặng chạy đến nhà mình ba ba bên người túm, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đứng ở sofa mặt sau Diệp Nhiên sờ sờ cằm, đôi mắt xoay chuyển, theo sau nhìn ngồi ở bên cạnh Mạc Thiển Trần, Mạc Thiếu Gia muốn hay không cùng đi. Không có đáp ứng Diệp Nhiên mời, Mạc Thiển Trần chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ. Thấy Mạc Thiển Ngữ gật đầu hắn mới đứng dậy đi theo Sở Danh phía sau đi phòng bếp. Bị làm lơ Diệp Nhiên nhún vai, Thư Tiểu Khúc Nhi đi theo cùng đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Cảnh Chi hai người đều buông xuống trong tay đồ vật, nhìn đối phương không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Phó Cảnh Chi có điểm đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Tiểu Thư, vừa mới ta thấy ta biểu đệ. Cho nên, ngươi cùng ta biểu đệ chi gian. Nghiêng đầu, Mạc Thiển Ngữ điểm điểm chính mình cằm. Trên mặt tươi cười cũng có chút Mặc Danh, chúng ta chi gian làm sao vậy? Phó Sâm đồng học là chúng ta ban cao tài sinh đâu, so không được, so không được. Nhìn khi nói chuyện sắc mặt đều chưa từng biến quá thiếu nữ, Phó Cảnh Chi cũng không dám nói cái gì. Lúc trước ghét bỏ Mạc Thiển Ngữ mà giải trừ hôn ước chính là Phó Sâm, chẳng trách người khác tuy rằng không biết, nhưng là hắn lại biết biểu đệ gần nhất vẫn luôn đều ở chú ý miêu tả Thiển Ngữ, này đã cùng ngày thường thực không giống nhau. Thấy Phó Cảnh Chi không hề nói cái gì, Mạc Thiển Ngữ cũng liền không có lại tiếp tục nói cái gì, đối với người nam nhân này chính mình không thể bước thật chặt, rốt cuộc về sau còn phải lợi dụng một chút đối phương đâu, hiện tại nhưng đến làm tốt quan hệ. Thỏi vang vẻ mặt hắc tuyến liếc liếc mắt một cái đầy mặt tính kế nhà mình ký chủ, lại nhìn nhìn căn bản không có nhận thấy được chính mình bị tính kế Phó Cảnh Chi, đột nhiên cảm thấy Phó Cảnh Chi cái này đại bột cũng rất buồn sao. Ký chủ, ngươi như vậy tính kế nhân gia đại bột, tương lai chính là phải trả lại. Đến lúc đó chúng ta triệt thì tốt rồi a. Kia nếu trên đường bị phát hiện đâu? Hẳn là sẽ không. Ký chủ, ngươi đây là ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Ngươi câm miệng. Dương Cầm Hiệp hội mời trong yến hội, đến từ quốc tế thượng không ít lĩnh vực đại nhân vật tề tụ một đường, mà những người này càng có rất nhiều là lúc ấy tham gia cho điểm những cái đó người xem. Thay một thân màu tím lễ phục Mạc Thiển Ngữ chỉ liếc mắt một cái liền biết vì cái gì mặt trên sẽ tìm chính mình, rốt cuộc chính mình cũng không phải Dương Cầm thi đấu thăng cấp giả, sở dĩ có thể bị mời tới. Này đại khái chính là nguyên nhân. Lôi kéo Mạc Thiển Trần tay đi theo Phó Cảnh Chi bên người, Mạc Thiển Ngữ toàn bộ hành trình cũng chưa nói chuyện, bất quá cười tủm tỉm tiểu bộ dáng nhưng thật ra đưa tới không ít người chú mục, huống chi bên cạnh còn có cái tuy rằng không phải song sinh tử lại lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc Mạc Thiển Trần. Phó Cảnh Chi mang theo bọn họ đi tới yến hội đại sảnh trong một góc, làm Diệp Nhiên chiêu đãi hai người, hắn còn lại là đi tìm người khác, làm phó gia đại thiếu gia, hắn phải làm sự tình quá nhiều. Đứng ở trong một góc, Mạc Thiển Ngữ cầm hai bàn bánh kem, đưa cho Mạc Thiển Trần một phần, một bên ăn một bên nhìn chung quanh tình huống, không ít kinh thành xã hội thượng lưu người cũng tới, à, nàng còn thấy Đường An An đâu. Tỷ tỷ, chúng ta khi nào có thể trở về? Xoa xoa Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm trấn an nói, lập tức Nga, diễn tấu xong, chúng ta liền về nhà. Gật gật đầu, Mạc Thiển Trần an tĩnh ăn trong tay bánh kem, hắn vừa mới thấy được Đường An An, đáy mắt hiện lên một mạt hung quang. Theo sau lại lập tức khôi phục tiểu bạch thỏ bộ dáng. Bất quá bọn họ hai cái ở trong góc mang theo cũng không đại biểu người khác liền nhất định sẽ bỏ qua bọn họ, tỉ như. Đường An An. Lôi kéo Đường Gia Mụ Mụ đi vào Mạc Thiển Ngữ trước mặt, Đường An An trên mặt là ôn hòa tươi cười. Thiển Ngữ, đã lâu không thấy, gần nhất quá thế nào. Thong thả ung dung đem trong tay bánh kem ăn xong, cầm khăn giấy cấp Mạc Thiển Trần xoa xoa miệng, lăng là không có phản ứng Đường An An ý tứ. Bởi vì Đường Gia người lại đây nguyên nhân. Không ít người đều nhìn lại đây, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy lượng nàng trong lúc nhất thời làm nàng có chút xấu hổ, nhưng là lại không thể phát tác. Ủy khuất ba ba nhìn Mạc Thiển Ngữ, Đường An An trên mặt lộ ra một mặt khổ sở biểu tình. Thiển Ngữ, tuy rằng phía trước ta thay thế ngươi tham gia cao trung lít, nhưng kia cũng là vì. Không có lại làm Đường An An nói tiếp, Mạc Thiển Ngữ đem ô uế khăn giấy ném cho đứng ở bên cạnh Diệp Nhiên làm hắn xử lý, Diệp Nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận, hoàn toàn không có kháng cự ý tứ. Nay trong yến hội, ai không biết Diệp Nhiên là phó cảnh chi quản gia, nhưng hắn lại như vậy nghe Mạc Thiển Ngữ nói. Trong lúc nhất thời, không ít chú ý nơi này người nhiều đào hút một ngụm khí lạnh. Chương 13 phó đại thiếu gia thế nhưng cười. Diệp Nhiên không để ý đến chung quanh người đối này suy đoán, mà là làm Mạc Thiển Ngữ chờ một lát lúc sau chính mình đi xử lý. Không có đi quản Diệp Nhiên là xử lý như thế nào, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn Đường An An thời điểm trên mặt tươi cười thực ôn hòa, Đường tiểu thư nói chi vậy đâu, rốt cuộc lấy ngươi cùng Phó Sâm đồng học an ý trình độ nhất định sẽ so với ta đi thi đấu muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc nếu không đổi nói, Phó Sâm cùng ta cùng nhau huấn luyện thời gian chỉ có một nguyện, không kịp đâu, vẫn là Đường tiểu thư cùng Phó Sâm cùng nhau huấn luyện thời gian tương đối nhiều. Vừa nghe lời này, bên cạnh những người đó tinh nơi nào còn nghe không hiểu những lời này loanh quanh lòng vòng, nếu vừa mới Mạc Thiển Ngữ cùng Diệp Nhiên không có cái kia động tác nói, bọn họ sợ là cũng sẽ không hướng thâm tưởng, nhưng là hiện tại ngẫm lại thật đúng là lời nói có ẩn ý đâu. Ở Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Sâm phối hợp huấn luyện phía trước liền thông đồng, sau đó còn thay thế nhân gia tiểu cô nương đi thi đấu. Này Đường gia tiểu thư tâm tư thật đúng là không nhỏ, tuy rằng Đường gia cũng là cái thế lực không nhỏ gia đình giàu có. Nhưng là so với Phó gia tới nói kia quả thực chính là trứng gà cùng cục đá khác nhau, chẳng lẽ này Đường gia là tưởng đáp thượng Phó gia sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, chung quanh người nhìn Đường gia mẹ con ánh mắt đều thay đổi, ai không nghĩ đáp thượng Phó gia kia viên đại thụ, có ý đồ người đều là địch nhân đâu. Mỉm cười nhìn sắc mặt xanh trắng giao tiếp Đường An An, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Đường mụ mụ lễ phép gật gật đầu, theo sau đi theo trở về Diệp Nhiên bên người hướng tới Phó cảnh chi vị trí đi qua, bọn họ biểu diễn đã đến giờ. Đối với vừa mới trong một góc phát sinh sự tình Phó Cảnh Chi tự nhiên biết, bất quá ít như vậy chuyện nhỏ hắn không cảm thấy Mạc Thiển Ngữ giải quyết không được, chỉ cần Đường gia người không quá phận liền hảo, rốt cuộc người này là chính mình mang lại đây, ít nhất không thể ở chính mình mí mắt phía dưới bị người khi dễ đi. Yến hội đã tiến hành tới rồi trung gian, yến hội người chủ trì liền mời Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần tỷ đệ hai lên đài biểu diễn, ở mời thời điểm còn thổi phồng này tỷ đệ hai cái đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại linh tinh. Làm Mạc Thiển Trần ngồi ở sườn, Mạc Thiển Ngữ ngồi ở ngoại sườn, xoa xoa đệ đệ đỉnh đầu, theo sau tỷ đệ hai cái liền động thủ chỉ. Tảng sáng đây là Mạc Thiển Ngữ tân viết khúc, tảng sáng, hy vọng bất diệt. Một khúc kết thúc, đứng ở dưới đài mọi người đều ngốc lăng, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Lại phục hồi tinh thần lại, biểu diễn trên đài đã không có tỷ đệ hai người thân ảnh, mọi người vội vàng tìm kiếm hai người, lại ở Phó Cảnh Chi bên người tìm được rồi hai người, mà bọn họ vừa lúc thấy được Phó Cảnh Chi hướng về phía Mạc Thiển Ngữ giơ lên khóe môi. Bật cười. Ngoa tào, kinh tủng. Phó gia đại thiếu gia thế nhưng cười. Đứng ở cách đó không xa Phó Sâm nắm chặt song quyền, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm hai mắt tranh lượng, hắn không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ kỹ xảo thế nhưng như thế chi hảo, hơn nữa cùng Mạc Thiển Trần phối hợp thế nhưng như thế hoàn mỹ, nếu về sau có thể cùng Mạc Thiển Ngữ phối hợp nói hắn nhất định có thể thắng hạ mặt khác thi đấu. Chọc ở sau lưng kia nóng rực ánh mắt làm Mạc Thiển Ngữ như như mày, không cần tưởng đều biết là ai. Bất quá nàng đối Phó Sâm không có bất luận cái gì hảo cảm, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phó Cảnh Chi, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, nhà ngươi biểu đệ chính ngươi giải quyết hành sao. Nhún vai, Phó Cảnh Chi tỏ vẻ hắn lòng có dư mà lực không đủ, dù sao cũng là chính mình biểu đệ, đánh không được mắng không được nha. Trắng liếc mắt một cái Phó Cảnh Chi, Mạc Thiển Ngữ yên lặng cầm lấy bên cạnh tiểu bánh kem gầm lên, là ai nói Phó Cảnh Chi là cái lạnh nhạt đại khối băng. Cái này ở chính mình trước mặt phúc hắc nam nhân là ai? Tuy rằng có Phó Cảnh Chi cái này di động băng sân ở, không ít người đều đánh lui trông lớn, nhưng là cũng có không ít không sợ hai Phó Cảnh Chi người đi lên trước tới cùng Mạc Thiển Ngữ bắt chuyện. Mạc Thiển Ngữ cũng không có mặt lệnh từ chối, rốt cuộc nơi này đều là có uy tín danh dự nhân vật, giao hảo lúc sau đều là tương lai đối phó Đường gia có lợi giúp đỡ. Mạc tiểu thư vừa mới cái kia khúc cùng phía trước thi đấu đàn tấu khúc thật sự đều không tồi, nữ nhi của ta bởi vì phía trước cuối kỳ khảo thí khảo đến không hảo vẫn luôn tâm tình đều không tốt. Phía trước nghe xong Mạc tiểu thư thi đấu đàn tấu khúc tâm tình đều hảo không ít, vừa rồi nghe xong kia đầu khúc lúc sau còn cùng ta nói lần sau muốn khảo cái mãn phân cho ta xem đâu. Mạc Thiển Ngữ khép cười một tiếng, nhìn bên cạnh bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương, làm một cái cố lên tư thế, lần sau cuối kỳ khảo thí muốn cố lên Nga. Mạc tỷ tỷ, lần sau ta nhất định khảo mãn phân. Tiểu cô nương cũng trở về một cái cố lên tư thế, trên mặt tươi cười sán lạn mà bắt mắt. Một bên trung niên nam tử cười ha ha lên, tâm tình đều hảo không ít, đưa cho Mạc Thiển Ngữ một cái danh thiếp tỏ vẻ nếu Mạc Thiển Ngữ có rảnh có thể đến nhà hắn ngồi ngồi xuống, tiểu cô nương còn nhân cơ hội cùng Mạc Thiển Ngữ trao đổi liên hệ phương thức. Trung quanh vây quanh người quá nhiều, trung niên nam tử cũng không ở lâu liền cười ha hả mang theo nhà mình nữ nhi đi rồi, theo sau lại vây đi lên không ít người, càng có không ít Dương Cầm hiệp hội nguyên lão cấp nhân vật xuống tới, trực tiếp đem Phó Cảnh Chi cấp tế đi ra ngoài. Bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn bị vây quanh ở trung gian tỷ đệ hai người, Phó Cảnh Chi cũng không cảm thấy sinh khí, mà là đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn Mạc Thiển Ngữ thành thạo ứng đối, nhìn có chút bệnh tự kỷ mà sợ hãi Mạc Thiển trần tránh ở Mạc Thiển Ngữ phía sau, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở Mạc Thiển Ngữ nhắc nhở lần tới đáp hai câu. Đứng ở một bên Diệp Nhiên nhìn một màn này thời điểm ánh mắt hơi lóe, thiếu gia, biểu thiếu gia bên kia tựa hồ muốn cùng Mạc tiểu thư lại liên hệ thượng. Một cái cao trung lít đều có thể thua. Không chút để ý đem trong tay rượu nho uống quang, Phó Cảnh Chi trên mặt lại khôi phục thường lui tới lạnh nhạt, nói chuyện trong giọng nói đều hàm chứa không chút để ý. Cười cười, Diệp Nhiên không nói chuyện nữa, mà là cười tủm tỉm tiếp tục nhìn Mạc Thiển Ngữ tỷ đệ hai cái. Hắn hôm nay nhiệm vụ trừ bỏ bảo hộ thiếu gia bên ngoài, còn phải bảo vệ này tỷ đệ hai cái, khi cần thiết vẫn là muốn đi lên giữ gìn một chút. Nhìn như thế được hoan nghênh Mạc Thiển Ngữ, một bên Đường An An cắn một ngụm ngân nha, vì cái gì nàng sẽ bị mời tới biểu diễn? Cái kia vị trí rõ ràng nên là chính mình. Bất quá nàng sẽ không làm Mạc Thiển Ngữ vẫn luôn đè nặng, nàng nhất định phải làm Mạc Thiển Ngữ xấu mặt mới được. Lôi kéo Đường Mụ Mụ đi ra phía trước, Đường An An kình khéo léo tươi cười đã mở miệng, Thiển Ngữ, vừa mới khúc thật là dễ nghe, không biết là vị nào đại sư tác phẩm đâu. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ nói chuyện, một bên Mạc Thiển Trần lại ở ngay lúc này lộ ra đầu mình, vẻ mặt kiêu ngạo, là tỷ tỷ chính mình làm từ soạn nhạc. Một trận kinh hô thanh âm truyền đến làm Mạc Thiển Trần giơ lên đầu nhỏ. Trên mặt kiêu ngạo như thế nào cũng vô pháp che giấu, buồn cười vô vô Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, tiểu tử này còn biết bảo hộ chính mình, không bạch đau hắn. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Mạc Thiển Trần, Đường An An nghiến răng nghiến lợi, này tiểu bạch nhãn lang, cùng chính mình ở bên nhau thời gian dài như vậy như thế nào không gặp tiểu tử này giữ gìn bảo hộ chính mình, Mạc Thiển Ngữ mới hồi Mạc gia không đến 2 năm thế nhưng liền phản chiến. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì khéo léo tươi cười, xem Mạc Thiển Ngữ một trận ngạc nhiên. Này định lực cũng không phải là giống nhau lợi hại a. Mụ mụ, như thế nào không nghe nói Thiển Ngữ còn sẽ làm từ soạn nhạc. Thật lợi hại đâu, sớm biết rằng cao trung lít thời điểm khiến cho Thiển Ngữ giúp đỡ đâu. Một bên Đường Mụ Mụ an ủi vỗ vỗ Đường An An, theo sau nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ thời điểm trên mặt hiện lên một mặt chán ghét, theo sau biến mất không thấy, bất quá mở miệng ngữ khí lại nghiêm túc thực. Thiển Ngữ, nhìn thấy An An như thế nào không kêu tỉ tỉ. Người trước kia học được lễ nghi đâu. Đều ném sao. Cao trung lít thời điểm ngươi như thế nào không giúp giúp An An đâu. Chương 14 chính mình làm chết quỷ cũng muốn làm xong. Vô ngữ nhìn Đường Mụ Mụ, Mạc Thiển Ngữ vốn đang nghĩ nữ nhân này không đúc kết tiến vào liền tạm thời buông tha nàng. Rốt cuộc tiền 15 năm nàng đối đời trước dưỡng dục tri ân không ít, hơn nữa cũng là rất đau đời trước, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng lúc này làm như vậy vừa ra. Bởi vì Đường gia cùng Mạc gia sự tình, mặt khác gia người cũng đều biết, rốt cuộc não mưa mưa gió gió. Bất quá này nghe Đường gia phu nhân đối Mạc Thiển Ngữ ngữ khí nhưng không thế nào hảo a, nhưng Mạc Thiển Ngữ như vậy tiền đồ, như thế nào vẫn là này ngữ khí. Hùng chi người này vẫn là phó gia đại thiếu gia mang lại đây đâu. Sợ không phải không mang đầu góc ra cửa đi. Nhìn ủy khuất ba ba Đường An An, Mạc Thiển Ngữ trong lòng cười lạnh một tiếng, trang bạch liên hoa ai chẳng biết ta. Hơi hơi thấp một chút đầu, hốc mắt xúc tích tràn đầy nước mắt, một đôi tay bất an bắt lấy lễ phục làn váy. Không gọi tỷ tỷ là bởi vì ta cùng nàng vốn là không phải tỷ muội, ở trường học An An vẫn luôn đều không cho ta kêu. Hơn nữa ta có trợ giúp nàng A, cao trung lít danh ngạch ta nhường cho nàng, thi đấu dùng nhạc phổ có một nửa cũng là ta viết, nhưng là An An tỷ vô pháp phối hợp thượng phó xâm đồng học mà làm thi đấu thua trận ta cũng không nghĩ, kia cũng là ta trường học, ta cũng muốn cho chúng ta trường học thắng được thi đấu, ta cũng không nghĩ thua, chính là ta thật sự không có cách nào A. Lau một phen nước mắt, Mạc Thiển Ngữ xác định người khác thấy được chính mình nước mắt lúc sau lại cúi đầu, kia đáng thương vô cùng bộ dáng quả thực không cần quá hủy khuất Nga. Ngôi sổ Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng vô ngữ nhìn cúi đầu cười trộm nhà mình ký chủ, ngoạ tào, thái âm. Người nói bậy. Đường An An bén nhọn hô một tiếng, trên mặt biểu tình đều có chút vặn mẹo, chính là chung quanh người hoài nghi nhìn nàng mà làm nàng biểu tình có chút cứng đờ, theo sau lập tức khôi phục vừa rồi hiền lương thục đức, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc Thiển Ngữ. Thiển Ngữ. Ngươi nói cái gì à, ở trong trường học, ta vẫn luôn chiếu cố ngươi, muốn cho ngươi tiếng la tỉ tỉ ngươi cũng không chịu đâu. Dương Cầm thi đấu thua trận đó là bởi vì có càng tốt biểu diễn giả đâu, không thể phủ nhận vị kia đệ nhất đồng học đâu. cảm thụ được chung quanh lại chuyển tới chính mình trên người tầm mắt, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, theo sau hít sâu một chút đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo vì lau khô nước mắt, vẻ mặt nghiêm túc vừa lúc đứng ở bên cạnh Phó Sâm. Nói cái gì đều là vô dụng, Phó Sâm đồng học, chúng ta hai cái hợp tác một chút đi, liền đàn tấu các ngươi thi đấu khi dùng cái kia khúc, ta cảm thấy có lẽ chúng ta có thể thắng được ngay lúc đó thi đấu. Phó Sâm ánh mắt chợt lóe, theo sau có chút hưng phấn gật gật đầu, còn không đợi bên cạnh Đường An An đồng ý liền tiến lên kéo Mạc Thiển Ngữ tay, túm người liền thượng biểu diễn đài. Đứng ở vòng vây ngoại Phó Cảnh Chi đang nhìn Phó Sâm thời điểm ánh mắt thâm thâm, nhìn hai người kéo ở bên nhau thời điểm híp híp mắt, như thế nào cảm giác có điểm chướng mắt đâu. Khoe miệng run rẩy một chút nhìn bị lôi kéo tay, Mạc Thiển Ngữ trong lòng tiêu thảm, Phó Sâm, ngươi mẹ nó buông tay a. Kiểm tra đo lường đến Phó Sâm tâm tình dao động thiên đại, cảm xúc sao động nha. Hắn mẹ nó có phải hay không có bệnh a? Ký chủ, ta cảm thấy Phó Sâm có thể là hối hận cùng ngươi giải trừ hôn ước. Đánh rắm. Ta về nhà muốn tắm rửa. Muốn tắm rửa. Thật ghê tởm a. A a a a. Nhìn trong lòng không ngừng chu lên ký chủ, thỏi vàng đầy mặt đáng tiếc lắc lắc đầu. Ký chủ thật buồn, nếu bắt cóc Phó Sâm, kia chẳng phải là chặt đứt nữ chủ một cây cánh tay, quả thực không cần quá sáng a. Ký chủ, không cần đại ý thượng đi. Dương Cầm bên cạnh đứng yên. Phó Sâm quay đầu nhìn có chút nhỏ xinh Mạc Thiển Ngữ, ngươi ngồi bên trong đi, có thể sao? Không có đi xem bên cạnh thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ nhấp môi gật đầu, chính mình làm chết quỷ cũng muốn làm xong. Hai người an tĩnh ngồi ở Dương Cầm ghế, hô hấp một hơi, sau đó Mạc Thiển Ngữ trước đạn hạ cái thứ nhất âm phủ, nước chảy mây trôi âm sắc vang lên, lại phối hợp thượng Phó Sâm gia nhập, thanh thúy dễ nghe. Đây là một hồi âm nhạc thịnh yến. Một khúc diễn tấu kết thúc, Phó Sâm thở hổn hển dư vị vừa mới tiếng đàn. Sau đó hưng phấn quay đầu ôm lấy bên cạnh Mạc Thiển Ngữ, mặt chôn ở Mạc Thiển Ngữ trong cổ, một cổ nhàn nhạt thanh hương hương vị. Ngươi giỏi quá. Toàn thân cứng đờ, Mạc Thiển Ngữ trừng lớn hai mắt, trong mắt còn mang theo chút hỏng mất, mama, nàng gặp được lưu manh. Cách đó không xa Phó Cảnh Chi ánh mắt tối sầm lại, đặt một chân bên cạnh Diệp Nhiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phó Sâm ôm Mạc Thiển Ngữ cánh tay, tiểu tử này có phải hay không tìm chết. Mama, có lưu manh phi lễ ta. Thỏi vàng tạt bao, ngoa tảo. Nhà hắn ký chủ bị người phi lễ. Ngươi cái này đang đổ tử cấp lao tử bông ra nhà ta ký chủ A. Liên ở Mạc Thiển Ngữ sắp muốn hỏng mất thời điểm, một đôi thon dài tay cầm Phó Sâm cánh tay, một cái dùng sức liền làm Phó Sâm ăn đau bông lỏng ra ôm Mạc Thiển Ngữ cánh tay, ngẩng đầu cẩn thận nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thanh niên. Sở Danh đem Mạc Thiển Ngữ kéo tới hộ ở sau người, trên mặt tuy rằng còn kình tươi cười, nhưng là trong mắt sắc bén lại làm Phó Sâm khó có thể chống đỡ, thậm chí hoảng sợ lui ra phía sau một bước. Theo sau có chút ảo não ngẩng đầu. Phó thiếu gia, xem ở ngươi là phó gia đại thiếu biểu đệ phần thượng hôm nay tại hạ bất động ngươi, nhưng là thỉnh ngươi ly tiểu thư nhà chúng ta xa một chút. Nàng là ta vị hôn thê. Đánh giám vị hôn thê. Nữ nhi của ta đã sớm không phải ngươi vị hôn thê. Chẳng lẽ phó thiếu gia quên lúc trước tới chúng ta Mặc gia từ hôn khi nói qua nói sao? Gầm lên giận dữ từ phía sau ra tới, Mặc gia ba ba hắc một khuôn mặt nhìn Phó Sâm, nếu đối phương không phải Phó Cảnh Chi biểu đệ. Hán đại khái đã xông lên đi đánh người. Mang theo thê tử đi đến trên đài, đem Mạc Thiển Ngữ đẩy đến thê tử trong lòng ngực hộ ở sau người. Mạc ba ba toàn thân vương bát chi khí mở ra, căn bản là không phải thân là cao trung sinh Phó Sâm có thể ngăn cản, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Bị nhà mình thiếu gia đẩy ra Diệp Nhiên nhún vai, quay đầu lại nhìn nhà mình thiếu gia, ta còn đi lên biểu hiện sao. Nhìn hắc trầm khuôn mặt nhà mình thiếu gia, Diệp Nhiên chịu chịu khoe miệng, vội vàng tiến lên đánh giảng hòa. Tạm thời đem này một thiên cấp phiên qua đi, chẳng qua này phát sinh một màn ở những người khác trong mắt lại là có không giống nhau ý nghĩa, rốt cuộc phía trước phó gia từ hôn sự tình mọi người đều biết, hiện giờ như vậy vừa ra lại xem như sao lại thế này. Mà vẫn luôn đứng ở một bên vô pháp chen vào nói Đường An An lại thiếu chút nữa tức chết, nàng căn bản là không nghĩ tới Phó Sâm thế nhưng sẽ đối Mạc Thiển Ngữ làm ra chuyện như vậy tới, rõ ràng Phó Sâm phía trước như vậy chán ghét Mạc Thiển Ngữ. Chuyện này bình ổn đi xuống. Sở Danh mang theo Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần hai tỷ đệ hạ biểu diễn đài, lại nên diện thấy được đi tới Đường An An, nhăn chặt mày, Sở Danh trong mắt xuất hiện một mạt bực bội, nếu không phải bởi vì nữ nhân này, nhà mình tiểu thư cũng sẽ không tao cái này tội, hắn cái này quản gia không quá vừa lòng. Đường tiểu thư còn có chuyện gì sao? Tiểu thư nhà chúng ta có điểm mệt mỏi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Danh, Đường An An tự nhận cao nhân nhất đẳng căn bản không phản ứng Sở Danh, mà là nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, Thiển Ngữ. Ngươi cùng A Sâm phối hợp khá tốt, ngươi sớm nói nha, ta nhất định sẽ không làm ngươi bởi vì lo lắng sẽ thua trận thi đấu mà làm A Sâm đem danh ngạch cho ta. Tâm tình một chút đều không tốt Mạc Thiển Ngữ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường An An, cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi cho rằng ta đem danh ngạch nhường cho ngươi là bởi vì ta cảm thấy không thắng được. Rốt cuộc ta cùng A Sâm phối hợp thời gian trường một chút đâu, đây cũng là tình có nhưng. Đường An An nói còn chưa nói xong đã bị một tiếng cười cấp đánh gãy, người chung quanh nhìn về phía tiếng cười truyền ra tới địa phương, một cái nhiễm một đầu tóc đỏ thiếu niên trên mặt còn mang theo trào phúng ý cười. Chương 15 cái này nữ chủ không cứu. Thiếu niên thấy chung quanh tầm mắt đều đặt ở chính mình trên người, lúc này mới ngưng cười ý, nhưng trên mặt trào phúng biểu tình lại như cũ tồn tại. Chậm rãi đã đi tới, trên dưới đánh giá một chút Đường An An, trên mặt chán ghét biểu tình căn bản không thêm che giấu, chỉ bằng ngươi. Ngươi ở đại tái thượng bại bởi ta, nhưng không đại biểu này tiểu cô nương cũng sẽ bại bởi ta. Sở Cẩm An. Đường An An trợn to mắt nhìn trước mặt Sở Cẩm An, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tò mò nhìn thoáng qua trước mặt Hồng Mao thiếu niên, Mặc Thiển Ngữ ánh mắt tại đây thiếu niên cùng Sở Danh Chi gian qua lại luân phiên, hai người kia lớn lên có điểm quá giống đi. Thỏi vàng, thiếu niên này gì lai lịch? Tư liệu biểu hiện, hắn là Sở Danh đệ đệ. Thân đệ đệ. Đúng vậy. Dương Cầm Hiệp hội hội trưởng Sở Ưng đại tôn tử cùng tiểu tôn tử. Trách không được, trách không được nguyên lai thế giới tuyến, Sở Danh có thể trở thành Đường An An phụ tá đắc lực, náo loạn nửa ngày là nguyên nhân này. Dương Cầm Hiệp hội hội trưởng cũng không phải là nhân vật bình thường, kia chính là âm nhạc giới đại lao cấp bậc người, nhân mạch rộng không thua gì Phó Cảnh Chi, Sở Danh thế nhưng là cái kia Sở gia người. Mà chính mình làm Sở Danh đảm đương quản gia. Sở gia vị kia có thể hay không hủy đi chính mình. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Mặc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt, nàng thế nhưng cho chính mình đào như vậy một cái hố to. Sở Cẩm An quay đầu lại nhìn Phó Sâm, trên dưới đánh giá một chút, theo sau lại quay đầu vẻ mặt nhận đồng nhìn Mặc Thiển Ngữ, vô vô nàng bả vai, thiếu nữ, ngươi từ bỏ Phó Sâm là đúng. Khoe miệng vừa kéo, đầy đầu hắc tuyến nhìn Sở Cẩm An, này nha có biết hay không hắn ở nói cái gì? Sở Cẩm An, ngươi có ý tứ gì? Hắc mặt Phó Sâm ngữ khí âm chấm hỏi. Sở Cẩm An lại cười lạnh một tiếng, ta nói Phó Sâm. Nếu cao trung lít ngươi là mang theo này tiểu cô nương tham gia lít nói, này đệ nhất danh tuyệt đối là các ngươi hai cái, ngươi mẹ nó chính là mắt bị mù mới tuyển này nữ đi. Những lời này Phó Sâm căn bản vô lực phản bác, vừa mới bốn chỉ liền đạn đã nhìn ra được hiệu quả, nếu lúc trước hắn không có cự tuyệt Mặc Thiển Ngữ, nếu hắn lúc trước không có lựa chọn Đường An An, có lẽ cao trung lít là có thể thắng xuống dưới. Chính là bên cạnh Mặc Thiển Ngữ lại không tính toán đem cái này hướng phát triển chuyển hướng Phó Sâm, rốt cuộc Phó Sâm vẫn là đã cứu chính mình. Nguyên bản sự nghiệp tuyến từ bỏ hôn ước điểm này, Phó Sâm cũng không có thương tổn quá nguyên chủ, rốt cuộc người không biết vô tội, nếu chính mình là Phó Sâm đại khái cũng sẽ như hắn sở làm đi. Ta cùng Phó Sâm đồng học an ý không bằng Đường An An cùng Phó Sâm đồng học đâu, lúc trước chính là suy xét đến an ý điểm này, mới có thể ở Đường An An đồng học tới tìm ta thời điểm đồng ý làm nàng đi thi đấu đâu. Sở Cẩm An vẻ mặt ta một chút đều không nghĩ tiếp thu biểu tình ôm ngực, ngươi nghẹn nói chuyện, ta gì cũng nghe không thấy. Bất đắc dĩ nhìn Sở Danh. Mặc Thiển Ngữ có chút tiếp thu bất lương. Nhà ngươi đệ đệ như thế nào như vậy thần kinh? Hắn vẫn luôn như vậy, có điểm đốc, nhiều đảm đương. Quáng đốc, trời sinh. Trung quanh khe khe nói nhỏ thanh âm không ngừng truyền ra tới, vừa mới bọn họ đều đã nghe được Mặc Thiển Ngữ cùng Phó Sâm bắn ra tới khúc, cơ hồ có thể nói hoàn mỹ, càng không cần đề đó là hai người nguyên sang. Chỉ là hai người kia chi gian phối hợp cũng đã có thể nói hoàn mỹ, thậm chí ngay cả thắng thi đấu Sở Cẩm An đều tỏ vẻ hắn sẽ bại hạ trận tới. Thật không rõ Phó Sâm như thế nào liền tuyển Đường An An đâu. Thiển Ngữ, người trước nay không học quá Dương Cầm, lần này lại muốn báo cao trung lít, vạn nhất thua kia chính là trường học vinh quang, ta cũng là sợ hai ngươi bối thượng như vậy đều danh cho nên mới. Phảng phất xem cái gì giống nhau nhìn Đường An An, nữ chủ như vậy xuẩn sao. Ký chủ, ta cảm thấy chúng ta khả năng đụng phải một cái giả nữ chủ. Trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình đụng phải tới Đường An An. Thỏi vàng hoàn toàn không thể lý giải làm thế giới sủng nhi nữ chủ như thế nào sẽ như vậy xuẩn a. Không phải khả năng, là nhất định. Làm sao bây giờ, giống như cái này nữ chủ không cứu. Tự ai hối tiếc trong chốc lát Đường An An đột nhiên cảm giác chung quanh vì cái gì không có khe khẽ nói nhỏ thanh âm, vừa nhấc đầu lại thấy người chung quanh đều dùng xem ngốc tử giống nhau biểu tình nhìn nàng. Ta nói có cái gì vấn đề sao? Mê mang mà lại ủy khuất nhìn người chung quanh, Đường An An nước mắt ở hốc mắt chuyển. Một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng cũng khiến cho bên cạnh không ít người đồng tình tâm, rốt cuộc người đều thích đồng tình kẻ yếu, lấy này tới trương hiển chính mình bạo lều tinh thần trọng nghĩa. Chẳng qua này đó đồng tình tâm bạo lều người không đợi nói chuyện đã bị Sở Cẩm An một câu cấp sặc, muốn lời nói cũng một đám đều nghẹn ở trong miệng. Ngươi có phải hay không ngốc bức? Phúc! Thỏi vàng trong tay quả hạch đồng rớt, sau đó ôm bụng ở Mặc Thiển Ngữ trên đầu cười điên cuồng, ta má ơi, thiếu niên này thật đúng là chính là hảo thật thành A. Ha ha ha ha ha, cười chết sóc. có chút đau đầu ấn một chút chính mình thái dương, Sở Danh tỏ vẻ gặp được hắn đệ đệ tâm hảo mệt, một cái bàn tay chụp đến Sở Cẩm An cái hót thượng. Xá đệ vừa mới nói nhiều có đắc tội, thật là thực xin lỗi. Che lại cái hót, Sở Cẩm An bĩu môi vẻ mặt ghét bỏ nhìn một bộ tiếu diện hổ bộ dáng nhà mình đại ca, sau đó dịch cọ đến Mạc Thiển Ngữ bên người nhỏ giọng hỏi, ta nói Mạc gia tiểu cô nương, ngươi là như thế nào hàng phục cái này tiếu diện hổ? Liếc liếc mắt một cái Sở Cẩm An, Mạc Thiển Ngữ mắt trợn trắng, ta nơi nào giống tiểu cô nương? Ngươi không phải tiểu cô nương là cái gì? 14-15 tuổi còn không phải là tiểu cô nương sao? Sở Cẩm An vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Thiển Ngữ, nhà hắn lão mẹ là như thế này nói nha. Ta cùng ngươi cùng tuổi, cảm ơn. Vẻ mặt kinh tủng nhìn Mạc Thiển Ngữ, Sở Cẩm An vẻ mặt ta không cần tin tưởng bộ dáng, này nhất định không phải thật sự. Đáng tiếc hắn mặc kệ như thế nào phủ nhận đều không thể phủ định Mạc Thiển Ngữ cùng hắn giống nhau đại sự thật, nghĩ đến này sự thật, Sở Cẩm An ôm ngực lại tưởng xỉu đi qua, thiên a, quá ngược tâm. Không đi để ý tới lại muốn chịu điên Sở Cẩm An, Mạc Thiển Ngữ hiện tại một chút đều không nghĩ lại cùng Đường An An có một chút liên lụy, nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà chạy nhanh tắm rửa, vừa mới bị Phó Sâm ôm lấy kia trong nháy mắt cảm giác quả thực nàng hắn ghê tởm tưởng phun, nếu không tẩy cái 2-3 biến nàng là căn bản không thể chịu đựng được. Đường An An còn muốn đang nói cái gì lại bị Đường Mụ Mụ kéo lại, Đường Mụ Mụ nhìn thoáng qua mặt sau hắc mặt đi tới Phó Cảnh Chi, Đường gia tuy rằng là thế lực khổng lồ, nhưng là còn không thể cùng Phó gia so sánh với. Mạc Thiển Ngữ lại như thế nào chán ghét cũng là Phó Cảnh Chi mang lại đây, bọn họ không có cách nào ở trong yến hội đối nàng thế nào, hết thể còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì Phó Cảnh Chi mạnh mẽ tham gia, lần này sự tình không giải quyết được gì, Mạc Thiển Ngữ cùng Phó Cảnh Chi chào hỏi liền mang theo Sở Danh chạy nhanh rời đi yến hội đại sảnh về nhà, nàng phải đi về tắm rửa. Về đến nhà giặt sạch 3 lần mới miễn cưỡng đem cái loại này ghê tởm cảm tẩy rớt, ở trong phòng tắm đại 2 cái giờ Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc đi ra phòng tắm. Đem còn nhỏ nước đầu tóc bàn lên, đem ánh mắt đặt ở trước mặt thỏi vàng căng ra điện tử trên màn hình. Điện tử trên màn hình chiếu phim đúng là giờ phút này Đường gia tình huống, Đường An An đang ở Đường gia đại trạch nổi điên, đến nỗi Đường Mụ Mụ còn lại là ngồi ở bên cạnh trầm khuôn mặt không nói gì, biểu tình không được tốt lắm, nhưng là nhìn Đường An An thời điểm trong mắt thế nhưng cũng hiện lên bất mãn cảm xúc. Cười lạnh một chút, Mạc Thiển Ngữ thật sự không thể không nói thế giới là công bằng, Đường An An tuy rằng về tới Đường gia, được đến Đường gia quyền thế đồng thời nàng cũng mất đi một thứ gì đó, chẳng qua làm nữ chủ Đường An An chung quy là ở mặt khác phương diện làm bổ sung, nếu không cũng sẽ không có nguyên lai thế giới tuyến cùng Phó Sâm kết hôn tiết mục. Chương 16 ta sẽ không từ bỏ. Ký chủ, này Đường gia mụ mụ biểu tình thật sự có điểm khủng bố đâu. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, nếu vào liền phải làm tốt gánh vác chuẩn bị. Chúng ta đây kế tiếp làm cái gì? Đường An An tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta muốn đuổi ở nàng phía trước cho hắn một đòn ngay tim. Chúng ta cái gì cũng không làm. Muốn làm một phen đại sự nghiệp thỏi vàng mộng bức, vẻ mặt mộng bức nhìn nhà mình ký chủ, nói tốt đại làm một hồi đâu. Ký chủ, ngươi như vậy tiêu cực chờ sắp xếp việc làm, thật sự được chứ? Bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không có cấp thỏi vàng giải thích đến tột cùng vì cái gì, nhưng tựa như nàng nói như vậy, kế tiếp một đoạn thời gian, Mạc Thiển Ngữ căn bản liền Đường An An người này đều quên mất. Khai giảng nhật tử cũng một lần nữa bắt đầu rồi. Đây là Mạc Thiển Ngữ cuối cùng cao trung sinh hoạt, còn có nửa năm thời gian, nàng liền gặp phải thi đại học, nàng tính toán thay thế nguyên chủ hảo hảo hưởng thụ một chút cuối cùng học sinh thời gian, cũng thay thế nguyên chủ khảo một cái tốt nhất đại học. Khai giảng nhật tử, Mạc Thiển Ngữ thay giáo phục, Sở Danh mỗi ngày đưa nàng trên dưới học, thuận tiện đi tiếp vừa lúc cùng thời gian tan học sơ trung bộ Mạc Thiển Trần. Tỷ đệ hai cái đến là qua một đoạn thời gian bình tĩnh nhật tử, bất quá muốn nói bình tĩnh cũng không tính, ít nhất Mạc Thiển Ngữ ở trường học thời điểm mặt sau theo hai người. Một cái là từ lần đó yến hội lúc sau liền bắt đầu quấn lấy nàng Phó Sâm, một cái là từ lần đó yến hội lúc sau liền chuyển trường lại đây Sở Cẩm An. Không nói Sở Cẩm An, rốt cuộc cũng là Sở Danh đệ đệ, tạm thời tính làm người một nhà, nhưng là Phó Sâm vẫn luôn quấn lấy nàng làm nàng rất là bực bội. Lại một lần bị Phó Sâm chặn lại tới, đứng ở hành lang bị trở thành vườn bách thú đại ngôi sao giống nhau bị người vây xem Mạc Thiển Ngữ sinh khí. Ôm cánh tay, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy băng sương, âm trầm trầm nhìn trước mặt Phó Sâm. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi là ta vị hôn thê. À, lúc trước là các ngươi Phó gia tự mình tới cùng ta nói giải trừ hôn ước, là ngươi Phó Sâm nói ta không biết xấu hổ mà muốn giải trừ hôn ước. Như thế nào? Hiện tại lại tới cùng ta nói hôn ước không có giải trừ. Phó Sâm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc trước là ta không đúng, nhưng là ta. Nhưng là cái gì? Hiện tại là ta ngại ghê tởm, ngươi có biết hay không yến hội bị ngươi ôm một chút ta có bao nhiêu ghê tởm? Trở về ta giặt sạch 3 lần tắm mới miễn cưỡng áp xuống ghê tầm cảm, sớm ta còn không có động thủ phía trước, chạy nhanh cút đi. Ngoa tào, Phó Sâm ôm Mạc Thiền Ngữ. Này tin tức phảng phất bom giống nhau đem bên cạnh xem náo nhiệt người tạc cái một bức, nguyên bản Phó Sâm liên tiếp tới quấn lấy Mạc Thiền Ngữ cũng đã đủ làm người kinh tủng, hiện giờ thế nhưng còn tuân ra tới như vậy tin tức, ta mụ mụ ra. Nhấp chặt đôi môi, Phó Sâm có chút ngốc lăng nhìn căn bản không có che giấu chán ghét chính mình biểu tình Mạc Thiền Ngữ. Hắn thật sự không nghĩ tới cái kia đã từng chỉ cần vừa thấy đến chính mình liền hai tròng mắt lượng giống như sao trời thiếu nữ thế nhưng đã như vậy chán ghét chính mình, chính là hắn thật sự đối nàng thượng tâm A. Một bên vốn dĩ muốn xem náo nhiệt Sở Cẩm An vốn dĩ cũng không tính toán quản, chính là hắn lại phát hiện Phó Sâm ánh mắt có điểm kỳ quái, híp híp mắt tiến lên chặn Phó Sâm ánh mắt, vẻ mặt trào phúng nhìn hắn. Ta nói Phó Sâm, đừng một bộ thâm tình bộ dáng, ngươi bất quá chính là cái cha nam. Chẳng lẽ ngươi không biết hảo nữ hài nhi muốn rời xa cha nam định luật sao, còn không mau cút đi. Lánh mắt đối thượng Sở Cẩm An, Phó Sâm trên mặt tràn đầy khinh thường, Sở Cẩm An, ngươi tốt nhất không đúc kết tiến vào. Kia thật đúng là xin lỗi, ta chính là đáp ứng rồi ta ca phải hảo hảo bảo hộ Nhật Nhạt, ngươi có thể lăn sao. Nhật Nhạt, đứng ở mặt sau Mạc Thiển Ngữ làm một cái ghét bỏ biểu tình, bất quá thực mau liền liễm đi, nàng không cần thiết ở hiện tại phản bác Sở Cẩm An, đối với Sở Cẩm An người này. Tuy rằng thiểu năng trí tuệ một chút, bất quá người vẫn là tốt. Ngươi đừng cao hứng lâu lắm, ta sẽ không từ bỏ. Phía trước nửa câu là đối với Sở Cẩm An nói, mặt sau nửa câu còn lại là đối với Mạc Thiển Ngữ nói. Nói xong, Phó Sâm xoay người rời đi. Nhìn Phó Sâm bóng dáng, Sở Cẩm An ghét bỏ bĩu môi, quay người lại nhìn vẻ mặt thái sắc Mạc Thiển Ngữ. Ta nói ngươi như thế nào như vậy xui xẻo bị như vậy cá nhân quân lấy. Ngươi cho ta tưởng Nga. Vô ngữ mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ trong lòng nôn muốn chết. Quả nhiên ta chuyển trường lại đây vẫn là chính xác lựa chọn, nói hôm nay buổi tối có gì ăn. Ngươi sẽ không hỏi ngươi ca. Hắn nếu có thể nói cho ta, ta còn hỏi ngươi làm gì. Hai người một bên lẫn nhau dỗi một bên rời đi tại chỗ trở lại chính mình lớp đi, chỉ để lại một đám xem hưng phấn học sinh ngốc tại chỗ, bắt quái tin tức ở học sinh chi gian truyền lại. Cái này trường hợp Đường An An cũng không có nhìn đến, chờ nàng từ học sinh hội văn phòng trở về thời điểm liền phát hiện lớp đồng học đều một loại đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Rốt cuộc Đường An An hiện tại cùng Phó Sâm quan hệ tựa như bình thường vị hôn phu phụ giống nhau, như vậy ánh mắt xem nàng có chút không thể hiểu được, sau lại hỏi bạn tốt mới biết được đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng khí thiếu chút nữa muốn nổ tung, nhưng là Đường An An vẫn là một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng vì Mạc Thiển Ngữ giải vây, cũng bởi vì Mạc Thiển Ngữ phía trước cấp những người khác lưu lại ấn tượng quá mức không tốt, thế cho nên này đó học sinh liền dễ dàng như vậy tin Đường An An nói. Không ra hai tiết khóa. Toàn bộ trường học người đều biết Mạc Thiển Ngữ không biết xấu hổ câu dẫn Phó Sâm, thậm chí làm Phó Sâm thực xin lỗi Đường An An đi tìm nàng. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Sở Cẩm An cả người đều không tốt, cái này trong trường học người như thế nào liền như vậy thích lật ngược phải trái. Uy hiếp mấy cái học sinh lúc sau, Sở Cẩm An rốt cuộc biết mấu chốt ở nơi nào, ta cười sờ sờ cằm. Đường An An sao, xem ra đường ra thật là quá nhàn a, Mạc Thiển Ngữ chính là nhà mình ca ca che chở người. Như thế nào có thể làm một cái nho nhỏ đường ra người khi dễ đi, bất quá diễn luôn là muốn xem sao, hơn nữa tham dự người càng nhiều càng có xem đầu đắt. Yên lặng mà lấy ra di động đem cái này lời đồn truyền cho Phó gia vị kia, nhìn tin tức đã đọc tin tức, Sở Cẩm An cao hứng, hứng thú vội vàng trở lại chính mình lớp. Hắn thật sự thực chờ mong tan học lúc sau tu la chẳng nha. Nhìn hưng phấn chạy về tới Sở Cẩm An, Mạc Thiển Ngữ đạm mạc thu hồi ánh mắt. Trước mặt điện tử trên màn hình còn biểu hiện Sở Cẩm An vừa mới gửi đi tin tức. Bất quá nàng cũng không có tiệt xuống dưới, chia Phó Cảnh Chi cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể cho Phó Cảnh Chi hỗ trợ vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nguyên bản nhận được tin tức Phó Cảnh Chi cũng không có hứng thú đi quản nhất bang học sinh là như thế nào đấu tới đấu đi, theo sau liền đưa điện thoại di động ném tới một bên, nhưng là nhìn trong tay tư liệu, trong đầu lại nghĩ vừa mới tin tức nội dung, càng muốn sắc mặt liền càng không tốt. Bực bội gãi gãi tóc. Hát mặt Phó Cảnh Chi lại lấy qua di động nghiêm túc nhìn lên. Phanh một tiếng, trong tay cái ly bị hắn bóp nát, Phó Cảnh Chi trong mắt tràn đầy gió lốc. Nguyên bản hắn đối Phó Sâm cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian sự tình chỉ là có điểm sinh khí, bất quá Mạc Thiển Ngữ thái độ thực minh xác, hắn tựa hồ cũng không có như vậy sinh khí, hắn duy nhất tức giận ở chỗ Đường An An hành động. Liên tính chính mình rất bất mãn Phó Sâm hành động, thậm chí có một loại muốn hủy diệt xúc động, nhưng là kia cũng là Phó gia bên trong sự tình, còn không tới phiên Đường An An một ngoại nhân tới xuyên độ. Húng chi nàng Phó gia cùng Đường gia còn không có liên hôn đâu, muốn hay không điểm mặt. Diệp Nhiên, đi cảnh cáo một chút Đường gia người. Một bên Diệp Nhiên nhìn thoáng qua thịnh nộ trung Phó Cảnh Chi, yên lặng mà cấp Đường gia điểm một cây sáp, chọc ai không được một hai phải trêu chọc Phó gia. Là, thiếu gia, yêu cầu động thủ sao? Không cần, đem tài liệu cấp Mạc Thiển Ngữ đưa qua đi. Chương 17 chống lưng. Sơ sơ cằm, Diệp Nhiên có điểm ngoài ý muốn nhìn Phó Cảnh Chi. Bọn họ đã sớm biết Mạc Thiển Ngữ muốn đối phó Đường gia, cũng tra được lúc trước Phó Sâm thiếu gia cứu Mạc Thiển Ngữ vụ tai nạn xe cộ kia cũng là Đường An An động tay, chính là này rốt cuộc cùng bọn họ không có gì quan hệ, lúc này đem tư liệu cấp Mạc gia tiểu thư đưa qua đi. Thiếu gia, ngươi xác định không phải ở thảo Mạc tiểu thư niềm vui sao? Không nghe thấy động tĩnh, Phó Cảnh Chi quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, tưởng cái gì đâu? Không gì không gì, này liền đi làm. Diệp Nhiên cười tủm tỉm ra cửa, ai nha, nhà bọn họ thiếu gia tựa hồ còn không có phát hiện chính hắn có cái gì không giống nhau đâu, thú vị thú vị, hắn có điểm ý xấu nhi không nghĩ nhắc nhở nhà mình thiếu gia đâu. Bên kia, Mạc Thiển Ngữ vừa lúc tan học thời điểm, cũng không biết có phải hay không cố ý, tóm lại Đường An An, Phó Sâm, Mạc Thiển Ngữ, Sở Cẩm An, Sở Danh, 5 người vừa lúc ghé vào cửa trường. Tiểu thư, đi thôi. Sở Danh cười tủm tỉm đi qua đi, tự nhiên xách quá Mạc Thiển Ngữ cặp sách, theo sau chuẩn bị mang theo người hướng tới dừng xe địa phương qua đi, chỉ tiếc, lại bị ngăn cản xuống dưới. Nhìn trước mặt ngăn lại bọn họ nam sinh, Sở Danh chỉ là nhướng nhướng mày, đưa lưng về phía Mạc Thiển Ngữ trong ánh mắt mang theo sắc bén cùng sát khí, vị đồng học này có chuyện gì sao? Bị Sở Danh ánh mắt đe dọa đến lui một bước nam sinh run run rẩy rẩy cũng chưa nói ra tới một câu, liền như vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ đứng ở nơi đó. Nếu không có gì sự tình nói, còn phiền toái tránh ra đâu. Sở tiên sinh, đối với ngài uy hiếp ta giáo học sinh sự tình, chúng ta học sinh hội đem ban cho truy cứu quyền lợi, mặt khác dung túng Sở tiên sinh như thế Mạc Thiển Ngữ đồng học, học sinh hội sẽ đối với ngươi hành vi tiến hành cảnh cáo xử lý. Đường An An vẻ mặt chính nghĩa biểu tình che ở cái kia nam sinh trước mặt, một bộ không sợ quyền quý biểu tình, kia che ở nguy hiểm trước mặt hành động làm bị hắn che ở phía sau nam sinh đặc biệt cảm động. Chán ghét nhìn trước mặt một bộ thánh mẫu bộ dáng Đường An An, Sở Cẩm An cười lạnh một tiếng, ta nói Đường An An, tìm lý do trừng phạt nhợt nhạt cũng đến tìm cái hảo điểm lý do, chúng ta nơi nào uy hiếp hắn. Nếu làm hắn tránh ra lộ là uy hiếp nói, ta đây có phải hay không hiện tại cũng uy hiếp ngươi. Ngươi nhìn xem vị đồng học này dọa thành cái dạng gì. Ai nha, ta sợ hả? Đường An An đồng học ngươi cũng dám uy hiếp ta, ta muốn nói cho hiệu trưởng khai trừ ngươi. Nói xong, Sở Cẩm An liền trốn đến Mạc Thiển Ngữ phía sau, giả bộ một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Khoe miệng vừa kéo, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Thiển Ngữ tỏ vẻ nàng tâm hảo mệt ta. Đường đồng học, nếu ngươi không có gì chứng cứ chứng minh chúng ta uy hiếp vị kia đồng học, như vậy ngươi đối ta cảnh cáo ta có thể coi như vu hãm, nếu ngươi vu hãm ta, như vậy chúng ta liền đi phòng hiệu trưởng nói một câu. Đem che ở phía trước Sở Danh kéo đến phía sau, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy băng sương, ngữ khí vững vàng cũng không hoảng loạn, làm nguyên bản liền có chút đối lý Đường An An thầm hận. Ủy khuất kình nước mắt, Đường An An trên mặt tràn đầy đáng thương bộ dáng, ta chỉ là không nghĩ làm Sở tiên sinh dọa đến vị đồng học này, cũng không phải thật sự. Cũng không phải thật sự. Đường đồng học, cảnh cáo xử phạt loại chuyện này là nói sao? Ngươi làm học sinh hội thành viên thế nhưng như thế ba hoa trích tròe, ta xem ngươi đã mất học sinh hội tồn tại chân chính ý nghĩa, ta có quyền lợi hoài nghi học sinh hội ngày thường phát ra cảnh cáo xử phạt có bao nhiêu là chân thật tồn tại. Ta không có thật sự cho ngươi phát cảnh cáo nha, Thiển Ngữ. Ngươi như thế nào có thể như thế nói ngoa đâu. Ghê tởm nhìn túi đầu làm ủy khuất bộ dáng Đường An An, nguyên bản nàng còn tưởng rằng thế giới này nữ chủ là cái tàn nhẫn nhân vật, đáng tiếc, cùng những cái đó tay mới thế giới nữ chủ kém quá nhiều, loại này ngốc bức là như thế nào trở thành nữ chủ. Chính là a, Đường hội trưởng cũng không có cho ngươi phát cảnh cáo, ngươi như vậy nắm không bỏ đến tuột cùng muốn làm cái gì. Ngươi không phải là cố ý đi, ngươi cố ý bôi đen An An. Thật không biết xấu hổ, trước kia liền hãm hại An An. Hiện tại thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt còn muốn hãm hại An An. Ngươi như thế nào không lăn ra chúng ta trường học. Trung quanh thảo phạt Mạc Thiển Ngữ thanh âm càng lúc càng lớn, nhìn khóc thút thít Đường An An bọn họ đều cảm thấy Đường An An không có sai. Đối trung quanh hết thảy đều mắt điếc hai ngơ, Mạc Thiển Ngữ liền như vậy duỗi thẳng lưng, nhấp chặt đôi môi, sắc mặt lạnh lẽo đứng ở nơi đó, trung quanh tất cả đều là chỉ trích nàng người, nàng liền như vậy An An tĩnh tĩnh đứng. Sở Cẩm An cùng Sở Danh đứng ở mặt sau liền như vậy nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, nàng chính là như vậy qua hơn 2 năm. Từ lúc ban đầu đầy cõi lòng hy vọng, đến cuối cùng tứ cố vô thân, nàng đến tuột cùng làm sai cái gì? Ngay cả đứng ở cách đó không xa Diệp Nhiên đều không đành lòng nhìn Mạc Thiển Ngữ, lúc trước biểu thiếu gia về nhà liền nói muốn từ hôn, nhà bọn họ Lao Thái gia cũng gặp qua Mạc Thiển Ngữ khi còn nhỏ bộ dáng, hơn nữa cho dù không phải Đường gia người cũng không cái gọi là. Nếu không phải biểu thiếu gia nói Mạc Thiển Ngữ không ít hư địa phương, Lão Thái gia tuyệt đối sẽ không từ hôn. Chính là hiện giờ, bọn họ nghe được những cái đó về Mạc Thiển Ngữ làm chuyện xấu nói phảng phất đều thành một câu chê cười. Lãnh hạ mặt, Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn cách đó không xa Đường An An, mặc kệ như thế nào, Đường An An tuyệt đối không thể tiến phó ra, trở về lúc sau hắn muốn cùng Lao Thái gia hảo hảo nói một câu. Đến nỗi Mặc Thiển Ngữ, thiếu gia coi trọng nữ nhân, còn không chấp nhận được những người khác khi dễ. Đột nhiên đi phía trước đạp một bước, một cái tát khâu ở Mặc Thiển Ngữ đỉnh đầu đem người hộ ở trong ngực, Sở Cẩm An đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Ta Sở Cẩm An che chở muội muội, cũng là các ngươi này giúp ngốc bức có thể khi dễ. Đi con mẹ nó hãm hại. Ai còn dám cấp lão tử nói một câu, lão tử khiến cho hắn từ trường học này cút đi. Đông nhiên trừng lớn hai mắt, Mặc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn Sở Cẩm An, hiển nhiên không nghĩ tới ngày này thiên cả lơ phất phơ thiếu niên thế nhưng sẽ vì chính mình bạo thô khẩu. Túi đầu nhìn ngơ ngốc Mặc Thiển Ngữ, Sở Cẩm An huyệt thái dương một thình thịch, một cái tắt chụp ở nàng cái hót thượng, xem gì. Choáng váng có phải hay không? Này giúp ngốc bức như vậy khi dễ ngươi, ngươi cũng không biết cãi lại. Sợ cái gì? Mắng trở về. Cả cho ngươi chống lưng. Không có đi thẳng ra đệ bạo thô khẩu sự thật, cũng là không nghĩ đi quan, Sở Danh kéo kéo trên cổ cà vạt, làm nguyên bản liền quy quy củ củ quản gia hình tượng hoàn toàn biến thành tà khí nghiêm nghị xã hội đại lao hình tượng. Không ai có thể ở trước mặt ta khi dễ nhà của chúng ta người, Đường An An tiểu thư cùng với vừa mới mở miệng các vị, xét thấy các ngươi nhục mạ, vu hãm đồng học, không lâu lúc sau các vị lao sư sẽ tới cửa tiến hành ái giáo dục, cao tam hải tử, hắc bạch thị phi phân không rõ ràng lắm cũng không phải là chuyện tốt. Như vậy học sinh đi vào xã hội lúc sau sẽ bại hoại xã hội không khí. Nói xong, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đi tới Diệp Nhiên, Sở Danh tâm tình cũng không tệ lắm phất phất tay. Diệp Nhiên cười tủm tỉm đưa cho hắn một cái loại nhỏ máy quay phim, này đó chứng cứ cho ngươi, rốt cuộc chúng ta là chú ý chứng cứ tốt đẹp công dân. Kia cần thiết. Mặc tiểu thư, thiếu gia nói đây là cho ngươi lễ vật. Đem một cái khác USB đưa cho Mặc Thiển Ngữ, Diệp Nhiên cười cúi cúi người liền xoay người đi rồi. Cho dù hắn nói rất ít, làm rất ít, nhưng hắn như cũ đại biểu cho phó gia thái độ, mà thái độ này cũng làm cách đó không xa Đường An An trong lòng có chút bất an. Nắm trong tay USB, Mặc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn, USB thực bình thường, trên đường cái mấy đồng tiền là có thể mua được. Thỏi vàng, quét một chút. Ra quét hoàn thành, là Đường An An đem xe động tay chân hoàn chỉnh video theo dõi. Cái này phó cảnh chi thật đúng là khó lường, liền như vậy bí ẩn video theo dõi đều có thể tìm được. Hắn lại như thế nào tìm được? Liên tính là Mặc gia cũng chỉ có một nửa video theo dõi. Thỏi vang có chút buồn bực nhìn trước mặt hình ảnh, có này phân video theo dõi làm chứng cứ, cũng đủ Đường An An đem ở tù Mặc gông, đây chính là có ý định mưu sát chứng cứ phạm tội. Chương 18 thành giao. Quản hắn từ nơi nào lấy tới, phó cảnh chi đều là muốn cho chúng ta ăn xong ân tình này, bất quá xem ở Diệp Nhiên hôm nay thần trợ công phần thượng, người này tình ăn xong. Ký chủ, vừa mới một màn đã copy xuống dưới, chúng ta muốn phát ra đi sao? Dư luận là cái thứ tốt nga. Đối với thỏi vàng như thế hưng phấn ngữ khí, cùng riêu cái đuôi, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy nhất định có nội tình. Rồi nói sau. Đừng nha ký chủ, có dư luận trợ giúp chúng ta còn có thể tỉnh điểm chuyện này đâu. Nói đi, có gì chỗ tốt? Cùng riêu cái đuôi cứng đờ một chút, thỏi vàng nhíu môi, nhà bọn họ ký chủ khi nào trở nên như vậy thông minh? Liền. Chính là có thể hoàn thành một cái nho nhỏ nhiệm vụ chi nhánh, bắt được tích phân. Cái gì nhiệm vụ? Ngày. Mỗi cái hệ thống ở ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trên đường chung đều có thể tuyên bố một cái video đến lập tức vị diện dư luận giao diện, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều ít tích phân. 500. Thành giao. Nhìn nhà mình ký chủ hưng phấn đôi mắt nhỏ nhi, thỏi vàng đột nhiên cảm thấy hắn vừa mới hẳn là chính mình trộm đi tuyên bố, này 500 cái tích phân sẽ không vừa mới tiến trướng liền phải bị tiêu xài hết đi. Tâm hảo đau làm sao bây giờ? Tuy rằng có điểm tuyệt vọng. Bất quá thỏi vàng vẫn là chuẩn bị ngoan ngoãn đem vừa mới video đặt ở trên mạng, bất quá trước đó hắn đến trước đăng ký cái tài khoản, hơn nữa đem chính mình biến thành đại V cấp bậc mới được, bằng không video đã có thể không bao nhiêu người quan khán. Nhanh chóng xin một cái tài khoản, nhìn mặt trên tên, thỏi vàng trộm nổi lên cái khí phách tên, sau đó nhanh chóng điểm đánh chứa đựng, kia tốc độ mau phảng phất tàn ảnh giống nhau. Vừa lòng nhìn tài khoản tên, thỏi vàng nghĩ trong chốc lát được đến tích phân lúc sau nhất định nhanh chóng trước đem tên của mình sửa lại. Một đốn thao tác lúc sau, thỏi vàng vừa mới đăng ký cái này tài khoản liền một giây biến thành đại V tài khoản, phết cũng có 300 nhiều vạn, đã xem như cái lực ảnh hưởng phi thường đại tài khoản. Đem vừa mới thu video tuyên bố đến trên mạng, thuận tiện còn xứng một câu. Hiện tại học sinh đều như vậy thị phi hắc bạch chẳng phân biệt sao. Nhìn này tiểu cô nương tứ cố vô thân đứng ở kia không cần quá đáng thương, bất quá bên cạnh cái kia tóc đỏ tiểu ca huynh trưởng lực mát. Mới vừa phát ra còn không đến nửa giờ. Video truyền phát tin lượng liền vượt qua 1 vạn, bình luận cũng nháy mắt mềm mãn, mãn thiên toàn bộ đều là ở đồng tình đứng ở trung gian bị mắng Mặc Thiển Ngữ. Ta đi, này tiểu cô nương sao liền như vậy bị mắng. Này quả thực a, cái kia cái gì hội trưởng liền mẹ nó chính là cái bạch liên hoa đi. Tuyệt bích là cái bạch liên hoa a, ngươi nhìn xem cái kia ủy khuất kính nhi a, uy hiếp. Uy hiếp cái gì a? Làm cái kia nam sinh nhường đường chính là uy hiếp, ngoại tào, ta đây chẳng phải là mỗi ngày uy hiếp cửa nhà ta kia chỉ cầu. Nhưng còn không phải là, làm người tránh ra đều có thể bị làm cảnh cáo xử phạt, này cái gì trường học? Còn học sinh hội, ta cũng không thể làm ta khuê nữ về sau thượng cái này trường học. Gì, thật ghê tởm. Cái này nữ sinh là phía trước tham gia cao trung Dương Cầm Lít thua cái kia đi, cái kia tóc đỏ nam sinh là Sở Cầm An, cao trung Dương Cầm Lít xuất sắc giả. Đúng đúng đúng. Chính là cái kia nữ sinh, bọn họ lúc trước đạn cái kia khúc tác giả chi nhất chính là trung gian cái này tiểu cô nương, không phải là thua lại nhân ra đi. Bổn quân chân tướng đế, này bạch liên hoa thi đấu thua lại trung gian cái kia tiểu cô nương, nhân ra tiểu cô nương mới là nguyên bản tham gia lít, thi đấu trước một tháng bị thay đổi. Ai u ngoại tào, thua cũng xứng đáng, loại người này như thế nào có thể tham gia lít. Nhân ra chính là hội trưởng hội học sinh đâu, trên lầu nói nữa liền cảnh cáo xử phạt Nga. Ai u, ta sợ hoàng Nga. Sợ bà một. Hưng phấn lật xem phía dưới bình luận, kia lời nói sắc bén không muốn không muốn, này giới các vong hữu cũng thật cấp lực a. Vừa lòng nhìn chính mình cái tác, thỏi vàng không cần quá ngạo kiều, quả nhiên không có gì là hắn thỏi vàng đại nhân làm không được. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, hệ thống khen thưởng 500 tích phân. Chương 19 thương tâm quá độ. Đột nhiên nhớ tới kim loại thanh âm làm thỏi vàng cùng Mạc Thiển Ngữ đều trước mắt sáng ngời, đặc biệt là thỏi vàng, kia phản ứng tốc độ có thể nói vận tốc ánh sáng. Vội vàng mở ra tiền bao, vừa mới chuẩn bị đem này 500 tích phân hoạt đến chính mình tiểu kim khố, rõ ràng liền ở trước mắt 503 cái con số liền biến mất. Ngoa tào, nị mạ, hắn tích phân đâu? Vừa mới đem 500 tích phân tồn đến tiền tiết kiệm Mạc Thiển Ngữ sờ sờ cằm, thuận tay liền mở ra vị diện thương thành, nhìn thuận mắt liền chọn cái thương thành giá cả trung đẳng mềm như bông gối đầu, xài hết tiền được đến hóa, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng đem gối đầu dịch đến chính mình trên cái giường nhỏ. Đinh, hoan nghênh hân hạnh chiếu cố. Tiêu phí 300 tích phân, còn thừa tích phân 200, đã tổn nhập vị diện ngân hàng, lãi suất mỗi tháng 1.2%. Nị mạ. Nghe thấy làm hắn tan nát cõi lòng thanh âm, thỏi vàng tạc mau ngồi sổ Mạc Thiển Ngữ trên đầu, ngao ngao kêu tún nàng tóc, ký chủ, ngươi cái hốn đảng ký chủ A. Hắn tích phân A. Tích phân A. Bởi vì mua gối đầu mà tâm tình đặc biệt tốt Mạc Thiển Ngữ không có đi quản trên đầu làm yêu thỏi vàng, chống cằm nhìn ngoài xe nhanh chóng biến mất phố cảnh. Nghĩ trong chốc lát dùng cái dạng gì trạng thái trang trang đáng thương, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Mặc ra vợ chồng thái độ, do đó chuẩn xác đích xác nhận từng cái một bước nàng phải dùng cái dạng gì trạng thái làm việc. Ta nói nha đầu, ngươi sẽ không thật sự thương tâm khổ sở đi, vì đám tôn tử kia đáng giá sao? Vẫn là nói ngươi còn để ý phó sớm a? Cái kia cha nam có cái gì tốt a? Ảo não chính mình sẽ không an ủi người Sở Cẩm An có chút bực bội lột bái tóc, ngạnh thanh an ủi nói, tuy rằng lời nói khó nghe điểm, nhưng lý là cái kia lý. Chỉ tiếc Mạc Thiển Ngữ chính đắm chìm ở chính mình tư tưởng, còn đang suy nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào làm, cùng với vừa mới phó cảnh chi làm Diệp Nhiên tặng đồ lại đây mục đích, căn bản là không nghe được Sở Cẩm An lời nói. Bất quá Sở Cẩm An lại cho rằng Mạc Thiển Ngữ còn ở thương tâm, nhìn kia thẳng lăng lăng nhìn bên ngoài ánh mắt nhi, nha đầu này không phải là thương tâm quá độ đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Sở Cẩm An hận không thể hiện tại liền đem Đường An An cái kia tiện nhân xé, cái kia ngốc bức nữ nhân thật hắn sao làm người cách tướng a. Còn tưởng lại nói điểm cái gì, chính là phía trước lái xe Sở Danh lại hô hắn một tiếng làm hắn câm miệng, nhìn trầm tư Mạc Thiển Ngữ, Sở Danh nhưng không cho rằng nha đầu này là ở thương tâm, mỗi lần một có cái gì ý tưởng thời điểm nàng đều thích phát ốc, lần này cũng là giống nhau. Xe ở trên đường nhanh chóng tiến lên, bị kêu đỉnh Sở Cẩm An chỉ có thể an tĩnh ngồi ở một bên, nhàm chán soát di động, lại phát hiện nửa giờ trước cái kia video. Video nội dung không phải khác, đúng là vừa mới phát sinh ở cửa trường kia một màn. Cũng không biết là ai thu, video có điểm đong đưa, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới là đứng ở Mạc Thiển Ngữ phương hướng góc độ quay chụp. Nhìn nhìn lại mặt trên xứng đồ nói, thực không tồi, đứng ở Mạc Thiển Ngữ bên này, lại nhìn phía dưới những cái đó bình luận, Sở Cẩm An rốt cuộc vừa lòng, ít nhất không phải hắn một người cảm thấy những cái đó học sinh đầu góc có vấn đề. Một bên soát phía dưới bình luận, Sở Cẩm An một bên ám sảng, cuối cùng còn đăng chính mình tài khoản bình luận một câu, thuận tiện chuyển phát cho chính mình một đám bạn tốt xem. Sau đó hắn hẹ chặt trong đàn liền nổ tung chảo. Mỗi ngày hướng về phía trước, ngoa tào, huynh đệ, nha đầu này không phải Mặc ra cái kia sao. Hảo hảo học tập, nhưng còn không phải là ai, ta nói Cẩm An, ngươi gì thời điểm thành nhân ra ca. Sở Cẩm An, không lâu phía trước, nhà ta muội tử chịu ủy khuất, các ngươi không tỏ vẻ tỏ vẻ. Kéo kéo hùng, kia cần thiết tỏ vẻ, nói đi, làm huynh đệ nhóm như thế nào tỏ vẻ. Sở Cẩm An, ta muốn cho Đường An An thanh danh quét rác. Câu xa, này đều không phải chuyện này. Trong đàn người đều là Sở Cẩm An hảo huynh đệ, cũng có thể nói là Sở Danh fan náo tàn. Vừa thấy đến trong video Sở Danh cùng Sở Cẩm An đều che chở Mặc Gia tiểu cô nương, bọn họ liền biết, đến, nha đầu này là vào Sở ra mắt. Chương 20 video. Hơn nữa thượng một lần yến hội, bọn họ đối Mặc Gia tiểu cô nương ấn tượng vẫn là không tồi, hơn nữa không thấy phó gia vị kia đều ra tay giúp nha đầu này sao, chỉ là không biết cái kia USB đến tột cùng là thứ gì. Di động không ngừng chấn động, rốt cuộc khiến cho Mặc Thiển Ngự chú ý, túi đầu nhìn trên màn hình di động dần hiện ra tới nhắc nhở tin tức. Nhìn nhìn lại mặt trên nội dung, Mặc Thiển Ngự khỏe miệng vừa kéo. Mỗi ngày hướng về phía trước, ta nói Cẩm An, danh ca đây là. Sở Cẩm An, ngươi rốt cuộc giúp không hỗ trợ, vô nghĩa gì. Mỗi ngày hướng về phía trước, ta giúp A. Kia video trực tiếp ở nhà ta công ty áp đại đổ phong đẩy. Sở Cẩm An, cảm tạ huynh đệ. Nhật nhạt ma khoai. Có điểm buồn bực nhìn đột nhiên xuất hiện tên này, Sở Cẩm An có chút mộng bức, người kia là ai A. Ngay cả vừa mới còn gào to Sở Cẩm An những cái đó hảo các huynh đệ đều đột nhiên ngừng lại, có điểm mộng bức nhìn này đột nhiên xuất hiện liền ghi chú đều không có vong danh, ngoạ tạo, như thế nào vào được cái người xa lạ. Kéo kéo hùng, trên lầu vị kia, ngươi là nhật nhạt ma khoai, Mặc Thiển Ngự. Một mảnh lặng im lúc sau, Sở Cẩm An thông tin cá nhân bị tạc, một đám người của ngoanh lạm tạc đã phát tin nhắn, bọn họ như thế nào không biết Mặc Gia tiểu cô nương khi nào ở bọn họ trong đàn. Phải biết rằng, một đám đại lao gia nhi trong đàn kia chính là cái gì thảo luận nội dung đều có, kia tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tiểu cô nương nhân sinh quan. Bị cuồng ngoanh lạm tạc Sở Cẩm An trợn tròn mắt, hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình có đem nha đầu này kéo vào trong đàn. Còn không đợi Sở Cẩm An nói chuyện, Mặc Thiển Ngự liền thở dài, theo sau ngón tay xoát xoát xoát ở trên di động bắt đầu điểm điểm điểm. Nhật nhạt ma khoai, cảm ơn các vị tâm ý, ta không thương tâm, cũng không có gì nhưng thương tâm, Cẩm An ca, biểu lo lắng. Nào đó bị kêu ca thiếu niên vừa mới tạc lên mau bị loát thuận, tâm tình tặc tốt hừ nổi lên tiểu khúc nhi, đến nỗi trong đàn những cái đó các thiếu niên đều sôi nổi đã phát tin nhắn cấp Sở Cẩm An, bất quá cũng chưa được đến đáp lại là được. Cảm nhận được bên cạnh thiếu niên cao hứng, Mặc Thiển Ngự cong khỏe mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, thật là cái dễ dàng thỏa mãn thiếu niên. Tuy rằng chính mình có thể như vậy lợi dụng một chút này đó thiếu niên, bất quá Mặc Thiển Ngự ít nhất vẫn là có điểm nguyên tắc, nên chính mình làm sự tình nàng giống nhau đều sẽ không thiếu làm. Trừ phi nàng thực yêu cầu người khác trợ giúp. Đem những lời này đánh ra đi, Mặc Thiển Ngự liền thu hồi di động, xe cũng chậm rãi tiến vào Mặc Gia Gaza. Về đến nhà, Mặc Thiển Ngự còn không có thay quần áo đã bị Mặc Gia Ba Ba gọi vào thư phòng. Tiến vào thư phòng, Mặc Thiển Ngự cũng không có làm Mặc Ba Ba tiếp đón, tự nhiên ngồi ở trên sofa, sống lưng thẳng thắn, trên mặt tươi cười cũng làm thái độ của hắn thực không trong sáng. Nhìn như thế Mặc Thiển Ngự, Mặc Ba Ba mị mễ mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này nữ nhi quá mức mềm yếu. Nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đột nhiên cảm thấy nha đầu này tựa hồ cũng không đơn giản bộ dáng. Thiển Ngự, biết ba ba kêu ngươi tới là bởi vì cái gì sao? Ba ba nói xem. Trên mạng video là chuyện như thế nào? Nhướng mày, Mặc Thiển Ngự thả lỏng lại đem chính mình ham ở sofa bên trong, thần sắc nhẹ nhàng, nhưng chính là như vậy khinh phiêu phiêu trạng thái lại làm Mặc ba ba Mạc Danh có một loại cảm giác áp bách. Bất quá là cái video. Cái này video lực ảnh hưởng rất lớn. Cái này tài khoản ta tra quá, trừ bỏ một cái tên căn bản liền IMT đều tra không đến. Cho nên ba ba ý tứ là, cái này video là ta phát, ta phóng tới trên mạng, làm ta xóa rớt video. Hô hấp cứng lại, Mặc ba ba thực rõ ràng cảm nhận được đối diện nữ nhi phát ra cái loại này tàn nhẫn. Cái loại này áp bách nhân thần kinh hít thở không thông cảm, trừ bỏ ở phó cảnh chi cùng phó gia láo gia tử trên người cảm nhận được quá bên ngoài, hắn chưa bao giờ cảm thụ quá, cho dù như đường ra vợ chồng người như vậy đều không có. Nhìn không nói lời nào Mặc ba ba, Mặc Thiển Ngự gợi lên một mạt khỏe môi, theo sau đem Diệp Nhiên cho chính mình USB ném tới trung gian trên bàn trà, theo sau đứng dậy hướng tới thư phòng ngoại đi đến. Ba ba không bằng nhìn xem bên trong nội dung, sau đó lại đến làm quyết đoán, nhưng đừng một bước sai, từng bước sai. Chương 21 sai rồi. Thư phòng môn bị đóng lại, Mặc Thiển Ngự vừa mới còn câu lấy khỏe môi thả xuống dưới, nhíu chặt mày không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cũng chỉ là tạm dừng một chút liền xoay người hướng tới chính mình phòng mà đi. Mà trong thư phòng Mặc ba ba nhìn trong tay USB cao mày, cuối cùng vẫn là cầm lấy USB đi đến án thư bên cạnh cắm ở trên máy tính, thực mau trên máy tính một cái rõ ràng chính là video theo dõi ghi hình bắt đầu truyền phát tin lên. Tức khắc trợn to mắt nhìn trước mặt màn hình, Mặc ba ba trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, thậm chí tới rồi cuối cùng biến thành sợ hãi. Trên màn hình máy tính, hai người đang ở đối bọn họ xe gian lận, mà hai người kia chung, hắn duy nhất nhận thức đó là cái kia tươi cười phảng phất ác ma giống nhau Đường An An. Liên tính là Đường An An như thế đối Mạc Thiển Ngữ, Mạc Ba Ba cũng chưa cảm thấy đã từng nữ nhi có bao nhiêu hư. Cho dù chính mình biết tai nạn xe cộ khả năng cùng Đường An An có quan hệ, Mạc Ba Ba đều lựa chọn tin tưởng Đường An An, mà đi điều tra có phải hay không những người khác làm. Hắn không phải không có tìm được video theo dõi, nhưng là hắn tìm được video theo dõi chỉ có một nửa, mặt trên người hắn không quen biết, nhưng lại vừa lúc là này đoạn trong video đang ở động thủ nam nhân kia. Chính mình tìm được kia đoạn video theo dõi bị người động qua tay chân. Đây là hắn hiện tại duy nhất ý tưởng. Nhưng chính là như vậy cái ý tưởng lại làm hắn cả người phảng phất rơi xuống hầm băng giống nhau, cả người đều cứng đờ không dám núp nhích, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không cần tưởng đều biết là ai đối này đoạn video theo dõi động tay chân, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Phó Cảnh Chi sẽ nhàn không có việc gì gia tăng video theo dõi nội dung, như vậy cái này video theo dõi cũng chỉ có thể là thật sự. Đường An An, cái kia đã từng hắn giáo dưỡng 15 năm nữ nhi, cái kia đã từng cùng Tiểu Thái Dương giống nhau hài tử, thế nhưng biến thành hiện giờ dáng vẻ này sao? Thật là đáng sợ. Yên lặng mà đỡ chán, Mạc Ba Ba châm chọc cười một tiếng. Chính mình vừa mới cùng Thiển Ngữ kia hài tử đến tuột cùng nói gì đó. Nghĩ đi tìm Mạc Thiển Ngữ lại tâm sự, chính là tưởng tượng đến thời gian này, Mạc Ba Ba chờ Mạc, nếu không chờ ngày mai buổi sáng. Liên ở Mạc Ba Ba không ngừng rối rắm thời điểm, thư phòng môn bị gõ vang, bên ngoài trinh chiến giả Sở Danh. Thấy Sở Danh thời điểm, Mạc Ba Ba chờ Mạc, hắn phía trước nhìn đến cái kia trong video, rõ ràng vừa tới không lâu Sở Danh trực tiếp đứng ở nữ nhi trước mặt, mà chính mình vừa mới còn đối nữ nhi nói kia phiên lời nói. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Vào đi. Trên sofa, Mạc Ba Ba cùng Sở Danh mặt đối mặt ngồi. Đây là Mạc Ba Ba lần đầu tiên như thế trực diện Sở ra người, nhưng Sở Danh cho hắn cảm giác so Phó Cảnh Chi cho hắn cảm giác còn muốn đáng sợ. Mạc tiên sinh, tương tất ngươi cũng thấy rồi phía trước video, không biết ngươi đối này có ý kiến gì không? Nhìn chầm Mạc không nói Mạc Ba Ba, Sở Danh nhíu nhíu mày, nhưng là đương hắn nhìn đến Mạc Ba Ba có chút tự rêu biểu tình khi, trong lòng lộn bột một chút. Ngươi đối nhợt nhạt nói gì đó. Rộng mở đứng dậy, Sở Danh lạnh mặt, liễm hạ mặt mày nhìn Mạc Ba Ba, ta tưởng Mạc tiên sinh tốt nhất có thể làm ra tương đối sáng suốt phán đoán. Nói xong, Sở Danh liền ra thư phòng, cũng không có cấp Mạc Ba Ba càng nhiều lời nói cơ hội. Bởi vì lo lắng Mạc Thiển Ngữ sẽ thương tâm, Sở Danh vội vàng đi Mạc Thiển Ngữ phòng, chính là ở phòng cửa lại thấy đứng ở nơi đó Mạc Thiển Trần, nhưng là giờ phút này Mạc Thiển Trần trạng thái hiển nhiên không đúng lắm. Thiển Trần. Quay đầu mặt vô biểu tình nhìn Sở Danh, Mạc Thiển Trần lập tức đem đáy mắt kia mặt biểu tình thu hảo, thay muốn khóc đáng thương hề hề biểu tình. Nhìn đáng thương vô cùng Mạc Thiển Trần, Sở Danh đờ đẫn nhắc tới tâm thả đi xuống, vội vàng đi lên trước xoa xoa Mạc Thiển Trần đỉnh đầu, làm sao vậy? Có người khi dễ tỉ tỉ. Tỉ tỉ thực tức giận, đều không cho ta đi vào. Ánh mắt chợt lóe, Sở Danh quay đầu nhìn giờ phút này chính an tĩnh cửa phòng, xem ra Mạc tiên sinh làm ra sai lầm hành động. Chương 22 người xem làm đi. Nhìn đáng thương vô cùng Mạc Thiển Trần, Sở Danh thở dài, gõ vang lên Mạc Thiển Ngữ cửa phòng. Tiến bảo. Hai người đi vào liền thấy đứng ở cửa sổ sắt đất trước Mạc Thiển Ngữ, chỉ là giờ phút này Mạc Thiển Ngữ bóng dáng thoạt nhìn như vậy cô đơn, như vậy làm người đau lòng, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể như vậy yên lặng mà đứng ở cửa nhìn. Xoay người nhìn đứng ở cửa hai người, Mạc Thiển Ngữ cũng chưa nói cái gì, không có cố ý giả đáng thương. Cũng không có cố ý nói Mạc Ba Ba hoặc là Đường An An nói bậy, chỉ là an tĩnh đem một cái USB đưa cho Sở Danh. Người xem làm đi. Tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ đưa qua USB, Sở Danh không hỏi bên trong cụ thể cái gì nội dung, chỉ là tiếp lúc sau liền rời đi phòng, không cần suy nghĩ nhiều đại khái đều biết bên trong nội dung sợ là có quan hệ với Đường An An. Chỉ là làm Sở Danh không nghĩ tới chính là nơi này thế nhưng là một phần copy video theo dõi, mà cái này video theo dõi nội dung quả thực lệnh người giận sôi. Đương hắn xem hoàn chỉnh đoạn video lúc sau, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, tới phía trước hắn đương nhiên điều tra quá quan với Mạc Thiển Ngữ sự tình, cũng biết Phó Sâm phía trước đã cứu một lần Mạc Thiển Ngữ, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới yếu hại Mạc Thiển Ngữ người thế nhưng chính là Đường An An. Cho nên vừa rồi ở thư phòng thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Tiên Sinh nói sự tình chính là cùng cái này USB có quan hệ đi. Hắn vừa mới vừa lúc nhìn đến thư phòng trên máy tính cắm chính là Diệp Nhiên cấp Mạc Thiển Ngữ cái kia USB. Đem máy tính khép lại, Sở Danh tựa lưng vào ghế ngồi nhìn lều đỉnh, hắn minh bạch Mạc Thiển Ngữ đem này phân video theo dõi copy cho chính mình đến tuột cùng là muốn làm gì, nhưng không ngại là Mạc Thiển Ngữ thí nghiệm chính mình một loại phương thức, thật giống như nàng lợi dụng chính mình cùng Trần Thành đem nguyên bản quản gia cùng bảo tiêu lộng đi giống nhau. Nhưng trái lại ngẫm lại kia nha đầu đối chính mình giấu giếm thân phận sự tình cũng không có quá lớn phản ứng, có phải hay không cũng là một loại biến tướng tin tưởng chính mình. Nhìn trên giường đã ngủ rồi nữ nhi, Sở Danh híp híp mắt, hắn cũng không cho rằng kế thừa Sở gia có chỗ lợi gì, rốt cuộc Sở gia là âm nhạc thế gia, tuy rằng nhân mạch làm theo thực rộng khắp. Nhưng chính mình không am hiểu âm nhạc phương diện này đồ vật, vừa lúc lại cùng lao ra tử xảo cái giá, xoay người liền mang theo tuổi nhỏ nữ nhi rời nhà trốn đi. Hắn không phải chưa làm qua mặt khác ra quảng ra, nhưng đều bởi vì những cái đó gia đình đối nữ nhi có ý kiến. Chỉ có Mặc Thiển Ngữ đối nữ nhi là thật sự không thèm để ý, thậm chí còn sẽ làm nữ nhi ở trong nhà tự tại một chút. Có qua có lại hắn đương nhiên sẽ làm, vốn dĩ cũng chính là nghĩ làm Mặc gia quản gia hắn phải làm hảo chuyện nên làm, nhưng hôm nay ở trường học kia một màn lại làm chính mình hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Quyết định chủ ý, Sở Danh cũng không phải sẽ kéo dài tính cách, trực tiếp cầm lấy điện thoại bắt một cái dây số. Bên này Mặc Thiển Ngữ đang ở cùng Mặc Thiển Trần đối diện, cuối cùng Mặc Thiển Ngữ bại hạ trở tới. Đối với cái này từ nhỏ liền có bệnh tự kỷ thiếu niên tới nói, hắn có thể mở rộng cửa lòng người nhất định là tuyệt đối dựa vào, nếu không hắn khả năng thật sự sẽ trực tiếp hỏng mất. Làm sao vậy? Đáng thương vô cùng. Đi đến Mặc Thiển Ngữ bên người, Mặc Thiển Trần đáng thương vô cùng túm nàng ống tay áo, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sinh khí? Ta sẽ hảo hảo luyện cầm. Dở khóc dở cười xoa xoa Mặc Thiển Trần đỉnh đầu. Mặc Thiển Ngữ lắc lắc đầu, cùng Thiển Trần không quan hệ Nga, tỷ tỷ có một số việc muốn giải quyết, Thiển Trần không cần lo lắng. Thật sự sao? Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ tạm thời đem Đường An An sự tình ném tới sau đầu, vẫn là an ủi nhà mình đệ đệ tương đối quan trọng. Bồi Mặc Thiển Trần luyện hai cái giờ dương cầm, Mặc Thiển Ngữ lúc này mới đem người hống về phòng ngủ đi. Đến nỗi nào đó vẫn luôn ghé vào trên giường sóc khinh bỉ nhìn thoáng qua chính mình ký chủ, đáng thương ký chủ, Mặc Thiển Trần tiểu tử này tuyệt bích là cái hạt mẹ bao. Ngươi còn ba ba an ủi nhân ra. Chương 23 hắc hóa. Bất Nhã mắt trợn trắng, thỏi vàng vẻ mặt thần sắc héo héo nằm bò, ai điều hắn nháy mắt biến mất tích phân, không có gì là so cái này còn muốn cho sóc khổ sở. Thỏi vàng, ngươi nói nếu làm phó xâm lộng chết Đường An An là một loại cái gì cảm giác? Đông nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, thỏi vàng có điểm buồn bực nhìn trên mặt treo âm trầm trầm tươi cười ký chủ, như thế nào đột nhiên hắc hóa? Ký chủ, ngươi muốn làm gì? Phó Sâm nói như thế nào cũng là thế giới này nam chủ, sao có thể đối nữ chủ làm ra loại chuyện này? Có cái gì không có khả năng, bất quá việc đầu tiên đó là làm phó gia từ bỏ Phó Sâm mới được. Vước cằm, Mặc Thiển Ngữ nghĩ biện pháp muốn làm Phó Sâm đã không có phó gia đại thiếu cái này danh hiệu, lúc này mới có thể làm sự tình tốt. Phó Sâm là cái cao ngạo người, trừ bỏ vượt qua thử thách dương cầm kỹ xảo bên ngoài, không ngoài chính là phó gia biểu thiếu gia thân phận, nhưng chung quy không phải phó gia dòng chính thiếu gia, nếu quá xuẩn nói phó gia lão gia tử còn sẽ vì bảo toàn phó gia mà từ bỏ Phó Sâm. Nếu Phó Sâm không có này ngạo nhân thân phận, Đường An An nữ nhân kia tất nhiên sẽ không theo Phó Sâm có mặt khác tiếp xúc. Nam chủ thể sắc và tinh thần thu được đả kích thật lớn lúc sau, tự nhiên sẽ sinh ra một ít ngờ vực tư tưởng. Đến lúc đó chính mình lại từ giữa làm khó dễ nói, Phó Sâm tất nhiên hối hận thấu Đường An An, đến lúc đó lộng chết Đường An An tâm đều có. Không có gì so nhìn nam chủ lộng chết nữ chủ càng làm cho nhân tâm huyết sôi trào sự tình. Nhìn nhà mình ký chủ càng ngày càng vặn vẹo biểu tình, thỏi vàng có chút vô ngữ, nhà bọn họ ký chủ này tuyệt bích là ở khởi kia mấy cái tay mới trong thế giới bị nữ chủ cùng nam chủ ngược quá thảm, do đó hắc hóa đi. Còn không đợi thỏi vàng tiếp tục phản đối, Mặc Thiển Ngữ liền đã quyết định chủ ý, nàng nhất định phải làm nam chủ lộng chết nữ chủ. Nàng phải làm việc đầu tiên chính là làm phó gia bởi vì Phó Sâm mà tổn thất rất thứ quan trọng nhất. Đem điện tử màn hình mở ra, Mặc Thiển Ngữ lật xem phó gia nhất bí ẩn sự tình ký lục. Làm vị diện nhiệm vụ lớn nhất chỗ tốt chính là có thể được đến chính mình muốn biết đến nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Phó gia trước mắt là kinh thành lớn nhất gia tộc chí nhất, Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thông An, bất quá gần mấy năm cơ hồ đã tẩy trắng sạch sẽ, bất quá ngầm sự tình đích xác không ít, bất quá bị che thực kín mít, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến phó cảnh chi phụ thân con đường làm quan. Nếu đêm này đó tân mật sự tình công bố đi ra ngoài nói, không nói phó cảnh chi phụ thân con đường làm quan sẽ gián đoạn. Liền tính là phó gia sợ cũng sẽ trực tiếp bị chèn ép đến mức tận cùng, do đó mất đi thế gia danh hảo. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi phó cảnh chi, bất quá Mặc Thiển Ngữ lại vẫn là hạ quyết tâm, chẳng qua bởi vì phó cảnh chi giúp quá chính mình, như vậy chính mình cũng sẽ lưu một cái điểm mấu chốt, ít nhất bảo đảm phó gia sẽ không bởi vậy xảy ra chuyện. Thỏi vàng, tra một chút phó xâm vị trí hiện tại. Ghé vào trên giường thỏi vàng lười nhác ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, một chút đều không nghĩ nhúc nhích. Hắn còn không có ai điếu xong chính mình đáng thương tích phân đâu. Thỏi vàng. Nhìn đột nhiên cười tủm tỉm Mặc Thiển Ngữ, thỏi vàng lập tức liền tinh thần, nị mạ, nhà hắn ký chủ tuyệt đối là cái đại hạt mẹ bao. Kiểm tra đo lường đến Phó Sâm đang theo đường An An gặp mặt, địa điểm, Kinh Thành quán ba phố, 1873 quán ba. Thổi tiếng huýt sáo, Mạc Thiển Ngữ thay một thân màu đen đồ thể dục, làm thỏi vàng giúp chính mình điều tiết thành ẩn thân hình thức, liền nhanh chóng từ Mạc ra rời đi, hướng tới quán ba phố mà đi. 1873 quán ba bí ẩn ghế lô, Phó Sâm trầm mặc nhìn trong tay chén rượu, làm lơ bên cạnh đang ở lại nhải đường An An, trong lòng nghĩ lại là Mạc Thiển Ngữ. Đường An An nói như thế nào cũng là cái nữ hài tử, đối với bên người chính mình thích người này tự nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được hắn đã thất thần, mà có thể làm Phó Sâm thất thần đại khái chỉ có Mạc Thiển Ngữ. Tưởng tượng đến cái này, đường An An liền nghiến răng nghiến lợi thầm hận lên, bất quá thực mau nàng liền thu thập hảo tâm tình của mình, nàng còn không có quên hôm nay chính mình là tới làm gì. Chương 24 làm gì đâu? Bởi vì buổi chiều kia đoạn video, đường An An thanh danh lập tức biến không thế nào hảo. Càng bởi vì vài cái thế gia liên thủ chèn ép, nàng trong khoảng thời gian này nhật tử sợ là nếu không hảo quá. Vì trước tiên tránh cho những việc này, biện pháp tốt nhất chính là đáp thượng phó gia, làm phó gia ra mặt thừa nhận chính mình, như vậy mới có thể làm mặt khác thế gia hoàn toàn câm miệng. A Sâm, ngươi uống trước nước miếng đi, trong chốc lát Thiển Ngữ liền tới rồi. Nghe được Mạc Thiển Ngữ tên, Phó Sâm xem xét liếc mắt một cái đường An An, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng tiếp nhận ly nước nhấp một ngụm thủy. Nhìn Phó Sâm thật sự đem nước uống rớt, cho dù chỉ có một ngụm cũng đủ, đường An An trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Phó Sâm ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Chờ Mạc Thiển Ngữ đến quán ba ghế lô cửa khi, vừa định lặng yên đi vào liền phát hiện bên trong truyền đến nào đó thanh âm. Muốn đi đẩy cửa tay ngừng lại, cả người dán ở ghế lô trên cửa, nghiêng hai nghe bên trong thanh âm, ngay cả lười nhác thỏi vàng đều tức khắc thanh tỉnh cùng Mạc Thiển Ngữ đồng dạng động tác dán ở trên cửa. Một con sóc, một người, mở to hai mắt nhìn đối diện, ngoa tào. Bên trong có điểm kính bạo A. Bên trong thanh âm càng lúc càng lớn, Mạc Thiển Ngữ liếm liếm khỏe môi, vừa định muốn đứng thẳng đi vào, lại đột nhiên lông tơ đứng thẳng, bên tai chuyển đến một trận nhiệt khí. Làm gì đâu? Toàn thân dùng mình một cái, theo bản năng hướng bên cạnh nhảy một chút, Mạc Thiển Ngữ lỗ tai đều đỏ, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn đầu sỏ gây tội, nị mạ, này nha vì cái gì lại ở chỗ này? Phó Cảnh Chi mới từ trên lầu mở hộp xong xuống dưới liền thấy nha đầu này bái ở người khác ghế lô cửa thượng. Kia Trương Thanh Tú khuôn mặt nhỏ thượng không ngừng biến hóa các loại biểu tình, nhìn liền rất thú vị, không nhịn xuống liền đi tới nàng phía sau kêu một tiếng. Nhìn nháy mắt tạc mao tiểu cô nương, Phó Cảnh Chi tâm tình còn tính không tồi. Bái ở nhân gia trên cửa làm gì đâu? Ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ gai gai tóc, đường An An kêu ta tới nơi này, nói là tìm ta có việc, chính là ta vừa rồi nghe bên trong thanh âm có điểm kỳ quái. Tưởng tượng đến phía trước chính mình làm Diệp Nhiên cho hắn kia phần video theo dõi. Phó Cảnh Chi sắc mặt một chút trầm xuống dưới, nha đầu này chẳng lẽ không thấy sao? Xem xong như vậy video nội dung lúc sau, nàng thế nhưng còn có lá gan tới phó ước. Ngươi không thấy ta cho ngươi USB video? Không a, về nhà liền trực tiếp cấp 33A, làm sao vậy? Vẻ mặt buồn bực nhìn hắc mặt Phó Cảnh Chi, Mạc Thiển Ngữ hiển nhiên không rõ này nam nhân đến tuột cùng sinh gì khí, tuy rằng chính mình là nhìn video nội dung, nhưng là cho Mạc 33 là kế hoạch của chính mình, này nha tức giận cái gì nga? Theo ở phía sau Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ đỡ chán, theo sau vội vàng tiến lên hòa giải. Thiếu gia, chúng ta đi vào trước nhìn xem đi, giúp Mạc tiểu thư chấn cửa ải. Hư lệnh một tiếng, Phó Cảnh Chi cũng chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, bất quá Diệp Nhiên cam chịu hắn đồng ý, trực tiếp đẩy cửa liền đi. Quán ba phòng môn nói như vậy đều có tốt đẹp cách âm hiệu quả, cho nên đương phòng môn bị mở ra trong nháy mắt, kia khó coi thanh âm liền xuyên ra tới. Mà Diệp Nhiên đẩy cửa ra góc độ cũng thực không tồi. Kia trắng bóng một màn liền xuất hiện ở Mạc Thiển Ngữ đám người trước mặt. Phó Cảnh Chi nháy mắt liền vọt tới Mạc Thiển Ngữ phía sau, một phen che lại Mạc Thiển Ngữ đôi mắt cùng lỗ tai đem người vòng ở trong ngực mang theo ra tới. Diệp Nhiên cũng nhanh chóng binh một tiếng đem ghế lô môn đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bên trong thanh âm cùng hình ảnh. Nhấp chặt đôi môi đứng ở tại chỗ, Mạc Thiển Ngữ sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi chút có điểm run rẩy. "Buông ra. Ngươi, ta không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới đường An An thế nhưng sẽ làm ta tới xem một màn này." Thật là có đủ ghê tởm. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ Mạc Thiển Ngữ, vừa mới có chút âm trầm tâm tình nháy mắt biến trong sáng lên, Phó Cảnh Chi cũng không biết chính mình vì ma hội tâm tình chợt hảo lên. Ngươi tưởng như thế nào làm? Chương 25 vạn năm quan côn. Như thế nào làm? Mạc Thiển Ngữ xem xét liếc mắt một cái Phó Cảnh Chi kia rõ ràng một bộ muốn xem kịch vui biểu tình nhếch môi, này nha tuyệt đối không có hảo ý, ngày thường cao lãnh đều mẹ nó chính là giả vờ đi. Ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ảm đạm rời khỏi. Ảm đạm. Rời khỏi. Phó Cảnh Chi vẻ mặt hoài nghi nhìn Mạc Thiền Ngữ, rõ ràng liền không có bất luận cái gì thương tâm khổ sở biểu tình, lại cố tình nói ra khổ sở nói tới, nếu không phải biểu tình khống chế cũng đủ hảo, đó chính là tâm khẩu bất nhất, nhìn hiện tại Mạc Thiền Ngữ, hắn cảm thấy người sau khả năng tính lớn nhất. Bất quá ngẫm lại vừa mới phát sinh sự tình, Phó Cảnh Chi sắc mặt cũng trầm xuống dưới, tuy rằng Phó Sâm chỉ là Phó Gia Chi thứ một chi, nhưng cũng bởi vì này âm nhạc thượng tạo nghệ mà đã chịu trọng điểm bồi dưỡng. Hiện giờ chuyện như vậy phát sinh, sợ là Gia Gia liền tính là cũng đủ ra mặt dày cũng tuyệt đối sẽ không làm Phó Sâm không phụ trách nhiệm, đã có thể như vậy làm Đường Gia leo lên cũng không phải cái gì chuyện tốt. Từ Đường Gia có thể dung túng Đường An An làm ra hại nhân tính mệnh sự tình là có thể nhìn ra được tới cái này gia tộc bản tính, mặc kệ là Đường An An vẫn là Đường Gia, chỉ cần dính vào chuẩn không chuyện tốt. Người đi về trước, giữ lại sự tình ta tới xử lý. Một chút đều không tín nhiệm nhìn thoáng qua Phó Cảnh Chi, Mạc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, ta nói Phó Đại Thiếu Gia, ngươi sẽ không thật sự muốn cho Phó Sâm phụ cái này trách đi. Nga! Kia Mạc Tiểu Thư có cái gì hảo biện pháp sao? Im lặng nhìn phảng phất rất có hứng thú Phó Cảnh Chi, Mạc Thiển Ngữ trong lúc nhất thời không nghĩ mở miệng, người nam nhân này chính mình liền không thấy xuyên thấu qua. Tuy rằng phía trước đều biểu hiện ra là đứng ở phía chính mình, nhưng là Phó gia vị này từ trước đến nay tính tình âm tình bất định. Trong vòng người đều biết chọc ai đều không thể chọc vị này đại thiếu gia, liền tính là đắc tội Phó Lao Thái gia đều không thể đắc tội hắn. Hiện tại cho hắn chi chiêu, kia tương lai xui xẻo nhất định là chính mình, nhưng này lại là đối Phó Đường An An cơ hội tốt nhất chi nhất. Rốt cuộc Phó Sâm cũng là Phó gia thiếu gia, tuy rằng là dòng bên nhưng cũng là Phó gia thể diện, có thể nào bởi vì loại chuyện này đã bị Đường gia leo lên không phải. Đường gia cũng coi như là không tồi thế gia. Hơn nữa Đường An An cùng Phó Sâm cũng coi như là tôn trọng nhau như khách thả cũng là có hôn ước, bất quá chính là sớm điểm nhi, bất quá chính là hôn tiến đến một lần mà thôi. Nga. Nếu Đường An An cùng Phó Sâm có hôn ước, kia cần gì phải để ý điểm này thời gian đâu. Tuổi khô lửa bốc sao, chưa lập gia đình nam nữ đâu. Vô ngữ mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ đối Phó Cảnh Chi khái niệm có chút vô ngữ, loại này nhận chi cũng là không ai, trách không được hắn vạn năm quan côn. Ha ha, không phủ nhận hôn đi chứ vì. Như vậy Phó Thiếu không ngại hảo hảo đến kiểm tra đo lường một chút Phó Sâm uống kia chén nước, sợ là có càng tốt chơi phát hiện. Nói xong cũng không đợi Phó Cảnh Chi đáp lời, Mạc Thiển Ngữ xoay người liền đi, vừa mới thỏi vàng nói cho nàng Phó Sâm uống kia chén nước thêm một ít đồ vật, hơn nữa là đối thân thể có hại, càng sâu đến. Kia đồ vật liền không phải một cái bình thường nữ sinh có thể được đến đồ vật. Nếu không có nhớ lầm nói, nàng trước hai ngày xem báo chí thời điểm, cảnh sát giống như ở truy tra loại đồ vật này nơi phát ra. Đây chính là hiếm, có manh mối, nói vậy Phó Cảnh Chi cũng không muốn bỏ lỡ. Nhìn Mạc Thiển Ngữ rời đi bóng dáng, Phó Cảnh Chi mày nhíu chặt, thủy. Sao? Tiến vào phòng thu thập tàn cục Diệp Nhiên đi ra tới thời điểm trong tay của hắn còn có một cái trong suốt cái ly. Thế nào? Bước đầu kiểm tra đo lường có phản ứng, cụ thể là thứ gì, còn cần kiểm nghiệm khoa hảo hảo kiểm tra đo lường một chút mới được. Chương 26 uy hiếp. Cầm đi đọc khoa kiểm nghiệm. Diệp Nhiên có chút sững sờ nhìn Phó Cảnh Chi, hắn nguyên bản cho rằng chỉ là muốn kiểm tra đo lường có phải hay không có gia tăng cái loại cảm giác này thành phần, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến muốn đi độc khoa kiểm tra đo lường. Nghĩ đến một loại khả năng tính, Diệp Nhiên lánh hạ mặt nhìn trong tay cái ly, thanh âm phát trầm, thiếu gia, Đường An An lựa chọn chúng ta địa bàn sợ không phải ngoài ý muốn hay không đem theo dõi thiết bị xử lý sạch sẽ. Lên tiếng, Diệp Nhiên liền mang theo cái ly rời đi. Trước khi đi làm thủ hạ đem trong phòng người tiễn đi, cũng đem phòng thu thập sạch sẽ, nếu thật sự ở độc khoa kiểm nghiệm ra tới thành phần, như vậy hôm nay buổi tối liền có khả năng là cái cục. Diệp Nhiên có thể nghĩ đến đồ vật Phó Cảnh Chi tự nhiên cũng có thể tưởng được đến, chỉ là hắn lại cảm thấy Mạc Thiển Ngữ tựa hồ biết này trung gian loanh quanh lòng vòng, Mạc Thiển Ngữ lại tại đây trung gian sắm vai cái gì nhân vật. Vốn tưởng rằng đây là cái vô hại tiểu cô nương, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn phát hiện nàng không giống nhau một mặt, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Đông nhiên nhếch lên khỏe môi trung mang này đó rất có hứng thú, kia phảng phất là phát hiện con mồi giống nhau hưng phấn làm Phó Cảnh Chi từ lạnh lùng biến thành ta mị, cả người đều tản ra không giống nhau hơi thở. Về đến nhà Mạc Thiển Ngữ làm thỏi vàng điều ra hiện tại quán ba tình huống, ở nhìn thấy Phó Cảnh Chi cùng Diệp Nhiên một phen động tác lúc sau cười cười. Đường An An nếu có thể hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ này, thậm chí ở nguyên bản thế giới tuyến ở mưu sát Mạc gia vợ chồng lúc sau còn có thể bình yên vô sự, trừ bỏ có Đường gia phù hộ bên ngoài. Còn có một người trợ giúp, mà người này không phải người khác, đúng là Phó Cảnh Chi địch nhân chí nhất. Chỉ cần tra ra người này, không cần chính mình nói, Phó Cảnh Chi cũng sẽ ra tay đối Phó Đường An An, rốt cuộc Đường An An là người kia uy hiếp. Ký chủ, Phó Cảnh Chi có thể dựa theo chúng ta an bài tốt làm. Đương nhiên không thể, bất quá mặc kệ hắn An không dựa theo chúng ta ý tưởng làm, tóm lại là phải đối phó Đường An An, chỉ cần là kết quả này là được, quá trình không quan trọng. Túi đầu nhìn thoáng qua nhà mình ký chủ, Thỏi Vàng cảm thấy nhà mình ký chủ khả năng ở SG phương diện tương đối khiếm khuyết, vừa mới Phó Cảnh Chi cười rộ lên kia một màn cũng không phải là bởi vì có thể đối phó lão kẻ thù hưng phấn, kia rõ ràng chính là đối ký chủ có hứng thú điểm báo. Nhưng mà, nhà mình ký chủ kia rõ ràng kém bộ dáng. Tiền đồ kham ưu a. Cửa trường video ở trên mạng lên men càng thêm lợi hại, chỉ là trong video một cái nhân vật chính đã liên tục vài thiên không có đi học, thậm chí đều không có xin nghỉ, này cũng là nguyên bản chỉ tin tưởng Đường An An người có dao động tâm. Nhìn trong trường học người dần dần thay đổi trạng thái, Mạc Thiển Ngữ cười cười, chỉ có thể nói Đường An An quá sốt ruột, chờ nàng lại đến trường học thời điểm sợ là đã đối dư luận vô pháp khống chế. Bất quá nghĩ vậy chút học sinh ở nguyên bản thế giới tuyến thái độ, Mạc Thiển Ngữ lại yên lặng mà cảm thấy, Đường An An chỉ cần trang cái ủy khuất đại khái là được, thật là có điểm châm chọc ý vị đâu. Một vòng lúc sau, Đường An An rốt cuộc tới trường học, chỉ là lần này tới lúc sau, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới tựa hồ nàng quá đến chẳng ra gì. Quần thâm mắt thực trọng, cả người đều gầy một vòng, gương mặt đều có chút ao hãm, chính yếu chính là đáy mắt màu xanh lơ không cần quá nặng. Mặt khác đồng học nhìn nàng dáng vẻ này đều có chút vô pháp tiếp thu, rốt cuộc đã từng Đường An An ngăn nắp lượng lệ thả hoạt bát rộng rãi. Hiện giờ lại là một bộ tối tăm bộ dáng, mà kia đáng thương vô cùng bộ dáng càng là làm cho bọn họ não bổ thành bởi vì trên mạng video mà phiền não bộ dáng. Chương 27 trang đáng thương ai sẽ không? Cười lạnh nhìn Đường An An, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng biết nguyên nhân lại cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người kia thế nhưng đem Đường An An tra tấn thành như vậy. Bất quá một vòng thời gian, Đường An An thế nhưng liền từ phó gia chạy tới người kia ra, phó gia chẳng lẽ không có gì phản ứng sao? Thỏi Vàng! Là ta đánh giá cao phó gia thực lực sao? Ngươi không có đánh giá cao, Phó Sâm không phải bị nhốt lại sao? Thỏi Vàng lười biếng treo ở Mạc Thiển Ngữ trên vai lười biếng tới một câu, một chút đều nhấc không nổi tinh thần tới. Ngươi sao? Xuân mệt thu vây đi, mùa xuân mùa. Ngươi phảng phất ở đậu ta. Nháy mắt tạc bao, Thỏi Vàng hung tợn bắt lấy Mạc Thiển Ngữ đầu tóc bắt đầu liều mạng dùng sức túm, hắn như thế nào liền quán thượng như vậy cái ký chủ? Lúc này không phải hẳn là an ủi một chút hắn sao? Không phải hẳn là an ủi một chút hắn sao? À, hắn như thế nào liền nói trước chẳng những thích đánh cướp hắn tích phân, thậm chí liền an ủi đều không có ký chủ. Có thể hay không làm lại từ đầu? Không để ý tới trên vai tắc quái Thỏi Vàng, Mạc Thiển Ngữ dựa vào trên vách tường nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần Đường An An, nhìn kia rõ ràng một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, nhưng đáy mắt lại lập lòe ác ý thiếu nữ, ngay cả nàng đều không thể không nói nguyên thân so bất quá Đường An An cũng là có lý do. Trên thế giới này, trang đáng thương lừa gạt người khác đồng tình thường thường muốn so biểu hiện cường thế càng thêm sáng suốt, rốt cuộc người đều là thích đồng tình kẻ yếu. Chỉ là, trang đáng thương tranh thủ đồng tình, tiên hạ thủ vi cường cách làm, ai sẽ không đâu. Đường An An mới vừa đi đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, ngẩng trên mặt còn treo hai điều thanh lệ, mới vừa ấp ủ hảo tâm tình, vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị tiệt hồ. Cắn khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt tường đỏ có chút ngượng ngùng túi đầu, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu nhìn Đường An An. Nhưng thực mau vốn nhờ vì ngượng ngùng mà cúi đầu, lôi kéo ống tay áo tiểu dối dám. An An, ngày đó buổi tối ta nghe ngươi lời nói đi quán bar, nhưng là ta thấy ngươi cùng Phó Sâm đồng học ở phòng. Cái kia cái gì? Chính là. Trên mặt biểu tình động lại ở trên mặt, Đường An An trên mặt từ ủy khuất biến thành vật mẹo. Nam nhân kia rất rõ ràng biết chính mình nhất cử nhất động, Mạc Thiển Ngữ nếu là nói bừa nói, buổi tối nam nhân kia còn không nhất định như thế nào tra tân chính mình đâu. Ngươi nói bậy gì đó. Phảng phất đã chịu kinh hách, Mạc Thiển Ngữ lui ra phía sau một bước một chút đánh vào trên tường, hốc mắt nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, sừng vui có chút đỏ lên gương mặt nhìn thật đáng thương bộ dáng, một chút liền khơi dậy bên cạnh nam đồng học ý muốn bảo hộ. Ta thấy ngươi cùng Phó Sâm đồng học ngã vào trên sofa, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không bị thương muốn vào xem, chính là thời gian quá muộn, quán ba nhân viên công tác nói chúng ta còn không có thành niên không thể ở quán ba lưu lại lâu lắm, cho nên ta liền chưa kịp đi vào đã bị nhân viên công tác mang đi ra ngoài. Sofa cái này từ khơi dậy rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu tâm tư, nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, một nam một nữ ngã vào trên sofa liền cũng đủ không minh không bạch, cái này trong trường học cái nào không phải nhân tinh, không cần tưởng đều biết là chuyện như thế nào. Trong lúc nhất thời nhìn Đường An An biểu tình chung đều mang theo chút không có hảo ý, bọn họ tuy rằng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng kia đều là ngươi tình ta nguyện. Phó Sâm tuy rằng là phó gia dòng bên, nhưng là bởi vì từ nhỏ bị trọng điểm bồi dưỡng, giữ mình trong sạch là phó gia người truyền thống Mỹ Đức, muốn làm Phó Sâm chủ động quả thực chính là Thái Dương phía Tây dâng lên tới. Nếu không phải Phó Sâm chủ động cũng chỉ có thể là Đường An An chủ động, Đường gia tuy rằng cũng coi như được với gia đại nghiệp đại, nhưng cùng Phó gia kia hoàn toàn không thể so, Phó Cảnh Chi quá khó làm, làm một làm Phó Sâm đến là còn có chút khả năng. Bất quá Phó Sâm cùng Đường An An không phải có hôn ước sao, vì cái gì còn muốn cứ như vậy cấp. Chờ hạ. Hôn ước. Phó Sâm trước một đoạn thời gian chính là vẫn luôn đuổi theo Mạc Thiển Ngữ mặt sau chạy, lại còn có nói Mạc Thiển Ngữ là hắn vị hôn thê, không phải là Phó Sâm đổi ý, Đường An An sốt ruột đi. Chương 28 đại tin tức. Đột nhiên chân tướng bọn học sinh nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ cùng Đường An An ánh mắt phảng phất đèn pha giống nhau, đây chính là tiền vị hôn thê cùng hiện vị hôn thê chi gian chiến tranh. Chính là loại này thời điểm không phải hẳn là tiền vị hôn thê ước Phó Sâm đi quán bà sao. Vì cái gì ngược lại là hiện vị hôn thê trước một bước ra tay. Hơn nữa xem Đường An An kia đáy mắt màu xanh lơ, sợ là làm kia sự tình làm quá nhiều đi. Liên tính Phó Sâm thân thể lại hảo cũng không có khả năng như vậy lăn lộn a, vậy chỉ có một loại khả năng, bị dược. Ngoa tào. Đại tin tức ga có hay không? Phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc não bổ kết thúc mọi người vẻ mặt đồng tình nhìn Mạc Thiển Ngữ, không nói bị cướp đi vị hôn phu, liền chỉ cần vị hôn phu muốn chết muốn sống trở về tìm nàng hợp lại liền đủ làm người chứng đau. Càng khổ sở chính là cướp đi vị hôn phu người. Thế nhưng còn gọi nàng đi quan khán hiện trường bản. Không cần quá hô trang a. Ta cùng Phó Sâm sự tình gì đều không có. Ngươi không cần nói bậy. Ta không nói bậy nha, ngươi có phải hay không bị thương mới ngã vào trên sofa nha. Ta còn nghe thấy ngươi kêu đau, có phải hay không bị thương thực trọng nha. Nháy tạp tư lan mắt to, đầy mặt lo lắng thăm hỏi, Mạc Thiển Ngữ hiện tại trên mặt biểu tình không cần quá ngây thơ. Một bên xem náo nhiệt đồng học một đám bụng mặt, thật sự nhìn không được. Trước kia còn cảm thấy Mạc Thiển Ngữ quá ghê tởm, quá tà ác, hiện tại nhìn xem Mạc Thiển Ngữ, quá mẹ nó tiểu đáng thương. Ngôi sồn Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng làm nôn mửa trạng, ký chủ, ngươi dám không dám lại ghê tởm điểm nhi. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiển Ngữ, Đường An An hận không thể bóp chết nàng, chính là nàng biết nàng không thể, nếu không vẫn luôn duy trì hình tượng liền sẽ bị hao tổn, càng sẽ đã chịu mặt khác lan đến, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là không thể làm nam nhân kia biết chuyện này. Thiển Ngữ, ta biết ngươi còn thích A Sâm. Nhưng cũng không thể đem loại chuyện này áp đặt ở ta trên người A, ta thật sự chỉ là cùng A Sâm ở trong phòng chờ ngươi, ngươi vẫn luôn không có tới, chúng ta liền đi trở về. Chính là ngươi một vòng cũng chưa tới, ta lo lắng đã lâu lại không dám hồi đường ra, sợ mụ mụ. Không phải, sợ A Di nói ta. Cắn khẩn răng hàm sau, đôi tay nắm chặt song quyền, Đường An An tuy rằng hận đến muốn chết nhưng cũng chỉ có thể trang đáng thương, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng A Sâm thật sự không có làm bất cứ chuyện gì. Xoay người liền ngửa đầu vẻ mặt ẩn nhẫn đi rồi, kia bộ dáng phảng phất là bị không nhỏ đả kích lại như cũ kiên cường bộ dáng. Ủy khuất ba ba cúi đầu, nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, Mạc Thiển Ngữ dùng tay bụng mặt, ngựa khí có chút réo rắt thảm thiết. Ta lại sao dám lại hy vọng xa vời Phó Sâm người như vậy sẽ thích ta, hắn như vậy chán ghét ta thậm chí không tiếc đem ta thay đổi đi xuống cũng muốn cùng ngươi cùng nhau cộng sự thi đấu, ta lại sao xứng, ta chỉ là tưởng đứng ở mặt sau an tĩnh nhìn. Lời nói còn chưa nói xong. Mạc Thiển Ngữ liền bụng mặt xoay người chạy đi rồi, để lại một đám mộng bức xem quan. Nhìn Mạc Thiển Ngữ vứt bỏ, lại nhớ đến nàng vừa mới nói, bọn họ có phải hay không cho tới nay đều nhìn lầm rồi Mạc Thiển Ngữ. Bị cướp đi vị hôn phu, bị hiện trường phát sóng trực tiếp, bị đã từng vị hôn phu ghét bỏ, nếu những việc này phóng tới bọn họ trên người, bọn họ đại khái đã hỏng mất đi. Tưởng tượng tưởng Mạc Thiển Ngữ trước kia ở trường học thời điểm không nói hô mưa gọi gió, nhưng cũng là cái không ít người thích tính tình ôn hòa người, lại còn có rất thích giúp đỡ mọi người. Mãi cho đến Mạc Thiển Ngữ trở về Mạc gia, Đường An An trở về Đường gia, hai người thân phận đổi chỗ. Đã từng không dẫn người chú mục Đường An An đột nhiên bắt đầu chiếm cứ ánh mắt mọi người, Mạc Thiển Ngữ ngược lại điệu thấp rất nhiều. Chương 29 là bọn họ mắt mù. Bọn họ loại này từ nhỏ ngậm mút vàng, từ nhỏ nhìn âm như quỷ kế lớn lên người, ở đối mặt ánh mặt trời thời điểm càng thêm ủy lại, một chút, bọn họ càng ngày càng thích phảng phất tiểu thái dương giống nhau Đường An An, càng ngày càng chán ghét bị phụ trợ càng thêm an tĩnh trầm mặc Mạc Thiển Ngữ. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Mạc Thiển Ngữ chỉ là như nhau thường lui tới an tĩnh tự nhiên, nàng không có làm sai bất luận cái gì sự, chỉ là quá an tĩnh, tính tình quá hảo, không tranh không đoạt, thế cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng quá dễ khi dễ. Tự xưng là xem người chuẩn xác, lại ở không biết dưới tình huống bị người mang ai lầm đạo. Hiện tại ngẫm lại trên mạng cái kia video, bọn họ đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Rõ ràng Mạc Thiển Ngữ chỉ là làm người tránh ra, cái gì cũng chưa làm lại bị học sinh hội làm cảnh cáo. Thậm chí bọn họ đều ở bên cạnh châm ngòi thổi gió làm đồng lõa, mà Mạc Thiển Ngữ không có bất luận cái gì phản bác chỉ là an tĩnh đứng ở trung gian. Không phải nàng không phản bác, chỉ là nàng nên như thế nào đi phản bác, lấy sức của một người phản bác mấy chục hào thậm chí hơn trăm người sao. Một mình một người đứng ở trung gian cảm giác là cái dạng gì? Có phải hay không thực trái tim băng giá? Có phải hay không? Thực tuyệt vọng. A, bọn họ có phải hay không vẫn luôn đều mắt vụ về? Không, là bọn họ mắt mù. Vẫn luôn chạy tới trường học mặt sau rừng cây nhỏ, ở xác nhận bên cạnh không có những người khác lúc sau, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ lau sạch trên mặt nước mắt, vừa mới đổi hành tây như thế nào kính nhi lớn như vậy, nàng đôi mắt đều có điểm sưng đỏ. Nhìn trong bóp tiền thiếu 10 cái tích phân, thỏi vàng đau lòng đấm ngực dừng chân, vừa mới một cái không chú ý, nhà hắn ký chủ liền tùy tiện tiêu tiền. Hắn quyết định, tiếp theo cái vị diện nhất định phải làm ký chủ lựa chọn giới giải trí, hảo hảo rèn luyện một chút kỹ thuật diễn, đừng ngây ngốc dùng tích phân đổi cái phá hành tây a. Ngoa tào, ký chủ, ngươi liền khóc một chút, như thế nào nhóm người này một đám đều là vẻ mặt nghĩ lại. Thậm chí ta phía trước phát cái kia video phía dưới còn có liên tiếp xin lỗi bình luận a. Vẻ mặt ngộng bức nhìn chính mình trang báo thượng điên cuồng bị tắt nhắn lại, như thế nào liền trong nháy mắt liền nhiều nhiều như vậy đều xin lỗi nhắn lại. Nguyên lai, like, khóc, như vậy dùng được đâu. Muốn hay không chính mình cũng khóc một chút, sau đó tranh thủ một chút ký chủ đồng tình, hảo cấp điểm tiểu kim khố tiền tiết kiệm. Người đều là thích não bổ, ta nói đều chỉ nói một nửa, dư lại sự tình bọn họ sẽ hảo hảo não bổ xong. Này não bổ cũng quá nhiều đi. Này bình luận thượng, cái gì thực xin lỗi lạc, cái gì không nên bỏ qua lạc. Cái gì không nên cảm thấy an tĩnh liền cho rằng ký chủ là sai lầm lạc. Này giúp đáng thương hoa tử nhóm, liền như vậy bị ký chủ mang oanh Nga, tương lai cần phải sao chỉnh Nga. Đem nước mắt lau khô, Mạc Thiển Ngữ tùy tiện điểm mấy cái nhìn xem, thực vừa lòng với vừa mới hiệu quả, đừng nói, này 10 cái tích phân còn không tính bạch hoa, nước mắt không tính bạch lưu đâu. Thân cái lười eo, Mạc Thiển Ngữ cấp Sở Cẩm An đã phát cái tin nhắn liền tìm cái địa phương chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều khóa nàng cũng sẽ không đi thượng. Rốt cuộc muốn cho hiện tại hiệu quả lên men mới được. Sở Cẩm An thu được tin nhắn thời điểm sắc mặt tối sầm, hắn không có nhìn đến vừa mới phát sinh sự tình, cho nên tùy tiện tìm cái đồng học hỏi một chút, cái kia bị hắn hỏi đồng học còn thực quan tâm Mạc Thiển Ngữ đâu, còn làm hắn chuyển cáo Mạc Thiển Ngữ nhất định phải kiên cường. Tuy rằng thực kinh ngạc chung quanh đồng học thay đổi, bất quá Sở Cẩm An cảm thấy loại này thay đổi còn thực không tồi, ít nhất là hướng tới tốt phương hướng phát triển, nhưng Đường An An hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Hắn không phải chương 30 bạch liên hoa mà thôi. Ở rừng cây nhỏ ngủ một cái buổi chiều, mãi cho đến tới gần tan học thời điểm, Mạc Thiển Ngữ mới tỉnh, hoạt động một chút thân thể, cũng không có đi quản trên váy dơ dấu vết, xoa xoa đôi mắt, đem đôi mắt xoa hồng hồng. Chuẩn bị tốt mới đi ra rừng cây nhỏ trở lại lớp, vẫn luôn túi đầu nhìn mà, đều không có đi xem bên cạnh đồng học biểu tình. Nhìn một thân chật vật Mạc Thiển Ngữ, lớp đồng học đều phiếm một cổ đau lòng, nhìn xem kia hồng hồng đôi mắt, sợ là không thiếu khóc đi. Sở Cẩm An vọt tới Mạc Thiển Ngữ trước mặt, một phen nâng lên Mạc Thiển Ngữ mặt, thấy nàng hốc mắt hồng cùng con thỏ giống nhau thời điểm thiếu chút nữa không khí tạc, có phải hay không Đường An An cái kia nha đầu chết tiệt kia khi dễ ngươi, ta đi thu thập nàng. Khoe miệng âm thầm vừa kéo, Mạc Thiển Ngữ một phen giữ chặt Sở Cẩm An, vội vàng ngăn trở hắn đi ra ngoài, cùng nàng không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Ngươi mới bao lớn điểm, nàng liền dám đại buổi tối đem ngươi gọi vào quán bar đi, ngươi cũng là, ngươi cũng dám đi. Ta còn không có thu thập ngươi đâu. Dùng sức chọc miêu tả Thiển Ngữ đầu, Sở Cẩm An hận sắc không thành thép gào thét, hắn liền chưa thấy qua ngu như vậy, không phải một cái chết nam nhân sao, trên đời này nhiều như vậy nam nhân như thế nào liền thế nào cũng phải ôm này một cái không buông tay. Túi đầu ủy khuất 3-3 năm chính mình góc áo, Mạc Thiển Ngữ liền cho cái sọ não đỉnh cấp Sở Cẩm An, một câu không nói, yên lặng đứng ở nơi đó, có chút tiêu điều cảm giác. Một bên đồng học thấy Sở Cẩm An huấn lợi hại, vội vàng lại đây hòa giải. Còn có không ít nữ sinh vội vàng đem Mạc Thiển Ngữ hộ ở sau người, tựa như che chở tiểu tể tử giống nhau che chở. Xem Sở Cẩm An khỏe miệng co giật, nhóm người này ngày thường làm gì đi, lúc này chạy ra giống bao che cho con giống nhau. Một đám tiểu cô nương xoay người an ủi Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu cho cái sán lạn tươi cười, ôn ôn nhu nhu, đôi mắt cũng lại đại lại lượng, tức khắc khơi dậy các tiểu cô nương tình yêu. Thiên A, các nàng trước kia có phải hay không thiểu năng trí tuệ, Mạc Thiển Ngữ rõ ràng như vậy đáng yêu a. Nhịn không được muốn xoa nàng đỉnh đầu a, hảo manh manh đắc nga. Thỏi vàng làm nôn mửa trạng, nhóm người này loại có phải hay không mắt mù, này rõ ràng chính là cái đỉnh thánh mẫu ra hắc tâm liên a. Hồi Mặc ra trên xe, Mạc Thiển Ngữ mắt kính cũng không đỏ, sắc mặt cũng không trắng, biểu tình cũng không đáng thương, tiểu chân bắt chéo phảng phất nữ vương giống nhau chống cằm nghe Sở Danh nói về phó ra hết thảy. Nhìn nháy mắt biến sắc mặt Mạc Thiển Ngữ, Sở Cẩm An một bức, vừa mới ở phòng học cái kia ủy khuất 3-3 tiểu đáng thương nhi là hắn ảo rất sao? Đem phó ra gần nhất một vòng trong vòng phát sinh sự tình nói xong, Sở Danh đồng tình nhìn thoáng qua chính mình đệ đệ, tiểu tử này đại khái là không cứu đi. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Sở Cẩm An nghiến răng nghiến lợi, ngươi vừa mới là trang. Ân hử, Bạch Liên Hoa mà thôi, ai sẽ không diễn đâu. Nị mạ, muốn hay không thừa nhận như vậy thông khoái. Khoe miệng chịu chịu, Sở Cẩm An có chút hết chỗ nói rồi, cảm giác đã chịu lừa gạt, hắn cảm tình liền như vậy bị lừa gạt đúng không? Thật sự sẽ không lộ tẩy sao? Sợ cái gì, thời đại này, đại đa số người đều là tường đầu thảo, ta chỉ cần đem Đường An An tún xuống thần đàn, dư lại tự nhiên từ nàng chính mình làm là được. Nhíu chặt mày, Sở Cẩm An lại không cảm thấy sự tình sẽ như vậy dễ dàng, Phó Sâm sẽ không giúp Đường An An sao, không nói cái khác, đơn liền hắn phải đối Đường An An phụ trách chuyện này cũng đã vậy là đủ rồi. Cười lạnh một tiếng, Mạc Thiển Ngữ thong thả ung dung thuận một chút bên thai tóc dài, gợi lên khỏe môi còn mang theo chút khinh thường nhìn lại. Hắn lấy cái gì phụ trách? Chương 31 biểu kiện. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng nơi nào tới tin tưởng, Sở Cẩm An lại không có lên tiếng nữa nói cái gì, bất quá cũng không chậm trễ hắn ám chọc chọc làm điểm nhi cái gì, chỉ cần Phó gia không đối Đường An An phụ trách, như vậy chuyện này liền sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Nhưng là hiển nhiên bọn họ đều xem nhẹ Phó Sâm thái độ. Sáng sớm hôm sau, Mạc Ba Ba liền mang về Phó gia muốn cùng Đường gia liên hôn tin tức, liên hôn không phải người khác đúng là Phó Sâm cùng Đường An An.